tất cả mọi người đều đang tiêu hóa một chuyện Đổng Học Bân lên chức phó cục trưởng. Thấy Đường Cẩn Ôn xoay quanh mình, Đổng Học Bân buồn cười tách nàng ra, xoa xoa tóc trên đầu nàng, khi còn bé em rất bướng bỉnh, bò trên phòng, so với nam hài còn nam tính hơn, giờ đây đã lớn rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Đường Cẩn không lên đại học, sau khi học cao trung liền đi làm công, giờ đây đi làm ở một nhà làm túi da ở quê nhà, tính ra, nàng nhỏ không đến vài tuổi so với Đổng Học Bân. Đường Cẩn cười hì hì, em là cao hứng, nhà chúng ta lúc nào có quan nhân lớn như vậy đâu. Đổng Học Bân cười khổ nói, một người cấp khoa, ở trong huyện cục vẫn bài danh phó cục trường cuối cùng, tính đại quan cái gì? Đường Cẩn cười đùa nói, như thế mà còn không gọi là lớn. Anh thấy qua được mấy người hơn 20 tuổi đã được làm phó cục trường. Điêu ca, sau này anh cũng không đi rồi à, phát triển tại Duyên Đài. Thật tốt quá. Đổng Học Bân nói, trong vòng 1-2 năm nhắm chừng không nhúc nhích được địa phương khác, sau này còn chưa biết. Dì Hai thấy nữ nhi ríu ra ríu rít quan quyết lấy Đổng Học Bân, vội hỏi, Tiểu Cẩn, biểu ca của con vất vả một ngày, con đừng không hiểu chuyện. Cho biểu ca con nghỉ một lát, đúng rồi, biểu ca con giúp con trừng trị một ít lưu manh này, còn đến lời tạ ơn cũng không nói à. Hiểu rõ Đổng Học Bân trở thành đại lãnh đạo, dì Hai thoáng cái trở nên có điểm câu nệ, thấy trong chén Đổng Học Bân không nước, nàng cầm lấy một phích nước nóng plastic muốn đi qua rót nước. Đường Cẩn nói, cảm ơn biểu ca. Không cần khách khí, bên này nói xong, Đổng Học Bân chạy nhanh ngăn cản dì Hai muốn rót nước, đoạt lấy phích nước nóng, ngược lại rót một chén nước cho nàng cùng và Dượng Hai. Dì Hai, dì cũng đừng khách khí với cháu, đều là người một nhà, cháu không ra mặt cho Tiểu Cẩn thì ai ra mặt cho em nó. Lúc trước ba của cháu bệnh tình nguy kịch, dì lấy toàn bộ tích trừ ra cho nhà cháu mượn, chuyện này cháu nhớ cả đời, dì ở trong sau này nếu là có cái gì khó khăn, chỉ cần nói với cháu là được. Dì Hai trong lòng ấm áp, vui mừng cười nói, mấy vạn đồng mà thôi. Đổng Học Bân cố ý nhắc lại chuyện xưa, sắc mặt cậu và dì cả đều có chút khó xử, lúc trước một nhà hiểu Bình Vương Tây hướng bọn họ hiểu rõ bệnh phụ thân Đổng Học Bân là không thể chữa, có bao nhiêu tiền cũng không đủ, cho nên một phân tiền cũng không cấp cho bọn họ. Tạp Hiểu Bình thiện tâm, không muốn đứa con xích mích cùng người trong nhà, chạy nhanh nói tránh đi, Tiểu Bân, con ở huyện thành còn chưa có chỗ ở à? Vậy con dứt khoát ở quê nhà là được, dù sao bên này cách huyện thành không xa, đến lúc đó con mua cái xe máy, sau này từ nơi này đến cơ quan, ở khách sạn không có lời. Đổng Học Bân lôi kéo mẫu tháng ngồi xuống, mẹ, con tốt xấu cũng coi như một lãnh đạo, làm sao có thể không có chỗ ở, buổi sáng con vừa đi báo danh, buổi chiều phòng ở đã đi xuống, là hai gian, đồ điện đều rất đủ, xem ra so với khách sạn bình thường đều tốt hơn. Dì cả ai ui một tiếng, đã phân phòng ở rồi à? Chồng dì cả trừng mắt liếc nàng, ngạc nhiên gì, Tiểu Bân làm quan lớn như vậy, đương nhiên phải được an bài phòng ở. Đổng Học Bân ngoại trừ một nhà dì hai, ai cũng không nghĩ để ý, nhưng mặt mũi mẹ dù sao cũng không thể để mất, không yên lòng nói, tạm thời ở đó, nếu đổi cương vị phòng ở sẽ phải thu hồi lại. Đường Cẩn hâm mộ nhìn hắn một chút, ở quê nhà chờ đợi nhiều năm như vậy nàng sớm mệt mỏi, năm mộng cũng muốn mua một căn phòng ở huyện thành. Hàn huyên trong chốc lát, Tạp Hiểu Bình đột nhiên nhớ tới chén bát còn chưa rửa, nhân tiện nói, mọi người trò chuyện, tôi đi rửa chén trước. Cậu vừa nghe, lúc ấy đã không động thanh sắc dùng chân đá đá người vợ. Mở lúc này mới kịp phản ứng, liếc nhìn Đổng Học Bân, vội vàng đi lên giữ chặt Tạp Hiểu Bình. Hiểu Bình, cô đi ngồi nghỉ ngơi một chút, uống nước hoa quả, bề bộn một ngày sau có thể cho cô đi rửa chén, tôi đi, tôi đi. Tạp Hiểu Bình nhanh chóng khoát tay nói, chị dâu, không cần không cần, tôi không phiền đâu. Mợ giả bộ mất hứng nói, nhanh, ngồi xuống nghỉ một chút, trò chuyện cùng Tiểu Bân, sau này những việc thủ công này tôi đều bao hết. Dì cả cùng đi tới cười ha hả nói, Hiểu Bình, cháu cùng Tiểu Bân cũng đã lâu không gặp, nhanh đi nói chuyện cùng con, những việc nặng này để tôi và chị dâu cháu làm là được. Tạp Hiểu Bình có chút ngượng ngùng, tỷ, chị dâu, như vậy sao được, vẫn tôi làm thì hay hơn. Bình thường mọi chuyện đều là Tạp Hiểu Bình hoặc là dì hai Đổng Học Bân, hai người nhỏ nhất trong nhà làm. Lão Thái Thái lúc này lên tiếng, Hiểu Bình, thân thể cháu không tốt, sau này không cần phải xen vào những việc này, để cho mấy người bọn họ làm đi. Tạp Hiểu Bình đã là mẫu thân phó cục trường, Đổng Học Bân lại đang ở nơi đó híp mắt quan sát, bọn mợ dì cả họ đương nhiên không có khả năng lại để cho Tạp Hiểu Bình làm những việc nặng này, trước khác nay khác. Hiểu Bình rõ ràng cảm nhận được địa vị mình ở trong nhà bỗng nhiên biến hóa, thoáng cái có phần không thích ứng, dù sao thái độ chị dâu và đại tỷ chuyển đổi thật sự quá là nhanh, Tạp Hiểu Bình rõ ràng, những điều này là quan hệ đến đứa con, mẹ quý nhờ con mà. Thấy thái độ người trong nhà đổi với mẫu tháng đến đây đã chuyển biến 180 độ, trong lòng Đổng Học Bân vẫn tương đối thoải mái. Cậu lúc này cùng bu lại, lấy ra một bao hồng mai, đưa cho Đổng Học Bân một điều, Tiểu Bân, hút điếu thuốc. Người ta cho hắn mặt mũi, Đổng Học Bân cùng cho người ta mặt mũi, nhận lấy điều thuốc đốt lên, càng lấy trung hoa trong tay phân biệt cho chồng cậu dì cả Dượng Hai một điều, có thể thấy được mẹ già căng thẳng nhìn mình chằm chằm, Đổng Học Bân mới phát hiện được giống như mình còn chưa từng hút thuốc trước mặt mẫu thân, ngượng ngùng cười, mẹ, con bình thường cũng không thích hút thuốc. Nếu thay đổi trước kia, Tạp Hiểu Bình khẳng định nói liên miên cằn nhằn của trách hắn dừng lại, hút thuốc cái gì cũng có hại cho sức khỏe, lời thoại tuyệt đối sẽ xuất hiện, nhưng giờ đây đứa con trở thành đại quan, tâm tính Tạp Hiểu Bình cũng không biết đã xảy ra biến hóa gì, không trách cứ đứa con, ngược lại cảm thấy đứa con hút thuốc cũng rất bình thường, có mấy lãnh đạo không hút thuốc lá. Không lâu sau, mở rửa hết chén đã trở lại, Hiểu Bình, hai ngày trước tôi đi trong huyện thì mua mấy bộ y phục, đi, hai ta đi thử xem cô thích cái gì. Tạp Hiểu Bình hiểu rõ chuyện này, ngày đó trở về nhà mợ Tiểu Bân còn khoe khoang qua, mấy bộ y phục cũng không tiện nghi, chị dâu, tôi đã có quần áo, cảm ơn. Mợ thân mặt khoác tay nàng, theo tôi, cô còn khách khí làm gì, đi thử xem. Dì cả xem xét, mới từ phòng bếp nhỏ trở về cũng đi theo, Hiểu Bình dáng người rất hợp với tôi, y phục của tôi cô còn mặc không được nữa là, chờ ngày nào đó tôi mua cho cô vài món, giống như Tạp Hiểu Bình mới là đại nữ nhi nhà này. Thật ra các nàng một là cảm thấy thái độ đổi với muội muội trước kia có chút lãnh đạm. Bây giờ đứa con người ta trở thành quan, đã muốn bổ sung, đền bù quan hệ thoáng cái. Thứ hai, mợ cùng dì cả tin tưởng trong lòng Đổng Học Bân tức giận, cái dạng này cũng là cô ý làm cho Đổng Học Bân xem. 9 giờ. Ngồi xuống không được một phút đồng hồ, Tạp Hiểu Bình mặc áo khoác ngoài mợ Tiểu Bân cho nàng đã trở lại. Đường Cẩn hé miệng cười, dì thật xinh đẹp. Dì hai cùng nói, đúng vậy, cái bộ quần áo này cô mặc rất phù hợp. Tạp Hiểu Bình cười khổ, đã sắp hơn 50 tuổi, xinh đẹp hơn cái gì thật ra trong lòng nàng vẫn rất vui sướng. Đổng Học Bân cùng cười cười khen mẹ vài câu, chợt định thần, vừa nắm túi da lên vừa nói hướng Đường Cẩn, Tiểu Cẩn, hôm nay cũng không mang cho em vật gì đó, đến đây. Đổng Học Bân lấy ra một cái phong bao lì xì sớm chuẩn bị tiền lì xì cực kỳ dày đặc, căn phòng, đỉnh miệng túi cũng không khép vào được. Cái này em cầm lấy, dù sao năm nay cũng không còn bao nhiêu ngày, coi như là tiền mừng tuổi. Đường Cẩn vội vàng khoát tay, không nên, em không cần. Dì hai cùng vươn tay nói, Tiểu Bân, sao có thể cầm tiền của cậu, nhanh lấy về. Đổng Học Bân cưỡng chế cầm tay Đường Cẩn, nhét tiền lì xì vào tay của nàng, muội muội, cho em thì em cứ cầm, bằng không anh trở mặt đó. Tạp Hiểu Bình âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ đứa con thật hiểu chuyện, nói, Tiểu Cẩn, anh của cháu cho cháu, đừng khách khí với nó. Một đống tiền lì xì đẩy đi, tiền bên trong đột nhiên rơi từ miệng ra một ít, mọi người xem xét, đều ngây ngán cả người, một xấp dày đặc, ai cùng tưởng 10 đồng, không ngờ lại có thể tất cả đều là tiền trăm đồng giá trị lớn đỏ âu, khoảng chừng 1 vạn đồng. Đường Cẩn hàng năm thu tiền mừng tuổi nhiều nhất chính là 100 hoặc là 50, khi nào thì thu qua 1 vạn, lúc ấy nhìn đến choáng váng, biểu ca cái này nhiều lắm. Dượng hai trừng mắt liếu lười nói, muội muội của cậu tiền lương một năm mới 1 vạn thôi, cậu cầm. Cái này không được. Đổng Học Bân cũng không nói gì mà đưa tiền cho muội muội, anh nói được là được, nhà đầu kia cũng sắp có đổi tượng, đến lúc đó mua nhiều vài món quần áo xinh đẹp đi, tuy Tạp Hiểu Bình cảm thấy tiền này quá nhiều, nhưng vẫn nói, nhanh cầm đi, tiền lương anh của cháu cũng đủ mà. Dì hai thở dài, vỗ mu bàn tay Đổng Học Bân, không nói cái gì nữa. Thấy thế, Đường Cẩn cảm kích nhìn một chút Đổng Học Bân. Cảm ơn ca. Không cần khách khí, ha ha. Đổng Học Bân cười nói, chờ em kết hôn, anh một lần nữa chuẩn bị một phần đại lễ cho em. Trên thực tế, Đổng Học Bân một mực sống cuộc sống trong kinh, muội muội một mực cùng ở nông thôn, hai người khi còn bé cùng một chỗ chơi đùa qua mấy lần, quan hệ cũng không gần nhiều, nhưng bởi vì quan hệ dì hai dượng hai, Đổng Học Bân cũng rất là thương Đường Cẩn. Dì hai và dượng hai rõ ràng Đổng Học Bân là tri ân đồ báo, trong lòng cực kỳ ấm áp. Chờ lúc toàn gia đình dì hai gần đi, Đổng Học Bân còn nhỏ âm thanh nói bên tai Đường Cẩn nói, sau này thiếu tiền hoặc là có chuyện, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, dãy số nhớ kỹ chưa? Đường Cẩn nặng nề gật đầu, cảm ơn biểu ca. Mấy người vừa đi, Tạp Hiểu Bình lôi kéo đứa con ngồi xuống trên giường, xem hắn, muốn nói lại thôi. Đổng Học Bân nói, mẹ, có việc gì mẹ cứ nói, à, có phải là nói con cho muội muội quá nhiều tiền? Cũng không phải. Tạp Hiểu Bình cần thận thận nhìn mắt đứa con, miệng nói, con và gia đình của dì cả lúc trước xác thực. Nhưng người ta cũng không giàu có, không nhiêu tiền như vậy để cấp cho chúng tôi, cũng không thể quá trách người ta, con xem, con cho muội muội của con nhiêu tiền như vậy, con lại thật nhiều năm không về nhà, có phải là? Cùng cho bà ngoại và cậu cậu con một chút. Thấy đứa con nghĩ em chán mày, Tạp Hiểu Bình nhanh chóng nói, không cần 1 vạn nhiều như vậy, cho 200-300 ý tứ là được. Đổng Học Bân hừ một tiếng, không lên tiếng. Tạp Hiểu Bình véo cánh tay đứa con đã là lãnh đạo lớn trong huyện, những năm này đều không trở về nhìn xem, giờ đây thứ gì đó cũng không rẻ, cái cấp bậc lê nghĩa này. Không chu toàn không được, con trai, coi như con cho mẹ mặt mũi, cho cậu của con và chồng dì cả mua mấy điếu thuốc, cho bà ngoại con ít tiền, được không? Đổng Học Bân nói, mẹ, con vừa rồi là cho mẹ mặt mũi, nếu không phải mẹ, con lười muốn nói chuyện cùng bọn họ. Tạp Hiểu Bình thật ra cũng không muốn con trai khó xử, không muốn cho bọn hắn tiền. Nhưng Tạp Hiểu Bình dù sao cũng là con cái nhà này, cái mặt mũi này nàng tất phải làm, cộng thêm mợ Tiểu Bân vừa rồi nhiệt tình như vậy, lại là rót nước cho nàng lại là cho nàng quần áo, con mình làm đại lão ở xa tới một chuyện lại một điểm tỏ vẻ cũng không có, xác thực không thể nào nói nổi. Thấy Đổng Học Bân ngồi ở chỗ kia không nói gì, Tạp Hiểu Bình nhếch miệng, cố tình làm vành mắt đỏ lên, mất đỉnh vài giọt nước mắt. Đổng Học Bân thoáng cái đã sợ hãi, con chóng mặt, tại sao mẹ lại khóc, ai ui, được, được, con đi mua thuốc không được sao? Con sẽ đi ngay bây giờ. Đừng khóc. Con sai rồi, Hiểu Bình ừ một tiếng, lau khô nước mắt, nàng hiểu rõ đứa con hiểu thuận, mình vừa khóc đứa con khẳng định sẽ nghe lời. Quầy bán quà vặt quê nhà không có thuốc Trung Hoa, còn mấy bao ngọc khê, Đổng Học Bân mua toàn bộ trở về, đi đến sau phòng phía Tây, để thuốc lên trên giường, lại xuất ra 1.000 đồng. Mẹ, mấy thứ đó mẹ đưa cho bọn họ đi, nói là con mua, dứt lời, Đổng Học Bân rút ra một tấm chi phiếu từ trong ví tiền, nhét vào trong tay mẫu thân. Hiểu Bình ngẩn ra, đây là làm gì vậy? Bên trong có gần 30 vạn, mẹ cầm để tiêu, muốn mua gì thì mua. Cái gì? Tạp Hiểu Bình cả kinh nói, con không nên có nhiều tiền như vậy. Đổ mồ hôi, đừng kích động, nghe con chậm rãi nói cho mẹ. Đổng Học Bân cười cười ôm bả vai mẹ, trước kia không dám nói cho mẹ, sợ mẹ cho rằng con tham ô nhận hối lộ, thật ra những thứ này là con tự mình kiếm, tôi học đại học thì không phải một mực đi làm công ở tiệm đồ cổ sao, nhãn lực cũng luyện được một ít, kết quả về sau nhặt được không ít đồ, buôn bán lời đại khái 500 vạn, giờ đây con cùng Huyên Di kết hợp mở một tiệm bán đấu giá, con của mẹ có thể làm ăn đó. Tạp Hiểu Bình suýt nữa bị mấy cái chừng 500 vạn này dọa ngất, con nói thật. Không lừa gạt mẹ. Đổng Học Bân nói, đương nhiên, không tin mẹ hỏi Huyên Di đi, công ty đấu giá không qua bao lâu có thể khôi động. 500 vạn. Tạp Hiểu Bình lo lắng, số tiền này không phải đứng đắn, lại giữ lấy đứa con hỏi hơn nửa ngày, cuối cùng mới là tin tưởng. Đổng Học Bân dùng cái tên Huyên Di lập chi phiếu cho mẹ, nói cho mẹ mặt mã, sau đó cười nói, nhiều tiền như vậy con cũng không biết làm như thế nào, cho nên, tiền này mẹ phải cầm, mua chút quần áo, mua cái xe đạp chạy bằng điện, sao cho thuận tiện, hết thì con cho mẹ nữa. Tạp Hiểu Bình do dự một lát, không chối từ, ghi nhớ mật mã trên một trang giấy. Nhưng vừa viết, nước mắt lại ngăn không được tí tách rơi xuống dưới. Hôm nay sợ rằng là một ngày cao hứng nhất đời này của Tạp Hiểu Bình, đứa con trở thành phó cục trưởng, còn buôn bán lời 500 vạn đồng, Đổng gia bọn họ rốt cục sẽ không bị người ta xem thường nữa. Buổi tối, được lão thái thái dặn dò, mợ và dì cả cố ý quét dọn ra một gian phòng trống cho Đổng Học Bân, để cho buổi tối hắn ngủ nơi đó. Nhưng mà Đổng Học Bân lại không đi, thời gian thật dài không gặp mẹ, ngày mai lại đi, thế là Đổng Học Bán liền ngủ cùng mẹ ở tây phòng, hai người cơ hồ hàn huyên một đêm, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, thằng đến lúc Đổng Học Bán dở khóc dở cười nói mình thật sự chịu không được, mẹ hưng phấn không ngủ yên được vẫn đang không buông tha đứa con, lại nói đến chung thân đại sự của Đổng Học Bán sáng sớm ngày thứ hai. Lúc Đổng Học Bán rời giường, điểm tâm đã chuẩn bị tốt, người một nhà đều chờ hai mẹ con bọn họ, ai cũng không động chiếc đũa trước. Vào phòng phía bắc, Tạp Hiểu Bình có điểm thật có lỗi nói, xấu hổ, dậy muộn, cháu còn chưa múc. Cháu đi múc cháo. Mợ cười cười thoáng cái giữ chặt nàng, án lấy bả vai Tạp Hiểu Bình để cho nàng ngồi xuống. Ngày hôm qua đã nói tất cả, loại sự tình này không cần cháu phải xen vào, tôi đi múc, ha ha. Di cả chồng di cả và cậu cũng đều khách khí đổi với Tạp Hiểu Bình và Đổng Học Bân rồi. Tối hôm qua trước khi ngủ Tạp Hiểu Bình cầm thuốc Đổng Học Bân mua qua đó, cũng cho lão thái thái 1.000 đồng, ngọc khê là thuốc tốt. Bọn họ đến lễ mừng năm mới cũng không cam lòng đi mua, đều thầm than Tiểu Bân ra tay hào phóng. Nhưng lại có một nguyên nhân quan trọng, Đổng Học Bân có thể đưa thuốc cho bọn hứng. Tuy nói không có đích thân đưa tới, nhưng mà nói rõ quan hệ bọn họ trong lúc đó có cơ hội hòa. Hoảng, mấy người đương nhiên rèn sắt khi còn nóng, muốn nhanh chóng tiêu trừ điểm ngăn cách này. Ăn cơm xong, Đổng Học Bân nói, mẹ, con đi làm, mẹ có theo con cùng trở về hay không? Tạp Hiểu Bình nói, đi theo làm gì vậy? Ở với con, phòng có 2 gian. Không đi, mẹ còn phải dạy học, chạy tới chạy lui không tiện. Đổng Học Bân a một tiếng, cũng không nói thêm nữa, cáo từ, trở về phòng đi lấy bao của mình, đi ra khỏi tiểu viện. Dì cả và dì hai một trái một phải cuống quýt lấy bà ngoại, cậu mợ Đường Cẩn cũng đều đi ra đưa tiễn Đổng Học Bân, Tiểu Bân, trên đường cẩn thận, có rảnh thì thường trở về thăm nhà. Ừm, trở về đi, không cần tiễn nữa. Mới ra cửa nhà không xa, Đổng Học Bân liền phát hiện ven đường có một xe cảnh sát ngừng lại. Trên xe, một cảnh sát 30 tuổi gì đó nhìn thấy Đổng Học Bán tới, lập tức mở cửa xuống xe, cũng kéo cửa sau ra, Đổng cục trưởng, Lưu sở để cho tôi đưa ngài trở lại huyện cục. Đổng Học Bán tự nhủ trong lòng, Lưu Đại Hải này còn rất có ánh mắt, không cần đâu, đừng chậm trễ công tác của các cậu. Người nọ nói, Đổng cục, tôi cũng đúng lúc đi huyện cục làm việc. Thấy như thế, Đổng Học Bán lại không cự tuyệt, lên phía sau, chỗ lãnh đạo chuyển ngồi, xe hơi một đường đi về phía huyện thành. Đại viện cục công an huyện. Đổng Học Bán vào phòng làm việc của mình, sau khi sửa sang hành trang, đi thẳng tới văn phòng trường, gõ gõ cửa thùng thùng. Sau khi nghe bên trong vang lên một tiếng tiến vào, Đổng Học Bán hết ngực, làm ra một bộ dáng đầu rất đủ tinh thần đẩy cửa đi vào. Lương cục trưởng, tôi là Đổng Học Bân, xin báo cáo với ngài. Lương Thanh Bằng, 51 tuổi, bí thư đảng ủy Cục Công an huyện, cục trưởng Cục Công an, hắn không có kiêm nhiệm bí thư chính pháp ủy, cũng không tiến vào thường ủy huyện UI. Sau khi nhìn Đổng Học Bân, Lương Thanh Bằng một thân đồng phục cảnh sát phía sau bàn làm việc cởi mở nở nụ cười một tiếng, đứng lên từ trên ghế, cảm thán nói, Đổng cục trưởng, tuổi trẻ có triển vọng. Lương Thanh Bằng có phần thô kệch, thoạt nhìn là người thẳng tính. Đổng Học Bân không dám khiến cho Lương cục trưởng nghênh đón, hắn đi mau hai bước, hai tay nắm qua, ngài quá khen, tuổi trẻ là thật, đây hứa hẹn còn kém chút ít, sau này tôi nhất định chăm chú khai triển công tác dưới sự lãnh đạo của đáng UI cục, nếu có làm sai cái gì, kính xin Lương cục trưởng phê bình chỉ ra chỗ sai. Lương Thanh Bằng ha cười ha, Đổng cục trưởng khiêm tốn, giờ đây trong cục thiếu nhất chính là loại cán bộ trẻ tuổi có nhiệt tình liêu mạng như cậu. Đổng Học Bân không thích liên hệ cùng người mê âm mưu quỷ kế, cho nên ấn tượng đầu tiên đối với Lương cục trưởng rất không tồi. Lần đầu tiên tiếp xúc, chỉ là hai bên đơn giản rõ ràng nhau, Lương Thanh Bằng cũng không có nói quá nhiều lời cùng hắn, sau khi cố gắng vài câu, Đổng Học Bân cáo từ rời đi. Tiếp đó lại đi chính ủy Liễu Vĩ Nghiệp và thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc nơi đó, Liễu chính ủy tự như là người ít nói, sau khi tỏ vẻ hoan nghênh đơn giản thoáng cái đổi với Đổng Học Bân, đại bộ phận đều nghe Đổng Học Bân tại tỏ thái độ, Liễu Vĩ Nghiệp chỉ là tơ rơ mờ một tiếng hoặc là gật đầu cười cười, cũng không kênh kiệu cùng Đổng Học Bân. Người đứng đầu nhị thủ lĩnh cho Đổng Học Bân ấn tụng cũng còn được, nhưng mà đến thường vụ phó cục trưởng tam thủ lĩnh nơi đó, lại xuất hiện điểm vấn đề. Hồ Nhất Quốc là mập mạp 40 tuổi gì đó, sau khi đánh giá trên dưới Đổng Học Bân, câu nói đầu tiên thì là, ha ha, Đổng cục trưởng thật tuổi trẻ đó. Hệ thống quốc an giữ tính bí mật rất mạnh, trên lý lịch Đổng Học Bân cũng không ghi lại quá nhiều gì đó, ai cũng không biết Đổng Học Bân rốt cuộc có năng lực hay không, đánh giá đối với hắn cũng chỉ giới hạn trong mặt ngoài, hai chữ tuổi trẻ là lời nói hôm nay Đổng Học Bân nghe qua nhiều nhất, nhưng mà đều là nói rất nhẹ, ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Lương cục trưởng nói năm nay tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cái tuổi trẻ này là đang khen Đổng Học Bân, nhưng mà Hồ Nhất Quốc nói Đổng cục trưởng thật trẻ. Tuổi này lại lộ ra một vẻ nghi vấn cùng tư vị xem thường. Đổng Học Bân trong lòng khó chịu, trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì. Sau này kính xin Hồ cục trưởng chi điểm nhiều hơn. Chi điểm chưa nói tới, học tập lẫn nhau thôi, ha ha. Lời nói đằng sau của Hồ Nhất Quốc lại rất bình thường, nắm tay cùng Đổng Học Bân, cũng tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng mà vào trước là chủ, ấn tượng Đổng Học Bân đổi với tam thủ lĩnh huyện cục này cũng không tốt. Buổi sáng, trường phòng Lương Thanh Bằng tổ chức hội nghị, trước mặt mọi người tuyên đọc thư bổ nhiệm Đổng Học Bân. Loại sự tình này vốn hẳn là do ngày hôm qua lãnh đạo phòng tổ chức huyện ủy mang Đổng Học Bân đến đọc, nhưng đến một ngày hôm qua đưa tin thì Đổng Học Bân muốn khiêm tốn, từ chối nhã nhặn người cùng đi, thứ hai là Lương Thanh Bằng họp tại thị cục, cho nên tuyên đọc bổ nhiệm truyền đến hôm nay. Dưới một đám lãnh đạo và cảnh sát hình sự nhìn soi mới, bài phát biểu của Đổng Học Bân từ lúc vài ngày trước đã học lại một lần, cái gì vì dân phục vụ, cái gì không sợ khổ không sợ mệt mỏi, cái gì trung với đảng trong với quốc gia, Đổng Học Bân diễn thuyết trọn vẹn hơn 20 phút, cuối cùng, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bắt đầu từ giờ phút này, Đổng Học Bân lúc này mới tính chính thức nhậm chức vụ phó cục trưởng. Giữa trưa, Lương Thanh Bằng, Liễu Vĩ Nghiệp, Hồ Nhất Quốc và vài phó cục trưởng khác chuẩn bị tiệc đón gió cho Đổng Học Bân. Khiến cho Đổng Học Bằng không nói gì là yến tiệc đón gió lại có thể không phải tại nhà khách chính phủ huyện hoặc là khách sạn bên ngoài, mà là tại căng tin huyện cục, món ăn lại rất phong phú, muốn cá có cá muốn tôm có tôm, nhưng này yến tiệc đón gió thật sự quá khó coi. Cho dù phòng tổ chức huyện không có lãnh đạo đi xuống cùng tôi, cho dù tôi trẻ tuổi chút ít, cho dù tôi đây là phó cục trưởng bài danh cuối cùng, nhưng cũng không thể không coi trọng tôi như vậy chứ. Ta kháo, có phải là mình có điểm khiêm tốn quá mức? Vài ngày sau, ảnh hưởng yến tiệc đón gió dần dần bày ra, bởi vì lãnh đạo cục cũng không coi trọng Đổng Học Bân, thậm chí đến an bài công tác cũng đều không phân phối cho hắn. Đây là một cái tín hiệu, kể cả lãnh đạo ngành trong phòng và cảnh sát bên dưới đều đã cân nhắc tới, Đổng cục trưởng nhận chức cũng không được hoan nghênh. Một là bên trên không thông qua nhân tuyển cục đảng ủy đề danh phó cục trưởng mà giải quyết cho Đổng cục trưởng luôn, có khả năng khiến cho một số người mâu thuẫn. Thứ hai là ai cũng không cho rằng Đổng cục trưởng còn trẻ như vậy, năng lực cán bộ sẽ có cái gì quá lớn, tăng thêm Đổng Học Bân một mực biểu hiện ra thái độ khiêm tốn, căn bản làm cho người ta không nhìn ra hắn có cái bối cảnh gì, cho nên mới tạo thành cái loại cục diện này. Sáng sớm hôm nay, Đổng Học Bân mang theo túi sách vào đại viện cục công an huyện. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng, buổi sáng tốt lành. Vài cảnh sát cười cười chào hỏi cùng Đổng Học Bân, nhưng mà trong lòng cũng bị thái độ thượng tầng ảnh hưởng, không hề nhiệt tình chào hỏi cùng Đổng Học Bân như ngày đầu tiên. Đổng Học Bân là người rất mẫn cảm, đương nhiên có thể nhìn ra thái độ mọi người biến hóa. Sau khi trở lại vãng phòng, hắn xoa mi tâm ngồi xuống trên ghế da, bực bội không chịu được, nếu như chiếu như vậy xuống dưới, mình ở trong huyện cục còn có cái uy tín gì, giờ đây tất cả mọi người sắp coi mình trở thành người trong suốt. Lương cục trưởng cũng vậy, tại sao còn chưa an bài công tác cho mình? chia đều trong nom công tác xuống hẳn là tốt nhiều hơn rồi. Có quyền, có binh, nhất định sẽ thay đổi cái loại cục diện này. Nhưng mà mặc dù Đổng Học Bân cấp ý ôi vàng, nhưng không chủ động tìm Lương Thanh Bằng, hắn sợ lưu lại ấn không tốt tượng cho lãnh đạo. 9 giờ rưỡi gì đó, văn phòng chủ nhiệm Hồ Tư Liên gọi điện thoại tới, thông báo trưởng phòng Đổng Học Bân tham gia hội nghị văn phòng. Trong lòng Đổng Học Bân ổn định, đến rồi, phân phối công tác rốt cuộc đã tới. Văn phòng trưởng phòng là ở một gian phòng họp lầu chót, ngoại trừ Đổng Học Bân là phó cục trưởng, một số người đứng đầu phòng ngành cũng tới. Sau khi Đổng Học Bân tiến đến âm thầm quan sát những người khác, xem ai với ai đi lại gần, ai không đổi phó ai, Đổng Học Bân vừa tới bên này còn chưa hiểu thấu tình huống, phe phái bên trong cùng với quan hệ đều cần hao phí thời gian thăm dò, để tránh phạm phải cái sai lầm gì không thể vãn hồi, đây cũng là nguyên nhân Đổng Học Bân muốn khiêm tốn. 5 phút đồng hồ sau, hội nghị bắt đầu, làm thư ký hội nghị là Hồ Tư Liên. Chủ trì hội nghị Lương Thanh Bằng dùng tiếng nói lớn cởi mở công bố tình huống công tác tháng này trước, đặc biệt điểm một cái án trộm cướp đã phá cùng một cái án cưỡng gian, mở miệng khen ngợi nhân viên tương quan, tiếp đó lại phê chuẩn trại tạm giam thay đổi 20 bộ chăn bông, mua sắm vật văn phòng tư. Theo Đổng Học Bân quan sát, Lương cục trưởng ở trong huyện cục hẳn là rất có uy tín, không có một đề tài thảo luận nào phải giơ tay biểu quyết, tất cả đều là Lương cục trưởng nói xong, mọi người đều gật đầu phụ họa tỏ vẻ đồng ý, một tiếng phản đối đều không có. Sau đó không lâu, Lương Thanh Bằng ho ho cuốn họng, nhíu mày lại nhìn báo cáo trong tay, phía dưới là án trang web chính phủ huyện. Vừa nghe lời này, Thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc cùng vài lãnh đạo đều hiện lên vẻ mặt phi muộn. Lương Thanh Bằng có điểm tức giận, vỗ thư báo cáo lên trên mặt bàn, lại có người dám công khai khiêu khích chính phủ huyện, 5 lần 7 lượt công kích trang web chính phủ huyện, không phải khiến cho hệ thống mạng không cách nào công tác, chính là ác ý sửa chữa hình ảnh tin tức trên website, suốt một tháng, tối hôm qua trang web lại bị hacker công kích, lãnh đạo huyện gọi điện thoại điểm danh phê bình chúng tôi, Hồ cục trưởng, mạng internet là cậu được phân công quản lý, cái án này rốt cuộc khi nào thì có thể phá? Hả? Hồ Nhất Quốc cười khổ nói, phân tử phạm tội kỹ thuật rất cao, ngành internet chúng tôi lại mới thành lập không được bao lâu. Lương cục trưởng ngắt lời nói, không phải mời người thì cục xuống rồi sao? Hồ Nhất Quốc nói, thì cục an toàn tin tức internet đã phái xuống vài cảnh sát internet hỗ trợ phá án, nhưng vô luận là vá lỗ thủng trang web hay làm hệ thống phòng ngự, vẫn không thể nào ngăn cản tên hacker kia xâm lấn. Về sau mọi người ôm cây đợi thỏ vài buổi tối, phân tử phạm tội lại không có động tĩnh. Ngày hôm qua người thị cục vừa đi, phân tử phạm tội lại làm nữa, người thị cục phán đoán đối phương là hacker kỹ thuật rất cao, hơn nữa phi thường giảo hoạt, trong thời gian ngắn chỉ sợ. Phó cục trưởng Triệu Kính Tùng nói, tôi cảm thấy, nếu hẳn là không phát sinh ảnh hưởng trọng đại, tạm thời đóng cửa trang web một thời gian ngăn trước. Chuyện này một mực khiến cho Hồ Nhất Quốc sức đầu mẻ trán, nghe vậy, lập tức nói, tôi cũng cho rằng như vậy. Lương Thanh Bằng bất mãn nói, đây là cúi đầu về phía phân tử phạm tội. Sẽ cổ vũ dáng vẻ bọn chúng bệ vệ. Chuyện này không có thương lượng đường sống. Lập tức lại liên lạc thị cục. Mời thêm vài cảnh sát internet kỹ thuật cao hỗ trợ phá án. Hồ cục trưởng. Thời gian gần đây cậu để hết công tác trong tay xuống. Chuyên tâm ở trên mặt này. Nhanh chóng phá án. Hồ Nhất Quốc thở dài trong lòng. Đương nhiên muốn đóng cửa trang web, bằng không xuất hiện đại sự, trách nhiệm chỉ có hắn. Hồ Nhất Quốc là người cực kỳ ham muốn đổi với quyền lực. Một nửa ngành huyện cục và cảnh sát đều là hắn được phán công quản lý. Giờ đây, Hồ Nhất Quốc thực sự điểm hối hận lúc trước cần gì kéo ngành internet cái loại cố hết sức không dễ nịnh nọt qua đến đây. Đổng Học Bân hai ngày này cũng nghe nói trang web chính phủ huyện bị công kích. Cái loại hacker này hắn tại Quốc An đã nghe người phòng thông tin đề cập qua. Nếu như cảnh sát internet cục không biện pháp, nói rõ trình độ đổi phương tuyệt đối là nhất lưu. Muốn bắt lấy hoặc là ngăn cản đổi phương, trong thời gian ngắn cơ hồ là không có khả năng. Cái này phải xem vận khí, chờ lúc phần tử phạm tội lộ ra sơ hở mới có cơ hội bắt được. Đột nhiên, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài vô cùng cấp tốc đẩy ra. Lương Thanh Bằng biến sắc, vừa định chất vấn một câu, thanh niên kia cuống quýt đem đưa một cái điện thoại di động cho hắn, nhỏ giọng nói, huyện trưởng tìm ngài. Lương Thanh Bằng hơi ngẩn ra, nâng điện thoại, chậm rãi, vẻ mặt Lương Thanh Bằng càng ngày càng trở nên khó coi. Bọn người Đổng Học Bân nhìn lẫn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Chờ cúp điện thoại, Lương Thanh Bằng giận không kềm được vỗ cái bàn, coi trời bằng vung. Quả thực coi trời bằng vung. Gặp vẻ mặt mọi người nghi hoặc, Lương cục trưởng nói, tại vài phút trước, trang web chính phủ huyện lại bị công kích, lãnh đạo huyện công khai tin tức cá nhân bị người sửa hoàn toàn thay đổi, tất cả tên huyện trưởng và phó huyện trưởng đều bị đổi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đổi tên. Tên huyện trưởng và phó huyện trưởng nơi đó. Đây đã là sự kiện chính trị nghiêm trọng rồi. Phạm tội phần tử cũng quá hung hăng ngang ngược. Lương Thanh Bằng lớn tiếng nói, trong huyện hạ lệnh liều mạng làm. Trong vòng 2 ngày phải phá án. Nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo tương quan. Mặt Hồ Nhất Quốc tái đi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn chính là lãnh đạo tương quan mà, Lương cục trưởng, 2 ngày quá chặt, có thể hay không? 2 ngày. Lương Thanh bằng nó ý phá không được án. Tôi bắt cậu đến hỏi. Hồ Nhất Quốc thiếu chút nữa chửi má nó, 2 ngày làm sao có thể phá án. Đổng Học Bân là người mang thù, Hồ Nhất Quốc ngày đầu tiên gặp mặt đã gõ mình. Giờ đây thấy hắn có phiền toái, Đổng Học Bân cũng nhìn có chút hả hê, đừng nói 2 ngày, cho cậu 2 tháng cũng không thể bắt phần tử phạm tội. Phó cục trưởng khác và lãnh đạo phòng cũng đều đồng tình quan sát Hồ Nhất Quốc, chuyện này đặt ở trên người ai cũng là không may. Kế tiếp, Lương Thanh bằng lại tiếp tục nói vài chương trình nghị sự. Đổng Học Bân chờ đợi, muốn nhìn một chút xem Lương cục trưởng sẽ cho phân phối cho mình cái nhiệm vụ nào, Đổng Học Bân muốn nhất đương nhiên là Huệ Điền Hương, nơi đó chẳng những là quê mình, điều kiện quê nhà so với hương trấn khác cũng tốt hơn một chút, phụ cận còn có mỏ vàng, nhưng mà Huệ Điền Hương là thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc được phán công quản lý, Đổng Học Bân khẳng định không đoạt được, ai, chỉ cần đến hương trấn không quá nghèo quá loạn là được rồi. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hội nghị kết thúc. Khiến cho Đổng Học Bân kinh ngạc là, Lương cục trưởng vậy mà lại không làm phân công điều chỉnh. Đổng Học Bân lập tức căm tức, cho dù không có người coi trọng mình, coi như mình quá trẻ tuổi một chút, nhưng mình giàu gì cũng là một phó cục trưởng, đến phân công cũng không cho tôi. Để cho tôi làm người không lính duy trì tham mưu cả đời. Đổng Học Bân thật sự không nhịn được, hội văn phòng trưởng phòng vừa kết thúc liền đi tới văn phòng Lương Thanh Bằng, đi thẳng vào vấn đề nói, Lương cục trưởng, công tác huyện cục tôi được quen thuộc lắm, người xem tôi nên phụ trách phương diện công tác nào. Lương Thanh Bằng ngó ngó hắn, trong cục sẽ nhanh chóng an bài cho cậu. Nhanh chóng? Cái này đã hơn 10 ngày rồi. Ngày đầu tiên nên sắp xếp cho tôi luôn chứ. Lương Thanh Bằng cũng không phải cố ý làm khó dễ Đổng Học Bân, một là Đổng Học Bân một mực không nói chuyện này, thứ hai Lương Thanh Bằng thật sự là chưa nghĩ ra nên phân công điều chỉnh lãnh đạo như thế nào, thì ra phó cục trưởng kia là phạm vào sai lầm, chỗ phái ra phán công quản lý bị Hồ Nhất Quốc tranh cướp, trong tay căn bản là không có ngành phân công quản lý, giờ đây Đổng Học Bân tiếp nhận chỗ đó, trong cục đã không có không dư phân công, không dễ điều chỉnh đâu. Ra khỏi Lương cục trưởng văn phòng, mặt Đổng Học Bân trầm xuống, trên đường trở lại phòng làm việc của mình, hắn phát hiện ánh mắt mọi người xem mình càng ngảm đạm, nhất là lãnh đạo vài ngành, cười yếu ớt chào hỏi cùng Đổng Học Bân cho xong việc, vẻ cung kính càng ngày càng ít, phỏng chừng toàn bộ đã coi mình trở thành một cái phó cục trưởng không xác, không trách được bọn họ như vậy, cái tín hiệu một mực chưa phân phối công tác cho Đổng Học Bân này thật sự quá cường liệt. Trong lòng Đổng Học Bân rõ ràng ngành và chỗ phân công đã bị lãnh đạo chiếm hết, không có vị trí trống không, nhưng cái này cũng không thể lấy cớ để không phân công cho mình, nói đến nói đi, vẫn là mình không khiến cho cục lãnh đạo coi trọng, bằng không Lương Thanh Bằng ở trong cục cơ hồ là không thể để loại tình huống này, tách phần phân công quản lý của một lãnh đạo khác đưa cho Đổng Học Bân, đó chính là một câu của hắn, không có gì không dễ điều chỉnh. Đổng Học Bân cũng muốn bày ra năng lực công tác của mình thoáng cái, khiến cho lãnh đạo coi trọng, nhưng hắn đến phân công công tác quản lý đều không có, đến chỗ nào bày ra. Làm sao bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy. Đến ngày tháng năm nào đây? Đổng Học Bân gặp nan đề thứ nhất khi xuống cơ sở. Nếu thời gian thay đổi bình thường, Đổng Học Bân đến nhận chức thời gian dài như vậy còn không được an bài công tác, chuyện này nhất định sẽ khiến cho nghị luận không nhỏ, nhưng hôm nay, trên dưới huyện cục hiển nhiên không có cái lòng dạ thanh thản này, nguyên nhân không lạ. Sự tình hacker sửa chữa danh sách lãnh đạo trang web chính phủ huyện đã sinh ra ảnh hưởng chính trị nghiêm trọng, không chỉ có huyện trưởng giận tím mặt, lúc giữa trưa, thư ký chính pháp ủy và phó huyện trưởng công an phân. Công quản lý cũng cùng nhau đi tới cục công an huyện, quát tháo Lương Thanh Bằng và Hồ Nhất Quốc, cũng đốc thúc bọn họ phải phá án trong 2 ngày. Tâm tình Hồ Nhất Quốc phi thường không xong, bận việc cùng cảnh sát Internet, suốt một buổi chiều lại một chút manh mối cũng không có. Ai biết Hồ Nhất Quốc sắp không may, lửa giận lãnh đạo huyện không phải là thứ hắn có thể gánh chịu. Áp lực Lương Thanh Bằng cũng không thấp hơn so với Hồ Nhất Quốc, lãnh đạo là coi trọng mặt mũi nhất, cái tên huyện trưởng bị ghi đến phó huyện trưởng, không có cái chuyện nào chán ghét hơn so với cái này, coi như là huyện trưởng kia bị ghi vào là một phó huyện trưởng, giờ đây chỉ sợ cũng là lửa giận ngập trời, cái án này nếu không được giải quyết, không chỉ là thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc, Lương Thanh Bằng làm trưởng phòng cũng nhất định sẽ bị liên quan đến. Nhưng thẳng đến 8 giờ tối, án kiện cũng không tiến triển chút nào. Lương Thanh Bằng hạ lệnh bọn họ đêm nay tăng ca, mình ngồi trên xe ra khỏi đại viện huyện cục. Thật ra Lương Thanh Bằng cũng tin tưởng, một tháng đều không phá được án, trong vòng 2 ngày hiển nhiên không có cách nào giải quyết. Đang lúc đau đầu, linh linh linh, điện thoại trong bọc vang lên, Lương Thanh Bằng xem xét dãy số, tiếp điện thoại nói, lão chân à, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi. Cầm điện thoại đối diện đúng là trưởng phòng phân cục quốc an thành Tây Kinh thành Chân An Quốc, Chân An Quốc thì ra cũng là cán bộ đi ra từ hệ thống công phần Châu Thị An, tuy không ở một huyện, nhưng bởi vì quan hệ công tác nên Chân An Quốc cùng Lương Thanh Bằng từng có rất nhiều lần tiếp xúc, quan hệ còn có thể nói chuyện. Ha ha, một là quan tâm thoáng cái thân thể cậu, xem cậu mệt mỏi hay không, thứ hai quan tám thoáng cái tiểu đồng chí phân cục chúng tôi đi ra ngoài, tình huống công tác của tiểu đồng thế nào. Lương Thanh Bằng thoáng cái đã ngẩn ra, hắn hiểu rõ Đổng cục trưởng mới tới từng dưới quyền chân An Quốc, nhưng không ngờ chân An Quốc sẽ cố ý gọi điện thoại tới hỏi sự tình Đổng Học Bân, lại nói tiếp, hắn và chân An Quốc đã rất lâu không liên lạc, Đổng cục trưởng vừa đến xong, còn đang quen thuộc công tác, sau này tôi sẽ chú ý hắn thoáng cái hắn tường Đông Học Bân nhờ chân An Quốc đến quan hệ, bảo hắn hỗ trợ giải quyết chuyện an bài công tác. Chân An Quốc nghe ra hai chữ lưu ý kia của Lương Thanh Bằng là có ý gì, không cần cho tôi mặt mũi, bây giờ hắn là thuộc hạ cậu, cậu xử trí làm như thế nào xử trí như thế nào, tôi gọi điện thoại cũng không có ý tứ gì, ha ha. Đông Học Bân trước khi đi từng xảy ra xung đột rất lớn cùng chân An Quốc, hắn đương nhiên sẽ không giúp Đổng Học Bân nói chuyện. Lương Thanh Bằng cũng minh bạch, Đổng Học Bân không thể quan hệ cùng lão chân. Lão Lương, tôi nghe thanh âm cậu có điềm khàn khàn, có phải là thời gian gần đây mệt nhọc? Đừng nói nữa, có một án quá khó giải quyết, trong huyện liều mạng làm bắt hai ngày phá án, nhưng bây giờ đến đầu mối cũng không có. Có khó lo liệu như vậy không? Lương Thanh Bằng phiền muộn xoa xoa trán, đúng vậy, ai, tôi đã làm tốt chuẩn bị gánh chịu trách nhiệm. Chân An Quốc cũng không có hỏi là cái án gì, lão Lương, nếu như thật sự không có cách nào, cậu tìm Tiểu Đổng đi. Vừa nghe, Lương Thanh Bằng ngây ngẩn cả người, tìm hắn. Hắn thật không nhìn ra Đổng Học Bân có cái gì ba đầu sáu tay. Tôi tuy cũng không rất ưa thích tính cách của Tiểu Đổng, nhưng mà không thể không thừa nhận tiêu tử này là thật sự có bản lĩnh, chuyện mà người khác ai cũng không giải quyết được, cậu tìm hắn chắc chắn không sai. Ngày hôm sau đi làm. Đổng Học Bân đang ở trong vãn phòng cân nhất giải quyết nan đề trước mắt như thế nào, tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa đã bị người vận mở từ bên ngoài. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ ai không quy củ như vậy, tối còn không cho cậu vài, cậu đã mở cửa, của quá không để tối vào mất đi. Sau khi phân người đến là thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc, Đổng Học Bân ngơ ngác một chút, đứng lên nói, Hồ cục trưởng, anh muốn tìm tối thì gọi điện thoại hà được, tại sao còn đích thân đi một chuyến. Vành mắt Hồ Nhất Quốc có phân biên thành mà đen, xem ra là ngày hôm qua bề bộn một đêm ngủ không ngon giấc, không chú ý nhiều như vậy. Đổng Học Bân không có cảm tình gì đối với hắn. Có việc gì ngài cứ nói. Hồ Nhất Quốc đặt thân thể mập lên trên mặt ghế, ngồi xuống, cười nói, nghe nói an bài công tác của cậu còn chưa xuống. Cậu không phải vì việc đó mà hồ đồ rồi sao, hiểu rõ mà cậu còn hỏi, cố tình châm chọc tội phải không? Đổng Học Bân một tiếng, nhưng không mang tâm tình đi ra, công tác huyện cục tội còn chưa quen thuộc lắm, giờ đây mở rộng công tác mà nói, còn không phải lúc hắn vì mình mà tìm ra một câu. Hồ Nhất Quốc lắc đầu, công tác là phải mở rộng mới dần quen thuộc. Đổng Học Bân phiền toái, trong lòng tự nhủ cậu có ý tứ gì? Biết rõ chưa phân công cho tội, cậu còn nói cái này. Nhưng câu tiếp theo của Hồ Nhất Quốc lại làm Đổng Học Bân phát mộng. Hồ Nhất Quốc nói, Đổng cục trưởng, cậu có thể xuống cơ sở, năng lực công tác khẳng định không cần phải nói, mọi người cũng đều chờ mong cậu biểu hiện. Tổ chuẩn bị đề nghị lãnh đạo cục gia tăng trọng trách cho cậu, thế nào? Có lòng tin làm tốt hay không? Gia tăng trọng trách? An bài công tác cho tổ. Đổng Học Bân đang phát sầu vì chuyện này, không ngờ Hồ Nhất Quốc vậy mà lại nói ra trước, chẳng lẽ hắn muốn đem chỗ hắn được phân công quản lý tặng cho mình? Hắn định làm cái gì? Quan hệ giữa mình và hắn cũng không quen thuộc như vậy. Trong lãnh đạo cục, Hồ Nhất Quốc được phân công quản lý nhiều ngành, có thể là Lương cục trưởng tìm hắn nói chuyện, bắt hắn nhường lại một phần. Hồ Nhất Quốc lúc này mới giả bộ như là chủ động nhượng bộ, đại khái là muốn mình ký cho hắn một nhân tình. Đã đến nơi đây, Đông Học Bân hiểu đại khái, tôi nghe lãnh đạo an bài hắn ước còn không được. Hồ Nhất Quốc hài lòng gật gật đầu, được, vậy cậu chờ thông báo. Đổng Học Bân vội vàng nói tạ ơn, cũng đưa Hồ Nhất Quốc đến cửa ra vào, thấy hắn đi rồi. Đổng Học Bân mới thần sắc thoải mái ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, xem ra ngày hôm qua mình tìm Lương cục trưởng nói chuyện rất có hiệu quả. Nhìn một cái xem, ngày hôm sau phân công điều chỉnh đã rơi xuống, có thể là Huệ Điền Hương hay không? Có nên không, Hồ Nhất Quốc khẳng định không nỡ, đoán chừng là Thâm Sơn cùng cốc nào đó. Chờ. Thẳng đến lúc giữa trưa, tin tức Đổng Học Bân đợi rốt cuộc đã tới. Nhưng mà, đây cũng là một cách điều chỉnh công tác hoàn toàn không ngờ. Huyện cục vì chuyện trang web chính phủ huyện bị công kích thành lập tổ chuyên án, tổ trưởng đúng là bổ nhiệm Đổng Học Bân, phó tổ trưởng là một lãnh đạo ngành Internet, trong tổ chuyên án điều tra sửng sốt không có chuyện gì của lãnh đạo Hồ Nhất Quốc phân công quản lý này. Nghe bổ nhiệm như thế, Đổng Học Bân vọt thoáng cái đã đứng lên, quả thực là lửa giận ngút trời. Tên khốn kiếp này! Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hồ Nhất Quốc căn bản không phải do Lương Thành Bằng bày mưu đặt kế muốn dời phân công quản lý công tác cho Đổng Học Bân, mà là chơi trò chơi văn tự, khiến cho Đổng Học Bân từ mình hiểu lầm ý đồ hắn. Đáp ứng điều chỉnh công tác, sau đó Hồ Nhất Quốc ném được củ khoai lang trang web bỏng tay cho Đổng Học Bân. Hắn bước ra ngoài, không gánh chịu một chút trách nhiệm, đã thành lập tổ chuyên án, cuối cùng không giải quyết được một án trang web mà nói, huyện lãnh đạo nhất định sẽ chủ yếu truy cứu trách nhiệm tổ trưởng tổ chuyên án. Con mẹ nó! Hồ Nhất Quốc, tên khốn này! Khinh người quá đáng! Đổng Học Bân bốc lửa, hắn bị tiểu tử giờ trò thủ đoạn nhỏ sau lưng, cái trang web bị hacker công kích, chuyện này hoàn toàn không có một điểm quan hệ cùng mình, phá án cũng tốt không phá án cũng được, đều là sự tình của Hồ Nhất Quốc, lãnh đạo phân công quản lý. Nhưng ai có thể tưởng được hắn lại làm ra một việc làm như vậy, người ta chán ghét, đem mình, một người không quan hệ kéo vào làm đệm lưng, đi gánh chịu trách nhiệm, đi gánh chịu lửa giận của huyện lãnh đạo, hắn lại bước ra, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Đổng Học Bân tức giận, đẩy cửa ra, phải đi tìm Hồ Nhất Quốc lý luận. Khiêm tốn. Tôi con mẹ nó khiêm tốn. Đến cửa cũng không gõ, Đổng Học Bân loảng xoảng thoáng cái đã mở cửa phòng làm việc Hồ Nhất Quốc. Hồ Nhất Quốc nhíu mày, thái độ sớm không hiền lành giống như buổi sáng đi tìm Đổng Học Bân, lần sau trước khi tiến vào phải gõ cửa. Đổng Học Bân âm trầm nghi mặt vỗ văn kiện bổ nhiệm lên trên bàn Hồ Nhất Quốc. Hồ Cục trưởng, Internet là cậu được phân công quản lý công tác hả? Cái này với tổi có quan hệ gì? Dựa vào cái gì để cho tổi làm tổ trưởng? Hồ Nhất Quốc rất bất mãn thái độ của hắn, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Đổng Học Bân tức giận nói, tôi đồng ý cái gì? Hồ Nhất Quốc lạnh lùng nói, Đổng Cục trưởng, cậu chú ý ngữ khí, tổi đã sớm nói với cậu, gia tăng trọng trách cho cậu, là cậu tự phục tùng lãnh đạo an bài, tại sao giờ đây lại đôi ý, chuyện này không cần phải nói, tổi đã báo cho Lương Cục trưởng, Lương Cục trưởng đồng ý cậu đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ điều tra. Hồ Nhất Quốc không phải người có đảm đương, gặp cái này án kiện tuyệt đối không có cách để phá án và bắt giam trong hai ngày, liền nổi lên thoái ý, nghĩ ra thành lập tổ chuyên án để trốn tránh trách nhiệm, nhưng tổ trưởng tổ chuyên án nếu không phải bậc phó cục trưởng, trong huyện nhất định sẽ có tiếng nói, thế là Hồ Nhất Quốc mới nhớ tới Đổng Học Bân, phó cục trưởng đã bị cục lãnh đạo từ bỏ này, ném hết nhiệm cho hắn, có Đổng Học Bân ở phía trước cánh, cho dù Hồ Nhất Quốc bị truy cứu trách nhiệm cuối cùng cũng sẽ không quá lớn. Đổng Học Bân hiểu rõ người có chủ ý gì, không ngờ trong huyện cục còn có lãnh đạo phá hoại như vậy. Hồ Nhất Quốc cười nói, Đổng Cục trưởng, cậu cũng không nên phụ tín nhiệm của lãnh đạo cục, nhanh chóng phá án đi, chúng tôi đều tin tưởng năng lực của cậu, hắn hơn 30 tuổi mới lên phó khoa, cho nên rất phản cảm đối với Đổng Học Bân tuổi còn trẻ liền lên phó cục trưởng. Mẹ nó! Tai con mẹ nó nhớ kỹ mày! Chuyện này hai ta không yên! Đổng Học Bân húng hăng nhìn hắn một cái, chẳng muốn nhiều lời cùng loại tiểu nhân này, quay đầu phải đi tìm Lương Thành Bằng. Muốn triệt tiêu cái bổ nhiệm này, tất phải để Lương Cục trưởng mở miệng mới được. Trong vãn phòng trưởng phòng, Đổng Học Bân nói sự tình vừa xong ra. Lương Thành Bằng thật ra cũng phi thường bất mãn đối với cách làm trốn tránh trách nhiệm của Hồ Nhất Quốc, hắn không thích người không đảm đương, cậu được phân công quản lý án, nửa đường lại để cho Đổng Học Bân không tương quan chút nào đi gánh tội thay, quả thật có diêm quá mức, nhưng lời chân ngang Quốc tối hôm qua nói khiến cho Lương Thành Bằng động chút ít tâm tư. Hắn muốn nhìn một chút xem tiểu Đổng này rốt cuộc có bản lãnh gì đáng để lão chân khen hắn như vậy. Đổng Cục trưởng, vị trí tổ trưởng của cậu đã định ra rồi, tranh thủ nhanh chóng phá án đi, cũng không phải nhất định phải bắt được người phạm tội hiềm nghi, dù sao rất nhiều hacker đều là ở nước ngoài, tốt nhất chỉ cần tránh cho trang web chính phủ huyện một lần nữa bị công kích là được rồi. Đổng Học Bân có điểm thất vọng đau khổ. Chuyện điều chỉnh phân công của tổi không thấy, giờ đây có trách nhiệm lại đổ toàn bộ lên trên người tôi. Bằng con mẹ nó cái gì? Giữa trưa, Đổng Học Bân được nhận lệnh làm tổ trưởng tổ chuyên án trang web hacker rất nhanh đã truyền ra, người trong huyện cục nghe nói chuyện này đều có chút ít không thể tưởng tượng nới. Án này là hố lừa đó, trốn còn không kịp, Đổng Cục trưởng không hề quan hệ tại sao còn tăng cường nhảy đến bên trong. Đâu có người nào ngu như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Đổng Cục trưởng tức giận, mọi người mới là rõ ràng, xem ra người ta cũng không phải tự nguyện, đoán chừng là thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc đùa dẫn thủ đoạn gì đó để Đổng Cục trưởng đi lên. Được, lãnh đạo huyện quy định kỳ hạn phá án còn có chưa tới một ngày, lúc này tất cả trách nhiệm đều là của Đổng Cục trưởng. Trở lại văn phòng, Đổng Học Bân nặng nề ném vãn kiện trong tay lên trên bàn, con mẹ nó, người thiện là bị người lấn. Còn có một ngày, mình làm sao có khả năng phá án? Cộc cộc cộc, có người gõ cửa vào, Đổng Cục trưởng. Tiến vào là một người nam 30 tuổi gì đó, Đổng Học Bân ở hội văn phòng trường phòng đã gặp qua hắn, hắn gọi Tần Dũng, là từ phòng công an tin tạm giữ chức phó cục trưởng, cũng là phó cục trưởng trẻ tuổi nhất trong huyện cục ngoại trừ Đổng Học Bân, vóc người rất tinh thần, rất có vẻ mạnh mẽ. Đổng Học Bân thu sắc mặt tức giận lại, Tần Cục trưởng, mời ngồi, tìm tôi có việc gì? Tần Dũng đưa điếu thuốc cho hắn. Chính là tìm cậu ngồi một chút, cậu tiến vào tổ chuyên án tổ trưởng là Hồ Cục trưởng an bài, à Đổng Học Bân đốt thuốc hút một hơi, bật cười nói, ngoài trừ Hồ Cục trưởng còn có thể là ai, Hồ Cục trưởng thật sự là chí công vô tư, giao trọng trách trọng yếu như vậy cho tôi, quá tín nhiệm đối với tôi. Tần Dũng nghe ra vẻ châm chọc trong giọng nói, vỗ vỗ Đổng Học Bân cánh tay, Hồ Cục trưởng chúng ta chính là vậy, lúc có công lao khẳng định xông lên phía trước, có khó khăn thì nhất định tránh ở mặt sau cùng. Hồ Cục trưởng chính là loại người này, lúc tôi vừa tới cũng nếm qua thiệt thòi chuyện Tần Dũng quan hệ rất kém cỏi cùng Hồ Nhất Quốc này, trên dưới huyện cục đều biết, lúc này đến lượt Đổng Cục trưởng cũng bị Hồ Nhất Quốc tính kế, tăng thêm Đổng Học Bân cũng là cán bộ tuổi trẻ như hắn, cho. Nên Tần Dũng mới tới nói chuyện với hắn. Đổng Học Bân đè nặng lửa trong người nói, sẽ không có chuyện hắn làm như vậy, rõ ràng là lỗ hông hắn phàn công quản lý, giao cho tôi tính là cái gì? Lãnh đạo cục lại có thể đồng ý, Tần Dũng nhíu mày, chuyện này không đúng, theo lý thuyết trốn tránh trách nhiệm rõ ràng như vậy, lương cục trưởng chắc là không nên đáp ứng. Đổng Học Bân buông buông tay, lương cục trưởng giống như cũng rất cam tâm tình nguyện để tôi làm cái tổ trưởng này, đây là tôi bị người ép. Tần Dũng có điểm đồng tình hắn, xác thực, chuyện này quá tâm, Đổng cục trưởng, tôi nói câu không dễ nghe, cái án này không dễ phá đâu, giờ đây lãnh đạo huyện đều nổi giận, cậu vẫn nên nghĩ kỹ đường lui, đừng để mình đi vào. Ai cũng cho rằng Đổng Học Bân gặp xui xẻo, ai cũng không cho là hắn có thể phá án. Chờ Tần Dũng đi rồi, Đổng Học Bân hút thuốc phì phèo, cuối cùng hung hăng bóp tàn thuốc cắm vào trong cái gạt tàn thuốc. Việc đã đến nước này, lại oán giận cũng vô dụng, chuyện này đối với mình là nguy cơ, nhưng làm sao lại không phải một cơ hội. Mẹ nó, tôi cũng không tin, tôi còn muốn phá cái án này. Đổng Học Bân hung ác nhiệt tình lên, hắn muốn biến trách nhiệm thành chiến tích. Trong phòng máy lạnh, Đổng Học Bân mang theo tức giận, đến giày cũng không đổi, trực tiếp giẫm giày da đi vào, tình huống thế nào rồi? Ở đây chính là địa điểm văn phòng tổ chuyên án, ngoài trừ ba sinh viên vừa tốt nghiệp cảnh sát Internet huyện cục, còn có hai đồng chí trung tâm an toàn tin tức Internet thị cục. Phó tổ trưởng tổ chuyên án Vương Bác vẻ mặt đau khổ nói, Đổng cục trưởng, còn không phát hiện ra cái gì, phần tử phạm tội rất lợi lạc, thanh lý dấu vết rất sạch sẽ, theo đến điện chỉ IP cũng căn bản không phải chân thật, đều là địa chỉ thịt gà, bây giờ có thể làm chính là ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương đến. Đổng Học Bân nói, nếu như hắn đến đây, các cậu có phần bao nhiêu nắm chắc có thể tra được hắn? Vương Bác nghĩ nghĩ, nếu trang web chính phủ huyện mà nói, có 8 phần nắm chắc. Đổng Học Bân khẽ giật mình, cao như vậy. Còn có cái vấn đề gì? Chờ đối phương xa lưới không được sao? Vương Bác nhìn ra hắn nghĩ gì, cất lời giải thích, sở dĩ nắm chắc lớn như vậy là tất cả 5 người chúng tôi đều canh giữ ở trang web chính phủ huyện. Tuy không có cách nào khác phòng ngự đối phương công kích, nhưng chỉ cần hắn dám đến, 5 người chúng tôi hợp lực hẳn là có thể tra được hắn. Chỉ có điều đối phương phi thường giảo hoạt, hắn vừa làm án, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại đến trang web chính phủ huyện. Trước kia tên hacker này công kích qua trang web cục văn hóa, công kích qua trang web cục tuyên truyền, chúng tôi cũng không biết mục tiêu kế tiếp của hắn là chỗ nào. Đổng Học Bán nói, nếu như tất cả thủ một trang web, lực lượng phân tán, chúng tôi một mình một người không có cách nào đối phó hắn, kỹ thuật đối phương rất cao, nửa tháng trước, Vương Bác bọn họ cũng dùng qua phương pháp ôm cây đợi thỏ này, nhưng phân tử phạm tội quá giảo hoạt, lúc bọn họ làm tốt chuẩn bị phản kích, đối phương lại cũng không hiện thân ra, hoặc là xuất kỳ bất ý dùng phương khác công kích, đợi mọi người sau khi kịp phản ứng, hacker kia đã đắc thủ, hơn nữa mất đi tung tích, cho nên cũng không ai tin có thể sử dụng cái biện pháp cũ. Này bắt được phần tử phạm tội, trừ phi đối phương đột nhiên choáng váng, chịu chui đầu vô lưới. Đổng Học Bán từ trước tới nay đối với phương diện hacker này cũng không quá qua mình bạch, nghe hắn vừa nói như vậy, nháy nháy con mắt, tôi đã hiểu một chút, cậu xem đúng hay không, nói cách khác chỉ cần biết kế tiếp hacker kia muốn công kích trang web hoặc là hệ thống mạng chỗ nào, các cậu có thể sớm bố cục chuẩn bị, sau đó tra được hắn. Vương Bác gật đầu một cái, hẳn là có ngoài 7 thành nắm chắc. Cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Phải chuẩn bị chủ yếu là tôi và Tiểu Vương, Tiểu Hàng phụ trách dây dưa cùng đối phương, cũng cần chuẩn bị một số phần mềm máy tính, còn có nhân viên quản lý tài khoản. Tính toán đâu ra đấy mà nói, 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân đã có hy vọng, mẹ, thì ra chỉ đơn giản như vậy à, các cậu sớm nói là được rồi. Vương Bác ngần người, không rõ ràng tại sao vẻ mặt Đổng cục trưởng đột nhiên thoải mái, Đổng cục trưởng, 5 phút đồng hồ nhìn về phía trên thì không nhiều khả năng, nhưng cái loại đánh giá này thường thường đều ở tốc độ đường truyền, nếu như đối phương đột nhiên công kích trang web ngành, chúng tôi đến trận lại phải chuẩn bị, đối phương đã sớm đắc thủ, không kịp truy ra địa chỉ hắn 5 phút đồng hồ, đó là khác biệt trời cùng đất. Đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, phương diện này đối phương có ưu thế tuyệt đối. Đổng Học Bân khoát khoát tay, được rồi, đi công tác đi, nếu phần tử phạm tội công kích trang web nào lập tức nói cho tôi biết. Nhưng Đổng cục, Vương Bác sợ Đổng cục trưởng không rõ, còn muốn giải thích giải thích, có thể thấy được Đổng Học Bân thoải mái đi đến trước máy vi tính sau bàn ngồi xuống, hắn không nói cái gì nữa, cười khổ cùng liếc vài đồng sự, trong lòng tự nhủ người thường quả nhiên là người thường, sự tình nếu thật sự là đơn giản như vậy, một tháng này bọn họ sớm bắt lấy người nọ vô số lần. Trang web chính phủ huyện ủy huyện nhiều như vậy, ngành nhiều vô số, muốn sớm dự đoán đối phương sắp sửa công kích trang web nào, cái này cơ hồ là không có khả năng. Đổng Học Bân ở phía sau bật trò chơi quét mình, sớm biết chuyện như vậy, hắn ước gì làm cái tổ trưởng tổ chuyên án này, cái này đâu phải là làm cho mình gánh chịu trách nhiệm. Hồ Nhất Quốc rõ ràng là tặng không chiến tích vào trong tay mình. À, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần tử phạm tội còn dám công kích. Nhưng mà với thái độ kiêu ngạo của phạm tội phân tử trong tháng này để xem, đối phương cố ý nhằm vào chính phủ huyện Duyên Đài, hẳn là còn có công kích ác ý tiếp sau chứ. Đổng Học Bán có thể làm là chờ đợi, dù sao những người khác cũng không thấy mình, hắn đánh quét mình một buổi trưa. Một giờ. Ba giờ. 5 giờ. Lúc tan tầm, nhưng lãnh đạo huyện quy định kỳ hạn còn thừa hơn mười mấy giờ, hôm nay nhất định là phải tăng ca. Đổng Học bán bào người đi ra ngoài mua cơm hộp mang về. Một đám người ở trong phòng vừa nhìn chằm chằm vào máy tính vừa ăn cơm. Lúc buổi tối, mọi người tắt lượt chạy đi ngủ, người này ngủ một hồi, người kia ngủ một hồi. Theo thời gian chuyển dời, Đổng Học bán cũng không trấn định như vậy, trong lòng dần dần nổi lên xao động vội vàng, tại sao còn chưa tới? Mắt thấy trời sắp sáng rồi. 4-5 giờ, Đổng Học bán thật sự không kiên trì nổi, ghé vào bàn ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên một cái tiếng la, đến đây. Tại trang web cục công an huyện chúng ta. Tiểu Vương. Tiểu Hàn. Mau đứng lên. Đổng Học bán bị đánh thức, trợn mắt nhìn lên, vài cảnh sát internet tới lúc gấp rút vội vàng chạy về phía máy tính. Vương Bác một bên chỉ huy một bên răng rắc đánh bàn phím, Tiểu Hàn, cuốn lấy hắn, đừng để cho hắn chạy, Tiểu Vương, đuổi theo, đừng để cho hắn phát hiện. Sau một khắc, một cảnh sát internet thì cục vỗ cái bàn, tức giận nói, chạy rồi. Động tác quá nhanh. Một người thì cục khác cũng giận dữ nói, tôi cũng không đuổi theo kịp. Mẹ! Vương Bác mắng câu thô tục, quả nhiên vẫn không được. Nhìn đến đây, Đổng Học bán đột nhiên tiêu hết bối rối, nắm chặt nắm tay nói, 3 phút. Hình ảnh biến đổi. Đập vào mắt chính là mập mạp Hồ Nhất Quốc khinh miệt nhìn mình, Tiểu Đổng, cậu vẫn quá trẻ tuổi. Đổng Học bâng kinh ngạc, mới phát giác mình đang trong mộng, còn không phải sao, 6 phút trước mình còn ngủ, thế là vội vàng dùng sức lắc đầu, hô, Đổng Học bâng đột nhiên mở mắt ra, Vương Bác còn đang công tác ở trước máy vi tính, tựa hồ một đêm không chập mắt, Tiểu Vương cùng Tiểu Hàn gục xuống bàn o o ngủ say, hai đồng chí thì cục cùng tựa ở trên mặt ghế chập mắt. Tỉnh hết lại. Đổng Học bán vọt thoáng cái đã đứng lên. Vương Bác kinh ngạc, Đổng cục trưởng, làm sao vậy? Bọn người Tiểu Vương Tiểu Hàn cũng xoa xoa con mắt, không rõ chuyện gì xảy ra. Đổng Học bân đưa tay làm bộ gõ bàn phím, sau đó ra lệnh, ngay lập tức lên trang web cục công an chúng ta, nhanh lên, hacker sắp công tới. Vương Bác ngây người nhân nói, làm sao ngài biết? Đổng Học bân nhìn hắn. Thi hành mệnh lệnh. Rõ. Bọn người Vương Bác không dám hỏi nhiều, lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Đổng Học bân hiểu rõ bọn họ không tin, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu như bởi vì ai không chuẩn bị đầy đủ mà để phần tử phạm tội chạy, tôi truy cứu trách nhiệm người đó trước. Bọn Vương Bác cũng không dám chậm trễ, trong lòng tuy thầm nói Đổng cục trưởng có phải là đang mộng du, hacker tới hay không làm sao hắn biết. Nhưng trên tay vẫn chăm chú chấp hành mệnh lệnh, nhanh chóng chuẩn bị công tác kỹ càng, phòng bị lỗ thủng, hạ thủ đoạn, gài trojan, làm tường lửa, tất cả thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng tới. Chờ làm xong tất cả, tâm tình mọi người căng cứng mới thoáng buông lòng. Một giây đồng hồ. 5 giây. 8 giây. Trên màn hình còn chưa có chút động tĩnh nào, trong lòng Vương Bác tự như quả nhiên, hành tung hacker đâu là dự đoán tốt như vậy. Đổng Học bân quát tháo nói, đều nâng tinh thần lên. Sắp tới rồi. Tiểu Hàn không tin, nhìn Đổng Học bân liếc, nhưng mà sau một khắc, thanh âm cảnh báo ríu ra ríu rít khiến cho tất cả mọi người sửng sốt vang lên, là cảnh báo Vương Bác làm nhắc nhở. Toàn bộ bọn người Vương Bác mộng mơ, đến rồi sao? Mẹ! Lại có thể thật sự con mẹ nó đến đây? Không có thời gian cân nhắc Đổng cục trưởng làm thế nào để biết, Vương Bác và vài đồng loạt thẳng sống lưng, tất cả đều động, Tiểu Hàn, hắn còn chưa phát hiện chúng ta, cậu đừng cuốn lấy hắn trước, chờ một lát nói sau, Tiểu Vương, nhanh hơn đi, đừng để cho hắn phát hiện. Vương Bác lại quay đầu nói với hai đồng chí thị cục, mau đuổi theo dấu vết hắn, loại trừ IP giả. Tiêu Vương hô to, tài khoản quản lý nhân viên bị trộm. Vương Bác cắn răng một cái, không cần quản. Có tin tức bị sửa. Cũng không cần xen vào, ổn định, đừng để cho hắn phát hiện chúng ta. Không hại. Tiểu Vương nói, khả năng bị phát hiện, đối phương đang thanh lý dấu vết xâm lấn, không còn kịp rồi. Vương Bác quát, đừng để cho hắn chạy. Tiểu Hàn. Đến cậu. Một đồng chí thị cục nói, bên này tốt lắm. Sẽ giúp tôi ngăn chặn trong chốc lát. Đổng Học bân gấp cái gì cũng giúp không được. Khẩn trương chăm chú đánh giá trận đánh không có khói thuốc súng này, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua, còn muốn bắt lấy hắn không biết đến bao giờ, nhất định phải thành công. 5 giây. 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ. Thì cục Internet cành đột nhiên vỗ cái bàn, tra được. Tra được địa chỉ rồi. Trái tim Đổng Học bân đập thình thình, có thể xác định là địa chỉ chân thật. Khẳng định không sai được. Là huyện Duyên Đài các cậu. Đổng Học bân thoáng cái đã bỏ tay ra khỏi bàn phím, làm tốt lắm. Tâm tư Vương Bác một mực đều ở trên người hacker, không chú ý nhiều như vậy, giờ đây vừa nghe bọn họ cố gắng một tháng đều không tra được dấu vết hacker để lại, mà cứ đơn giản như thế này đã bị bắt được, ngờ ngác nháy mắt, Mấy người Vương Bác cùng Tiểu Vương cũng có vẻ mặt không biết nên làm gì. Đổng Học Bân thống khoái nói, chờ bắt được người, tôi thỉnh công cho các cậu. Nhưng bọn người Vương Bác Tiểu Hàng lại đồng loạt nhìn về phía Đổng Học Bân, bọn họ đều rõ ràng, cái này căn bản không phải công lao nhóm người mình, có thể bất ở hacker, toàn bộ quy công ở Đổng Cục trưởng Thần Cơ Diệu Toán, ai cũng không rõ Đổng Cục trưởng làm sao biết hacker muốn tới trang web Cục Công an huyện, chẳng lẽ Tiểu Đổng Cục trưởng cũng là hacker? Đổng Học Bân cười ha hả nói, địa chỉ tại chỗ nào huyện Duyên Đài? Chúng ta sẽ đi bắt người ngay bây giờ, đừng để cho hắn chạy. Thì cục đồng chí nói, tại đường Xuân Thủy Viện 1 lầu 2 số 303. Nghe địa chỉ như thế, hai người thì cục không có phản ứng, nhưng kể cả Đổng Học Bán và toàn bộ cảnh sát trong huyện trợn tròn mắt. Huyện Duyên Đài người nào không biết, đường Xuân Giang là chỗ văn phòng huyện ủy chính phủ huyện, mà đường Xuân Thủy thì là gia thuộc viện huyện ủy. Hơn nữa lầu số 2 đều là lãnh đạo ở người gây ra việc này. Là lãnh đạo huyện ủy hoặc là người nhà. Trong phòng máy lạnh lập tức yên tình xuống. Sự vui mừng trên mặt Đổng Học Bân cùng đám người Vương Bác Biên mất sạch sẽ, hoàn toàn không có một chút vẻ mặt nên có sau khi lập công. Đúng, nếu như hacker thay đổi người khác, chỉ cần bắt lấy thì Đổng Học Bân hắn phần công tích này liền chạy không khỏi, nhưng hết lần này tới lần khác hacker là từ người có quan hệ với lãnh đạo huyện, từ việc người nọ kiêu ngạo liên tục công kích trang web chính phủ huyện có thể nhìn ra, đối phương 8 phân tuổi không lớn, lại có thể ở tại viện gia thuộc huyện ủy, vậy tính khả năng đối phương là con lãnh đạo huyện rất lớn, cái chuyện xấu này, nếu là thật đem việc này chọc đi ra, Đổng Học Bân liền phải đặt tội nhiều người hơn. Lập không? Đó là một công tuyệt đối không thể lập. Đổng Học Bân buồn bực, thật vất vả một chuyến, tại sao lại thành ra như vậy, nhưng giờ đây vài tên cảnh sát mạng huyện cục cũng biết địa chỉ hacker, muốn giấu giếm cũng không thể giấu giếm, xong đời rồi, nếu báo cho lãnh đạo huyện sẽ đem sự tình đuôi tới đấy. Không, cho dù mặt trên đè ép xuống dưới tạm không truy cứu, người phải biết cũng nhất định sẽ biết, Đổng Học Bân thời gian sau này cũng nhất định sẽ không sống khá giả, tà kháo, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Bác cùng mọi người Tiêu Hàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mọi người giống như tra được cái gì đó không nên tra. Một cái chưa binh cái sau đã khởi, Vương Bác thám kêu một tiếng xui xẻo, Đổng Cục trưởng, cái này. Hắn xin chỉ thị lãnh đạo. Đổng Học Bân phiền muộn xoa xoa mi tâm, đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ tới biện pháp một mũi tên trúng hai con nhạn, mọi người đã đều biết, vậy hãy để cho thời gian lui trở về khi bọn họ còn không biết, chính mình vài ngày bắt tích góp từng tí một 23 lần, vừa rồi dùng 6 phút, bây giờ còn thừa 17 phút, vậy là đủ rồi. Đúng đúng. Cứ làm như thế. Bắt, 10 phút. Thời gian đột nhiên lùi. Đầu óc chóng mặt hỗn loạn, trước mắt lóe lên hình ảnh tán loạn, hình như là đang ở trong mộng. Đến đây. Tại trang web Cục Công an huyện chúng ta. Tiểu Vương. Tiểu Hàng. Mau đứng lên. Đổng Học Bân đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra, nhìn xem bọn người Vương Bác Tiêu Hàng công việc lu bù lên, thời gian lui về đen đây. Tiêu Hàng, cuốn lấy hắn, đừng để cho hắn chạy, Tiêu Vương, đuôi theo, đừng để cho hắn phát hiện. Chạy rồi. Động tác quá nhanh. Ta cũng chưa kịp đuôi theo. Mẹ. Mắng câu thô tục, Vương Bác trụy đầu ủ rũ nhìn về phía Đổng Học Bân, Đổng Cục trưởng, đối phương quá giảo hoạt, không bắt được. Đổng Học Bân trong lòng buông lòng, còn may chưa bắt được, nhưng ngàn vạn đừng bắt được, không có việc gì đâu, mọi người tiếp tục tất cả giữ cương vị đi, trước đem website sửa đôi chỉnh lại xong, tôi đi ra ngoài một chuyến đi ra phòng mày duỗi cái lưng mỏi, trời đã sáng, Đổng Học Bân đi buồng vệ sinh sau khi rửa mặt sơ qua, đánh xe thẳng đến đường Xuân Thủy. Viện gia thuộc huyện ủy. Đổng Học Bân cầm quan uy, lẽ thẳng khí hùng đi đến bên trong, bảo vệ cửa nhìn hắn, cũng không có đi lên ngăn cản. Nhớ lại cái địa chỉ kia, Đổng Học Bân đi lên lầu ấn vang lên chu ông cửa một gia đình, đinh đồng, đinh đồng. Kẹt một tiếng cửa mở, bên trong thò ra đầu một người phụ nữ trung niên, nàng đi giày cao gót cùng trang phục công sở, tựa như đang muốn đi làm, anh tìm ai? Đổng Học Bân cười đưa ra chứng minh công tác của mình, mở ra cho phụ nữ xem. Người phụ nữ sừng sờ, thì ra là Đổng Cục trưởng, anh là tìm chồng của tôi. Anh ấy đã đi huyện ủy, có việc anh tới cơ quan tìm anh ấy đi. Đổng Học Bân nói, thật ra tôi là tới tìm đứa con ngài, có thể đi vào nói chuyện. Con tôi. Người phụ nữ sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh mở mở để cho Đổng Học Bân vào nhà, sau khi đóng mở thật kỳ, người phụ nữ lo lắng không thôi nói, Tiểu Hoa hắn làm sao vậy? Nàng sợ đứa con cùng trường học đánh nhau xảy ra chuyện. Mẹ. Trong phòng nhỏ đi ra một cậu bé không đến 20 tuổi, ai vậy? Người phụ nữ nghiêm mặt, đây là Đổng Cục trưởng Công an huyện cục, nói, con lại gây ra họa gì ở trường học. Tiêu Hoa vừa nghe, trong mắt nhất thời lộ ra sắc thái kinh hoảng, mẹ. Con không có gây ra chuyện gì. Đổng Học Bân xem xét bộ dáng cậu nhóc liền biết không tìm nhầm người. Đối với người phụ nữ cười cười, a di, trang web chính phủ huyện bị tấn công, tên lãnh đạo huyện bị đổi, chuyện này ngài biết chứ? Người phụ nữ ngẩn ngơ, có nghe nói qua chuyện này ảnh hưởng rất sâu, người huyện ủy đại viện nào không biết. Đổng Học Bân thấy sắc mặt Tiểu Hoa càng luống cuống, liền tiếp tục nói, cái vụ án này là tôi tiếp nhận, sáng sớm hôm nay, cũng chính là đại khái 40 phút trước, trang web cục công an huyện chúng ta lại bị tên hacker này tấn công, trải qua một phen cố gắng, chúng ta rốt cuộc đã tìm ra manh mối rồi. Người phụ nữ có thể hiểu rồi, khuôn mặt thoáng cái trở nên trắng bệch lên. Đổng Học Bân nói, thế là, theo cái IP hacker này, tôi đã tìm được một cái địa chỉ, chính là nhà của ngài. Ngửa y phụ nữ môi run rẩy nói, là con tôi. Tiểu Hoa vội vàng nói, mẹ, không phải con, thật không phải. Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười nói, nếu không có chứng cớ, tôi cũng không khả năng ngồi ở chỗ này, cái vụ án này có nhiều ảnh hưởng xấu, a di ngài hẳn là rõ ràng, huyện trường đã đem cái này cho là sự kiện chính trị đến để cho chúng tôi xử lý. Người phụ nữ một phát bắt được đứa con, có phải là con hay không, nói mau. Tiêu Hoa cúi đầu, không nói lên lời. Vành mắt người phụ nữ thoáng cái liền đỏ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, tay giơ lên liền cho đứa con một cái tát, hồ đồ. Ta tại sao nuôi thứ như con vậy? Tiêu Hoa sợ hãi nói, mẹ, con chỉ là cảm thấy thú vị, không có ý tứ khác. Người phụ nữ tức giận nói, ta sớm đã biết sẽ xảy ra chuyện mà. Đều là ba của con chiều hư con. Chuyện con đem trang web trường học hủy này con có còn nhớ hay không? Mẹ đã nói cùng con ra sao? Hả? Cái tiểu súc sinh ngươi. Ngươi có còn muốn sống nữa hay không? Đổng Học Bân vội vàng đi lên ngăn cản nói, a di, ngài đừng kích động. Người phụ nữ sao có thể không kích động, cục công an đã tra được Tiêu Hoa, chẳng những con trai chịu tai ương lao ngục, con đường làm quan của chồng mình cũng nhất định sẽ bị liên quan đến, lấy lời nói không hay, tính mạng chính trị từ nay về sau chấm dứt cùng nói không chừng, nói như vậy, người một nhà bọn họ liên xong rồi, triệt để xong rồi. Nghĩ tới đây, người phụ nữ đỏ mặt tía tai một phát bắt được tay Đổng Học Bân, Đổng cục trưởng, lương cục đã báo cáo lên trên huyện hay chưa? Nàng sốt ruột muốn nói cho chồng, để tránh chồng bị kẻ thù chính trị đánh một cái trở tay không kịp. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, cái chuyện này lương cục trưởng cùng lãnh đạo huyện còn chưa rõ ràng, án là tôi phá và bắt giam, giờ đây cùng chỉ một mình tôi hiểu rõ. Người phụ nữ ngơ ngác nói, cảnh sát mạng phụ trách phá án. Đổng Học Bân cười khổ nói, bởi vì chuyện này xử lý không tốt, tôi cũng chưa nói cho bọn họ biết. Con mắt người phụ bự có chút dài một cái, soạt nhìn về phía con trai, Tiêu Hoa, con đi trở về phòng cho mẹ. Tiêu Hoa nhìn Đổng Học Bân, nhìn mẹ, xám xịt trở về phòng nhỏ. Cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu vì sao cơ quan công an có thể tra được chính mình đã rất cẩn thận. Bên ngoài, người phụ nữ kéo Đổng Học Bân bước nhanh vào phòng ngủ chính, sau khi đóng cửa lại, cái mũi người phụ nữ co lại, hu hu khóc lên. Đổng Học Bân nhanh nói, a di, đừng như vậy, đừng như vậy. Người phụ nữ rơi lệ nói, Đổng cục trưởng, tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, hu hu, Tiêu Hoa còn nhỏ, không hiểu chuyện này cậu có thể không cần phải thông báo hay không? Cả nhà chúng tôi đều nhớ rõ đại ân của cậu, giờ đây chuyện này chỉ có Đổng cục trưởng một mình biết tình hình, người phụ nữ rõ ràng, chỉ cần Đổng cục trưởng không nói, vậy không có người khác biết nữa, hơn nữa tên phó cục trưởng mới tới này ai cũng không nói liền đến tìm nàng, thì ý nghĩa sự tình có đường sống quay về, đối phương có thể là muốn từ chính mình nơi này được cái gì đó. Đổng Học Bân khó xử nhíu mày, cấp trên quy định 2 ngày phá án, mắt thấy còn có mấy giờ mà thôi, đã tra được người hiềm nghi, sao có thể không báo được. Tôi phải đối với huy hiệu cảnh sát trên vai tôi phụ trách. Người phụ nữ lau nước mắt nhìn hắn, cậu yên tâm, tôi khẳng định trong Tiêu Hoa tốt, sau này ngay cả máy tính đều không cho hắn đụng đến. Đổng Học Bân nói, vậy. Người phụ nữ khẽ cắn môi, cho là hắn là muốn cầu tài, liền xoay người cầm cái chìa khóa mở ra cửa tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái vòng cổ phỉ thúy, xem qua cũng là hàng tốt, vòng cô tuy nhỏ, nhưng thế nào cũng đáng 10 vạn đồng, cái vòng này lấy về cho người yêu cậu mang đi. Đổng Học Bân khoát khoát tay, a di, ngài đây là làm gì vậy? Người phụ nữ liều mạng hướng vào trong tay hắn nhét, nhanh cầm. Tôi thật không thể lấy Đổng Học Bân không chỉ có cầu tài đến đây, chút tiền ấy hắn còn chướng mắt, không đáng vì cái này phạm sai lầm. Vậy. Người phụ nữ có điểm cuống, cầm lấy cánh tay Đổng Học Bân muốn quỳ xuống, a di quỳ xuống với cậu, Đổng cục trưởng, cậu để cho con tôi một con đường đi. Đừng, Đổng Học Bân chóng mặt, vội nâng đỡ cô ta lên, nhanh đứng lên. Người phụ nữ nước mắt rơi xuống như mưa, a di xin cậu, có được không? Ngài ngồi xuống trước, ngồi xuống nói thật vất vả mới đem người phụ nữ nâng đến trên giường, Đổng Học Bân do dự sờ sờ cái mùi, chuyện này thật sự không dễ làm, người hiểm nghi đã tra ra được lãnh đạo huyện và lãnh đạo cục, một lát nữa là bắt tôi phải báo cáo kết quả công tác, ngài nói tôi thế nào? Người phụ nữ nắm tay hắn nói, Đổng cục trưởng, tôi biết cậu khẳng định có cách, cậu giúp nhà chúng tôi một lần đi. Đổng Học Bân mềm lòng thở dài, ai, được rồi, vậy. Tôi hết sức thử một lần. Người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói, cảm ơn. Dứt lời, lại đem cái vòng cổ phỉ thúy kia vụng trộm hướng trong túi quân Đổng Học Bân nhét vào. Đổng Học Bân tay đẩy ra, "A Di, ngài như vậy là không ý tứ." "Có thể mà." Đổng Học Bân cuối cùng cũng không lấy thứ đó, dặn dò người phụ nữ vài câu phải theo dõi đứa con cho tốt, liền xoay người ra cửa. Người phụ nữ thật không nghĩ tới Đổng Học Bân vậy mà cái gì cũng không cần, trong lòng dâng lên một tia cảm kích, biết nhà mình thiếu hắn một cái nhân tình lớn, lau lau nước mắt, người phụ nữ nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm số chồng, đem sự tình nói với hắn một lần. Trên đường đi trở lại cục công an huyện, điện thoại Đổng Học Bân đột nhiên vang lên, là số không quen. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, tiếp lên vừa nghe, "Alo." Dừng ước chừng 2 giây đồng hồ, đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông trung niên, "Cảm ơn." Đổng Học Bân trong lòng biết người này nhất định là cha Tiêu Hoa. Đưa một cái nhân tình, ngăn lại án hacker một lần nữa xảy ra, lại tránh khôi chính mình phải đắc tội với người cục diện, một cục đá hạ ba con chim nha. Sáng sớm, cục công an huyện. Phải đi làm đều đi làm rồi, tất cả mọi người đang thảo luận trang web chính phủ huyện bị công kích chuyện này cùng Tiêu Đổng cục trưởng sẽ phải chịu xử phạt cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, một cái hành chính ký xử phạt lớn HCM chỉ sợ là không tránh được. Vì hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, Hồ Nhất Quốc tên lãnh đạo quản lý phản công này dứt khoát đều không đi phòng máy, chỉ là gọi một cuộc điện thoại thoáng hỏi thăm một cái tiến triển vụ án, ngược lại Lương Thành bằng đích tháng đến phòng máy hỏi thăm tình huống. Vương Bác trong lòng biết đại thế đã mất, Lương cục trưởng, phần tử phạm tội buổi sáng công kích trang web cục công an chúng ta vẫn chưa bắt được. Lương Thành bằng trừng mắt, quả thực quá kiêu ngạo, đây là công nhiên khiêu khích cơ quan nhà nước, các ngươi làm thế nào? Không phải trang web các phương diện đều làm phòng ngự sao? Vương Bác thở dài, đối phương kỹ thuật rất cao, lại là từ trong tôi, căn bản khó lòng phòng bị. Lương Thành bằng lớn tiếng nói, chẳng lẽ muốn để huyện ủy huyện chính phủ đóng cửa tất cả trang web? Hả? Vương Bác không biết nên nói cái gì, hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời ngừng lại trang web không hoạt động, lại hướng cấp trẻn xin giúp đỡ. Lực lượng kỹ thuật thì cục cùng huyện cục hiển nhiên không đối phó được tên hacker kia. Con mắt Lương Thành bằng quét qua trong phòng, lông mày lập tức cau lại, Đổng cục trưởng đâu? Đổng cục trưởng buổi sáng đi ra ngoài làm việc. Làm chuyện gì? Lương Thành bằng đang nổi nóng, chuyện gì so với cái này án còn quan trọng hơn? Hắn là tổ trưởng tổ chuyên án lại không cùng hiện trường chỉ huy mà chạy đi đâu? Vương Bác cười khổ nói, tôi cũng không rõ ràng. Lập tức điện thoại cho hắn đem hắn gọi trở về cho tôi. Lúc này, mới từ bên ngoài ăn xong bữa sáng Đổng Học Bân vừa vặn đi vào phòng máy, nghe được tiếng nói chuyện bản trong, Đổng Học Bân bước nhanh đi vào, Lương cục trưởng, ngài tìm tôi. Lương Thành bằng thoáng cái nhìn thẳng ánh mắt hắn, án một điểm tiến triển cũng không có, cậu còn có thời gian làm cái khác. Là nha môn các ngươi buộc ta, nhận án ngươi nghĩ rằng ta muốn nhận sao? Đổng Học Bân trong lòng có tức giận, nhưng vừa nghĩ tới án đã báo cáo xong, tâm tình hắn lại hòa hoàng xuống, ngữ xuất kinh người nói, Lương cục trưởng, án đã phá rồi. Cái gì? Bọn người Lương Thành bằng cùng Vương Bác toàn bộ sửng sốt một chút. Đổng Học Bản đã sớm nghi kỳ nên nói như thế nào, là như thế này, sáng sớm lúc hacker tấn công trang web cục chúng ta, tôi liền theo manh mối tra được địa chỉ hacker, là ở khu ngoại cảnh, trải qua tôi cùng đối phương giao chiến, đối phương hẳn không phải là ôm lấy mục đích chính trị, mà là rất ngẫu nhiên lựa chọn huyện Duyên Đài chúng ta, đại khái chỉ vì kiểm tra đo lường thoáng cái kỹ thuật máy tính của hắn. Lương Thành bằng kinh ngạc, cậu cũng biết kỹ thuật hacker. Hiểu một chút, bắt được một cái sơ sẩy của đối phương mới tra được hắn, thuần túy là vận khí tốt mà thôi. Đổng Học Bân nói là lời nói thật, nhưng người khác nghe lại như khiêm tốn. Ngài cũng biết cái phần tử loại dựa vào máy tính phạm tội này là không dễ bắt, nhất là lại ở nước ngoài, lại không biết vị trí xác thực, cho nên ngăn cản hắn một lần nữa tấn công là lựa chọn duy nhất. Tôi buổi sáng miễn cường thắng hắn một bậc, tin tưởng hôm nay hắn chắc chắn sẽ không lại đến huyện Duyên Đài quấy rối. Lương Thành bằng nói qua, không nhất định phải bắt được người, chỉ cần có thể ngăn cản hắn là được rồi. Lương Thành bằng nói, cậu sao có thể cam đoan? Không chỉ là hắn, Vương Bác bọn họ cũng không tin Đổng cục trưởng lại có thể thắng tên hacker giằng co bọn họ hơn một tháng kia. Đổng Học Bân vừa muốn nói chuyện, tích tích tích, trên máy vi tính truyền đen tiếng cảnh báo. Vương Bác biển sắc, hacker lại đến rồi. Lương Thành bằng nhìn về phía Đổng Học Bân, đây chính là cái gọi là cậu ngăn trở hắn. Sau này cùng sẽ không đến nữa. Bọn người Tiểu Hàng lập tức bận rộn lên, lúc này tấn công chỗ nào? Vâng, là trang web cục công an chúng ta. Vương Bác trước máy tính ngồi xuống, nói chuyện liền muốn phán kích, nhưng chầm chầm vào máy tính màn hình nhìn nhìn, hắn a một tiếng, không cần đuổi, đối phương đã chạy. A, phần báo tin của trang web hình như đã bị sửa lại, phần tử phạm tội để lại một câu. Lương Thành bằng nhíu mày, chèn qua xem xét. Một dãy chữ nhỏ ánh vào mi mắt. Đây là một lần cuối cùng tôi tấn công, quý cục cao thủ đồng đúc, Cam Bái Hà Phong. Cam Bái Hà Phong? Không phải chứ? Thật bị Đổng cục trưởng giải quyết. Vương Bác cùng Tiểu Hàng kinh ngạc liếc nhau, kỹ thuật máy tính của Đổng cục trưởng cao như vậy. Đây là Đổng Học Bân vừa rồi gọi điện thoại cho Tiểu Hoa bố trí nhiệm vụ, muốn không bắt người giải quyết vụ án, muốn công lao tính tại trên đầu chính mình, lời này là không thể thiếu, bằng không người khác có lẽ cho rằng hacker là vì liên tục đắc thù mà mất đi hứng thú mới không đèn, không hiện ra công tích Đổng Học Bân. Lương Thành Bằng nói, xác định là tên hacker kia phát tới. Vương Bác nói, cái phương thức cùng tốc độ xâm lấn này, tuyệt đối là người nọ. Lương Thành Bằng nhìn màn hình đã lâu, đột nhiên dùng sức vỗ cái bàn, hay, chuyện này làm rất đẹp. Vương Bác trong lòng lời nói, không phải đẹp, quả thực là quá đẹp. Lương Thành Bằng không ngờ lời chân An Quốc vậy mà linh nghiệm, tên tiểu đổng cục trưởng này tướng mạo tuy bình thường, nhưng thật đúng là hắn có bản lĩnh, chỉ bằng sức lực bàn thắng, án khó phá như vậy cùng để hẳn giải quyết thuận lợi. Lúc này mới qua mấy giờ? Chẳng lẽ lão chân biết kỹ thuật máy tính của tiểu đổng cục trưởng rất cao mới cho chính mình đường sáng? Không đúng, Lương Thành Bằng cũng không có nói cho chân An Quốc bên này đã xảy ra chuyện gì, lão chân cũng không hỏi, trực tiếp liền điểm Đổng Học Bân. Giống như mặc kệ xảy ra điều phiền toái gì, chân An Quốc đều tin tưởng tiểu đổng cục trưởng có thể giải quyết. Lương Thành Bằng một lần nữa đánh giá Đổng Học Bân một cái, âm thầm gật đầu một cái, chính mình thật đúng là xem thường tên phó cục trưởng mới tới này, có thể làm cho lão chân người rõ ràng không thích tiểu đổng cục trưởng này đối với hắn cho ra đánh giá cao như vậy, cái tiểu đổng cục trưởng này quả nhiên có chút tài năng. Cái án này ghi một phần báo cáo ngày mai giao cho tôi, Lương Thành Bằng nói xong, liền hướng phía lãnh đạo huyện đi báo cáo. Đổng Học Bân cười ha hả đem ghi báo cáo chuyện này bố trí cho Vương Bác. Lại cảm ơn đồng chí thị cục đến. Hai tên cảnh sát mạng thị cục có vẻ thật xấu hổ, dù sao lấy thị giác bọn họ đến xem, chuyện này bọn họ hoàn toàn không ra sức. Vương Bá cảm thán vỗ mông ngựa một câu, Đổng cục trưởng, nếu biết rằng kỹ thuật máy tính của ngài vượt qua chúng tôi nhiều như vậy, trong cục ngay từ đầu nên tìm ngài phụ trách cái vụ án này, nếu sớm chút thành lập tiểu tổ điều tra, vụ án cùng sẽ không kéo dài lâu như vậy, sớm giải quyết rồi Hồ Nhất Quốc muốn đem trách nhiệm chuyện này ném lên đầu đám người, việc này khiến cho đám người Vương Bá cùng Tiểu Hàn đều rất thất vọng đau khổ, lần này có thể bỏ sạch trách nhiệm. Toàn bộ nhờ tiểu đổng cục trưởng người ta đại phát thần uy, cho nên thái độ bọn người Vương Bác tất cả đều nhiệt tình lên. Cho tới buổi trưa, một chuyện tiểu đổng cục trưởng mới tới trời giáng thần binh ngăn lại hacker tấn công liền dần dần truyền ra. Ngay từ đầu ai cũng không tin, nhưng theo thời gian chuyển dời, hacker lại mai danh ẩn tích không có động tác nữa. Lần này, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, không tin cùng phải tin. Giật mình nhất phải thuộc về Hồ Nhất Quốc, tại hắn xem ra muốn giải quyết tên hacker kia một tháng hai tháng là không thể nào, đây là trận đánh lâu dài. Nhưng tại sao Đổng Học Bân vừa đảm nhiệm tổ trưởng tô chuyên án cái y ụ án này liền thuận lợi kết thúc? Hắn thật sự là cao thủ hacker. Tại sao trên hồ sơ không có ghi chép phương diện này? Nghĩ đến vụ án đặc biệt này sẽ mang đến cho Đổng Học Bân một phần chiến tích không nhỏ, Hồ Nhất Quốc trong lòng cùng rất không cân bằng, trong mắt quay tròn vòng vo thoáng cái. Ngày hôm sau, Đổng Học Bân đang tại văn phòng xem báo chí, chu ông điện thoại trên bàn reng reng vang lên. Là cục trưởng Lương Thành Bằng đánh tới, báo cáo viết xong chưa? Lãnh đạo huyện đối với vụ án này rất xem trọng, muốn đích thân xem báo cáo. Được, tôi lập tức đưa qua cho ngài. Đổng Học Bân tinh thần chấn động, cái tên chính mình có thể ở trước mặt lãnh đạo huyện lộ mặt, đây là chính mình sau này phát triển 10 phần có lợi, là cơ hội hiếm có, thế là hẳn buông báo chí liền đi phòng máy lạnh. Vương Bác viết báo cáo hắn còn chưa có xem, Đổng Học Bân chuẩn bị sửa lại lần nữa, ít nhất nhiều chút xông ra một chút chính mình anh mình thần võ. Lão Vương, cấp trên muốn xem báo cáo thế nào? Tôi xem. Ánh mắt Vương Bác thoáng có chút trốn tránh, báo cáo đã đưa trước rồi. Cái gì? Ánh mắt Đổng Học Bân lạnh lẽo, tôi không phải bảo cậu trực tiếp giao cho tôi sao? Tôi ngay cả xem cũng chưa từng xem cậu liền giao. Cậu có ý tứ gì? Hẳn mới là tổ trưởng tổ chuyên án, Vương Bác tên phó tổ trưởng này vậy mà không trưng cầu ý tứ chính mình liền nộp lên. Người muốn làm gì? Tạo phản à? Vương Bác là cỏ khổ nói không nên lời, Đổng cục trưởng, tôi cũng đang muốn cùng ngài nói chuyện này, vừa rồi cục trưởng Hồ Nhất Quốc đã tới, bảo tôi đem bản báo cáo đưa cho hắn. Hồ cục trưởng là phân công quản lý giám sát mạng, là lãnh đạo chủ quản của tôi cùng. Đổng Học Bân kinh ngạc, Hồ Nhất Quốc tên khốn kiếp. Hắn cần bản báo cáo làm gì? Vương Bác không dám nhìn con mắt Đổng Học Bân, về sau Hồ cục trưởng đối với nội dung báo cáo không hài lòng, bảo tôi sửa lại, tôi. Đổng Học Bân sắc mặt nhất thời thay đổi, báo cáo đổi thế nào nhanh cho tôi xem. Vương Bác liền mang theo Đổng Học Bân đi trước một bàn máy vi tính, chì văn bản trên mặt. Đổng Học Bân cúi đầu vừa nhìn. Hiện đem tình huống báo cáo như sau, tại dưới huyện cục trưởng cục công an Lương Thành Bằng cùng chính ủy Lưu Vĩ Nghiệp lãnh đạo, liền một chuyện trang web chính phủ huyện bị tấn công, thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc chỉ huy tổ chuyên án nhanh chóng mở rộng điều tra, trải qua cùng phần tử phạm tội giao phong, thành công ngăn cản phần tử phạm tội một lần nữa xâm lấn, thành công giữ gìn. Nhìn đến đây, Đổng Học Bân đã lửa giận ngút trời. Cả bàn báo cáo, chỉ có đằng sau đơn giản nói ra thoáng cái tên Đổng Học Bân, căn bản không có kỳ càng liệt kê Đổng Học Bân trải qua, phá án cũng không có đề cập tới cái tổ trưởng tô chuyên án này. Đọc xuống tất cả đều là Hồ Nhất Quốc lãnh đạo có phương pháp, Tất cả đều là Hồ Nhất Quốc chỉ huy thỏa đáng, giống như vụ án chính là Hồ Nhất Quốc một người phá, cùng những người khác một điểm quan hệ cũng không có. Đổng Học Bân liếc liền nhìn ra mục đích của Hồ Nhất Quốc, cái này là ở đoạt công. Đổng Học Bân nặng nề vỗ một cái lên trên bàn máy tính, không ngờ trong huyện cục còn có người hèn hạ như vậy. Tân Dũng phó cục trưởng nói dung, tên Hồ Nhất Quốc này chính là lão già có khó khăn thì đẩy có chiến tích liền xong kia, con mẹ nó, lúc trước ngươi vì trốn tránh trách nhiệm đem tất cả sự tình đều đô lên trên người của ta, giờ đây ta phá án lập công, ngươi lại đi ra ôm công. Trên đời này chỗ nào có chuyện tốt như vậy? Đem bản báo cáo gốc đánh một phần ra Đổng Học Bân giọng căm hận nói. Vương Bác không dám chậm trễ, chạy nhanh đem bản chính báo cáo công tích Đổng cục trưởng in ấn xong. Cầm bản báo cáo, Đổng Học Bân không nói hai lời trên mặt đất gõ mở phòng làm việc của Lương Thành Bằng. Trong phòng, Lương cục trưởng đang cầm bản báo cáo xem, Hồ Nhất Quốc béo đến chảy mỡ cùng có mặt, đang cười cân cù hiếp mắt cùng Lương cục trưởng báo cáo công tác. Thấy Đổng Học Bân tiên đến, Hồ Nhất Quốc chân mày cao cao, nhìn hắn một cái. Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề nói, Lương cục trưởng, tôi đưa bản báo cáo đến cho ngài đây. Lương Thành Bằng cũng là vừa xem báo cáo, ngẩng đầu nói, Hồ cục trưởng đã đưa tới rồi. Đổng Học Bân không chút khách khí nói, Lương cục trưởng, ngài để cho tổ chuyên án chúng tôi viết báo cáo giao cho ngài, nhưng ta không rõ, vì sao ta đây là tổ trưởng tổ chuyên án ngay cả quyền lợi thám tra một chút nội dung bản báo cáo đều không có. Chẳng lẽ cái vụ án này không phải tôi phụ trách? Ta không biết phần báo cáo này của cục trưởng Hồ là làm sao tới, dù sao tôi cũng chưa có xem qua, báo cáo tổ chuyên án chúng ta thừa nhận chỉ có một phần này. Đổng Học Bân đem báo cáo đặt lên trên bàn Lương Thành Bằng, Hồ cục trưởng một mực không có tham dự sự tình tổ chuyên án, anh ta đối với tình huống vụ án cùng đều không biết. Hồ Nhất Quốc thấy Đổng Học Bân dám ngay mặt chống đối chính mình, nhất thời giận dữ, tôi là chủ quản lãnh đạo ngành mạng tôi không biết tình huống. Đổng Học Bân không chút nào lùi bước nói, tôi là tổ trưởng tổ chuyên án, vụ án là tôi phụ trách. Tôi cùng buồn bực, Hồ cục trưởng, cho tôi cái tổ trưởng này là anh, tôi may mắn không làm nhục mệnh phá án, tại sao ngay cả một điểm cảm kích cũng không có? Chẳng lẽ bản báo cáo kết án tôi ngay cả tư cách liếc mắt nhìn đều không có? Anh liền trực tiếp nộp lên. Hồ Nhất Quốc âm nghi mặt nói, tôi còn cần phải báo cáo công tác với anh sao? Hả? Lương Thành Bằng vỗ vỗ cái bàn, không cần phải cãi, còn Hồ Nhất Quốc mang lên bản báo cáo hắn cuối cũng là xem xong rồi, giữa những hàng chữ tất cả đều là công tích Hồ Nhất Quốc, căn bản không có chuyện gì tiểu Đổng cục trưởng, trách không được người ta nổi giận. Lương Thành Bằng có chút phản cảm hành vi của Hồ Nhất Quốc, người này quá không có đảm đương, lúc trước trốn tránh trách nhiệm là ngươi, giờ đây nghe thấy được công tích, ngươi lại một đầu xông lại. Ngươi suy nghĩ qua cảm thụ Đổng cục trưởng người ta chưa? Lương Thành Bằng nhàn nhạt nhìn Hồ Nhất Quốc, đem bản báo cáo hướng trên bàn quăng ra, gõ nói, Hồ cục trưởng, anh trở về công tác đi, cái vụ án này là Đổng cục trưởng phụ trách, bản báo cáo chuyện này tôi cùng anh ta bàn. Hồ Nhất Quốc ngẩn người, Lương cục. Lương Thành Bằng mất kiên nhẫn khoát khoát tay, cầm lấy bản báo cáo Đổng Học Bân đưa tới xem xét, khẽ gật đầu, liền dùng cái này, tôi buổi chiều giao cho lãnh đạo huyện. Đổng Học Bân trong lòng rất thoải mái. Hồ Nhất Quốc giờ mới hiểu được mình là hiểu sai ý đồ lãnh đạo, vốn cái tổ trưởng tổ chuyên án kia áp đặt cho Đổng Học Bân không hề quan hệ, thay đổi lãnh đạo nào cùng sẽ không đồng ý. Nhưng Hồ Nhất Quốc ôm một lần tâm tính cùng Lương Thành Bằng nói sau này, Lương cục trưởng lại có thể gật đầu, đáp ứng bổ nhiệm Đổng Học Bân. Cái này khiến cho Hồ Nhất Quốc sai lầm cho rằng Lương cục trưởng cũng là chướng mắt Đổng Học Bân, cho nên mới đồng ý Đổng Học Bân làm người chịu tội thay, thế cho nên lần này Hồ Nhất Quốc dám hiển nhiên đoạt công, hắn cho rằng Lương cục trưởng cùng muốn chèn ép Đổng Học Bân, chính mình thế nào làm vừa vặn đón ý nói hùa ý đồ lãnh đạo, nhưng trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Hồ Nhất Cực đương nhiên không biết, Lương Thành Bằng có thể đáp ứng Đổng Học Bân làm tổ trưởng tổ chuyên án, tất cả đều là bởi vì Chân An Quốc đối với tiểu Đổng cục trưởng khích lệ, Lương cục trưởng cùng vội muốn phá án. Bị tại chỗ xé mặt mũi, Hồ Nhất Quốc coi như là đem Đổng Học Bân hận lên, mặt mày âm trầm quay đầu ra khỏi văn phòng Lương cục trưởng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đổng Học Bân cũng không thể nào hết giận, bị Hồ Nhất Quốc luân phiên chán ghét hãm hại hai lần, chút đánh nhỏ như vậy hiển nhiên đối với Hồ Nhất Quốc không tạo thành thương tổn, hơn nữa hắn chẳng những không có tổn thất, ngược lại bởi vì Đổng Học Bân phá án mà chạy qua một kiếp, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nữa, tính ra Đổng Học Bân vẫn giúp hắn ân lớn, mà Hồ Nhất Quốc đoạt công rõ ràng cho thấy lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Nghĩ vậy, Đổng Học Bân càng tức giận. Đổng cục trưởng Lương Thành Bằng hiền lãnh cười cười, lúc trước cho cậu vào tổ chuyên án là vì tôi tin tưởng cậu nhất định có thể phá án, sự tích lúc cậu còn ở quốc an tôi ít nhiều cũng nghe nói một ít, hà hà, hắn không muốn tiểu Đổng cục trưởng mang thù, cho nên tìm cho mình dăm ba câu. Đổng Học Bân vội nói, cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm. Chuyện này cậu làm tốt, quả nhiên là tỏi trẻ có triển vọng. Lương Thành Bằng cười nhìn hắn, đúng rồi, công tác của cậu an bài còn chưa xong. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Vâng. Lương Thành Bằng gật gật đầu, được rồi, tôi biết rồi, cậu trở về chờ tin tức đi. Tiểu Đổng cục trưởng vốn không được phân trong nông mạng, là bị tạm thời chộp tới trở thành tổ trưởng tổ chuyên án, còn đếm sự kiện phiêu giải quyết đẹp, vì Lương Thành Bằng giải quyết rất nhiều áp lực, đòi với công thần như vậy, Lương Thành Bang muốn bàn công ban thưởng. Buổi chiều, Lương Thành Bang đột nhiên mời dự họp hội nghị đảng ủy. Đổng Học Bân biết mình phân công lần này rốt cuộc muốn rơi xuống, chính là không rõ ràng lắm là cái đồn công an nào, thoảng có chút không yên. Tại lúc vào phòng họp, Hồ Nhất Quốc đúng lúc cùng Đổng Học Bân đi ra đối mặt, Hồ Nhất Quốc buồn rười rượi híp mắt nhìn hắn một cái, hắn một mực tự cho mình rất cao, lần này bị một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy tuổi chống đối, Hồ Nhất Quốc đương nhiên sẽ không nuốt xuống cơn tức này, hắn muốn tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn Đổng Học Bân một chút, nếu không mình cái tam thủ lĩnh này còn có cái uy tín gì đáng nói. Đổng Học Bân không sợ hắn, cùng lãnh đạo vỗ bàn khiêu chiến chuyện này hắn cũng làm không ít, lại nói chuyện này chính mình chiếm lý, ngược lại là Hồ Nhất Quốc, lại là làm cho mình giúp hắn gánh tội lại là cùng chính mình đoạt công, loại tiểu nhân này là Đổng Học Bân thống hận nhất, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội xử ác Hồ Nhất Tâm một lần, bằng không cơn tức trong lòng này ra không được. Chính ủy Liễu Vĩ Nghiệp, thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc, phó cục trưởng Cung Tông Văn, phó cục trưởng Triệu Kính Tùng, phó cục trưởng Tôn Trường Hồng, phó cục trưởng Tần Dung, phó chính ủy kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm phòng chính trị Dương Hạo, chủ tịch công hội Lý Quân, bí thư ban thanh tra kỷ luật Thịnh Thành Đổng, đồn công an vùng sát công thành sở trưởng Vạn Đào, phó cục trưởng Đổng Học Bân dự họp hội nghị, chủ nhiệm văn phòng Hồ Tư Liên dự thính ghi chép. Hội nghị bắt đầu. Lương Thành Bằng trước tiên truyền đạt trong huyện đối với cục công an công tác khẳng định, cùng biểu dương khen ngợi đồng chí Đổng Học Bân phụ trách án lần này. Đổng Học Bằng cười khiêm tốn vài câu, đây chính là cái có thể ghi chép tại hồ sơ chiến tích, với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn. Nói xong chuyện này, tiếng Lương Thành Bằng vừa chuyên, Đổng cục trưởng công tác an bài tôi cùng đã cùng Liêu chính ủy thông qua. Nhân sự điều động cùng an bài công tác chuyện này luôn rất mẫn cảm, vừa nghe lời này, mọi người chú ý đều tập trung qua, ai cũng biết huyện cục phần công đã đầy rồi, nếu muốn cho Đổng cục trưởng thêm trọng trách, thể tất muốn tổn hại lợi ích của một số người. Trong những người này, Tần Dũng tư lịch nông nhất, hắn cảm giác một bộ phận phán công quản lý công tác của mình bị đưa cho tiểu Đổng cục trưởng tỷ lệ lớn nhất, cho nên cười đáng rất là khổ sở. Nhưng kế tiếp, Lương Thành Bằng lại nói một câu chẳng ai ngờ, tôi cùng Liễu chính ủy đều đề nghị Đổng cục trưởng sau này phân công quản lý liên lạc công tác đồn công an Huệ Điên Hương. Mọi người thấy thế nào? Huệ Điền Hương, đây chính là nơi mà thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc phàn công quản lý. Tất cả mọi người hơi sững sờ, đừng xem Huệ Điền Hương tại huyện Duyên Đài không tính là hương trấn giàu có nhất, nhưng mỏ vàng trong này, thuốc nổ phê duyệt đều phải trải qua đồn công an địa phương, là địa phương rất béo bở. Bình thường cái loại khu đồn công an này đều do lãnh đạo chủ yếu của cục công an chộp trong tay, là sẽ không để cho một phó cục trưởng bài danh cuối cùng phân công quản lý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Nhất Quốc. Cái bổ nhiệm này trước vài ngày thái độ lãnh đạo cục đối với Đổng cục trưởng xem nhẹ quả thực đến đây chuyển biến lớn 180 độ. Huệ Điền Hương là một trong cái đồn công an quan trọng nhất Hồ Nhất Quốc phản công quản lý. Hồ Nhất Quốc cũng không có nghĩ đến Lương cục trưởng lại đến một tay như vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, tức giận xông lên, lời nói bên miệng thoáng cái nói ra khỏi. Tôi nghe nói nhà của Đổng cục trưởng là ở Huệ Điền Hương. Xuất phát từ lo lắng tị hiềm, tôi cảm thấy được Đổng cục trưởng không thích hợp đảm nhiệm công tác liên lạc đồn công an Huệ Điền Hương. Tần Dung âm thầm buồn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng chỉ có cái trình độ này, mở miệng nói, Hồ cục trưởng đối với tị hiềm giải thích có thể có chút sai lầm, Hồ cục trưởng cũng là người địa phương huyện Duyên Đài, nói như vậy, chẳng lẽ anh cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó cục trưởng cục công an huyện. Sau đó hắn nhìn các ủy viên đảng ủy khác một cái, ở đây rất nhiều người đều là sinh ra tại huyện Duyên Đài, Hồ Nhất Quốc lời này bằng đem tất cả mọi người đều cho lên đài. Hồ Nhất Quốc rối loạn tấm lòng, trong lòng biết tự nói sai rồi, nhà thì nhà nhưng trong cơ quan cùng trong sở công an đều không có thân thích gia thuộc của Đổng Học Bân. Cho nên căn bản chưa nói tới tị hiềm. Lương Thành Bằng nhìn Hồ Nhất Quốc, khoát tay nói, cứ như vậy định rồi, tan họp. Quan trường chính là cái địa phương như vậy, lĩnh hội sai ý đồ lãnh đạo là phải trả giá một cái giá lớn. Đổng Học Bân thiểu chút nữa vui mừng lên tiếng, địa phương hắn muốn phân công quản lý nhất chính là Huệ Điền Hương, không ngờ thật đúng là cho mình, hơn nữa là từ trong tay Hồ Nhất Quốc cứng rắn đoạt lấy, điều này càng làm cho Đổng Học Bân thoải mái, nhìn Hồ Nhất Quốc mặt đen lên đi nhanh ra khỏi phòng họp, tức giận Đổng Học Bân giấu ở ngực cuối cũng là tiêu tan hơn phà nữa. Phó cục trưởng Triệu Kính Tùng có thể cùng Hồ Nhất Quốc quan hệ mật thiết, nhìn cũng chưa từng nhìn Đổng Học Bân, đi theo Hồ Nhất Quốc gia cùng nhau đi xuống lầu. Ra khỏi phòng họp, cùng huyện cục tạm dự chức phó cục trưởng Tần Dũng là người đầu tiên đi tới, cười nói, Đổng cục trưởng, chúc mừng, buổi tối có thì giờ rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn cùng Hồ Nhất Quốc quan hệ rất kém, cái loại cục diện này là hắn phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Bọn người phó cục trưởng Cung Tông Văn, phó cục trưởng Tôn Trường Hồng cùng đều cười ha hả trên mặt vội tới chúc Đổng Học Bân. Trải qua một chuyện này, ai cũng không dám xem nhẹ Đổng Học Bân tên phó cục trưởng 23 tuổi này. Đừng xem người ta tuổi trẻ, nhưng ở trong chính trị đấu tranh thể hiện ra cổ tay cũng tuyệt đối không mềm. Nhìn một cái, người khác tân quan tiền nhiệm ba đồng lửa đều là đốt ở trên người bọn thuộc hạ, nhưng tiểu Đổng cục trưởng thì sao? Lại có thể đốt ở trên người lãnh đạo cấp trên. Trước khi tan việc, sự tình Đổng Học Bân phân công quản lý đồn công an Huệ Điền Hương trên cao thấp xuống truyền ra. đám dân cảnh sát nhất thời dẻo có điểm phản ứng không kịp, con mẹ nó, cơn gió này về đổi phía cũng quá nhanh đi. Vào lúc ban đêm, Phó Cục trưởng Tần Dũng tại trong bao gian nhà hàng Huệ Dương mời Đổng Học Bân ăn cơm. Tần Dũng bối cảnh người này. Đổng Học Bân không hiểu rõ lắm, chỉ biết là hắn là tạm giữ chức cán bộ phòng công an tỉnh, phân công quản lý tuần cạch cá đội cùng đại đội cảnh sát giao thông, trọng trách rất nặng cùng trong đảng ủy bài danh cũng lệch về gần phía trước một ít, biểu hiện xem ra là cán bộ tuổi trẻ rất có năng lực, cũng rất mạnh mẽ, tự như muốn làm ra chút thành tích. Cái loại ý niệm trong đầu nóng lòng lập công nóng lòng chứng minh chính mình này phản phất so với Đổng Học Bân còn muốn nặng rất nhiều, là phái. Làm thật, tổng thể mà nói Đổng Học Bân đối với hắn ấn tượng không tồi, hơn nữa Tần Dũng là lãnh đạo huyện cục cùng chính mình tuổi gần nhau nhất, bạn cùng lửa tuổi trong lời nói cũng đầu cơ một ít. Đổng lão đệ, bữa cơm này hôm nay là khánh công cho cậu, không rượu là không được. Ai ui, tửu lượng của tôi rất là không được, đây là lời nói thật. Vậy mở một chai kinh tửu, người kinh thành các cậu thói quen uổng cái này. Số độ cũng không cao. Chờ món ăn dân đủ, người phục vụ đem rượu rót đầy cho bọn hắn, Đổng Học Bàn thì có chút quán mắt nhìn một chút rượu trắng trong chén tràn đầy ba lượng, không ngừng kêu khô bưng chén lên, kính hắn một ly, Tần cục trưởng, tôi biết tửu lượng của anh khẳng định không cạn, tôi cũng không phải chơi vỡ với anh, ăn ngay nói thật, tôi thật sự hai lượng ba lượng, quốc an chúng tôi lúc trước có quy định, không thể uống rượu quá lượng, cho nên tôi cũng một mực không thể nào uống nổi. Tần Dũng thật cũng không để ý, thật ra tửu lượng của tôi cũng không được, đến, chúng ta tùy ý, sau khi uống một ngụm, Tần Dũng cười nói, nghe nói Đổng lão đệ còn chưa kết hôn. Đổng Học Bân nói, ừm, một mực chưa tìm được phù hợp. Ha ha, huyện Duyên Đài thật ra là địa phương tiểu mỹ nhân, cảnh hoa trong huyện cục chúng ta cũng không ít, Đổng lão đệ không cân nhắc một chút. Thật sự không nói được, tôi bảo người yêu tôi giúp cậu giới thiệu vài người. Không cần, tôi cảm thấy vẫn là một mình sống tốt. Cũng đúng, ha ha, hôn nhân là phần mộ. Không phải Đổng Học Bân không muốn kết hôn, hắn cũng muốn sớm tìm ngày thành gia để cho mẹ ẵm cháu nội, nhưng Tạ Tuệ Lan cùng cụ Vân Huyên chuyện này bên kia lại vẫn rối tinh rối mù. Đổng Học Bân muốn kết hôn với Huyên Di, nhưng Huyên Di một mực chưa cho tin chính xác. Hắn cũng muốn lấy Tạ Tuệ Lan, nhưng thái độ Tạ tỷ đến nay là vấn đề, trong nhà Tạ tỷ bên kia cũng chỉ sợ sẽ không đồng ý, cho nên cảm tình của Đổng Học Bân thật có thể nói là một đoàn dây rối, hơn nữa bị Tạ Tuệ Lan cùng cụ Vân Huyên nữ nhân xinh đẹp như vậy lăn qua lăn lại qua, tầm mắt của Đổng Học Bân cũng cao đến tình trạng nhất định, đừng nói cái gì cảnh hoa, mà ngay cả Hồ Tư Liên chủ nhiệm văn phòng tư sắc coi như không tồi này, Đổng Học Bân cũng căn bản không nhìn vào mắt, cùng Tạ tỷ Huyên Di vừa so sánh, nữ nhân nào còn dám nói mình xinh đẹp. Chênh lệch quá xa. Đen, Đổng cục trưởng, tôi mời cậu. Dưới cơ sở, Đổng Học Bân đã có chuẩn bị bị người rót rượu, biết rõ phương thức trao đổi ở đây chính là như vậy, một hai chén, Đổng Học Bân đã có điểm chóng mặt, hai lượng nuốt xuống, Đổng Học Bàn đã chóng mặt, thàng đến đem ba lượng rượu trong chén đều uống sạch sẽ, Đổng Học Bân đã là rốt cuộc uống không nổi nữa, mơ mơ màng màng ôm đầu, mí mắt giật giật. Tần Dũng lúc này mới tin tưởng lời Đổng Học Bân, liền không mời rượu hắn nữa, mà là cùng hắn trò chuyện ở trong huyện cục. Đổng Học Bân chóng mặt một chút, nhưng đầu óc vẫn tương đối tỉnh táo, dựng thẳng lỗ tai nghe rất chăm chú. Không biết là Tần Dũng là thật uống nhiều quá hay là cố ý, trong huyện cục rất nhiều quan hệ nhìn mặt ngoài cùng sự tình Tần Dũng đều mượn rượu nói cho Đổng Học Bân, ví dụ như Hồ Nhất Cuộc đối với quyền lực cực kỳ mưu cầu danh lợi. Ví dụ như Phó Cục trưởng Triệu Kính Tùng cùng Hồ Nhất Quốc quan hệ rất tốt, đặc biệt háo sắc, vẫn đối với chủ nhiệm văn phòng Hồ Tư Liên có ý. Ví dụ như Phó Cục trưởng Cung Tông Văn từ trước đến nay đi theo Lương Cục trưởng phi thường hạ thấp, không có ý niệm tiến tới gì, thầm muốn tại vị trí này lăn lộn đến về hưu, vân vân. May nhờ Tần Dũng, Đổng Học Bân đối với lãnh đạo huyện cục có tiến thêm một bước hiểu biết. Đương nhiên, Đổng Học Bân cùng sẽ không tất cả đều tin, rất nhiều chuyện còn cần chính mình đi chứng thực. Ra khỏi hiệu ăn, Tần Dũng ha ha cười bắt đầu cùng Đổng Học Bân nói chuyện, vui đùa hỏi hắn có phải có bối cảnh rất lớn hay không, bằng không tại sao còn trẻ như vậy liền làm phó cục trưởng. Đổng Học Bân lập tức tỉnh táo một chút, liền nói hắn có thể có cái bối cảnh gì. Thật ra Đổng Học Bân cũng quả thật không có bối cảnh, Tạ Tuệ Lan có, nhưng đó là bối cảnh của người ta, cùng chính mình quan hệ không lớn. Thấy hỏi không ra được cái gì, Tần Dũng cùng liền không nói nhiều, mà là trò chuyện lên cái khác. Lúc trở lại ký túc xá huyện cục đã 7 giờ tối. Đổng Học Bân vừa vào nhà liền hướng trên giường nằm, vò đầu chóng mặt không thôi. Reng reng reng, điện thoại vang lên, Đổng Học Bân cũng chưa nhìn cho rõ, cầm điện thoại lên vừa nghe, alo. Tiếng đầu kia dừng lại, tiếp đó truyền đến tiếng nói ngọt ngào nhu hòa của cụ Vân Huyên, uống rượu phải không? Đổng Học Bân bội phục a một tiếng, ai, anh vừa nói một chữ em đã có thể nghe ra được. Cụ Vân Huyên dịu dàng nở nụ cười, em so với chính anh còn muốn hiểu anh hơn, lúc anh sắp ngủ là cái thanh âm gì, lúc anh tỉnh giấc là cái ngữ khí gì, anh sau khi uống rượu là cái làn điệu gì, em đều rất rõ ràng, hôm nay có xã giao à, sau này uống ít rượu, thứ kia đối với thân thể không tốt, hiểu không? Đổng Học Bân khè ừm, em có phải nhớ anh hay không? Phi, vừa nói liền không đứng đắn, muốn bị đánh phải không? không nhớ anh em gọi điện thoại cho anh. Em thì ngoài miệng thích thể hiện. Đi tìm chết, em tìm anh là có việc chính. Cù Vân Huyên tức giận nói, công ty đấu giá em đã lập ra rồi, chuyên gia bên kia, em thông qua bạn bè liên lạc hai người, thông báo tuyển dụng nhân viên cũng không sai khác gì nhiều, địa diêm văn phòng cùng xác định, phiền toái duy nhất giờ đây chính là nhóm vật đấu giá đầu tiên, tụi giờ đây đã có không ít người liên lạc tới, biểu đạt muốn lên đấu giá, nhưng chuyên gia em mới xem xét đồ, đều rất bình thường, cái bình thường này không phải chỉ đồ dỏm, chỉ... Nói là đồ giá trị không lớn, ví dụ như chén nhỏ dân diêu, thư pháp họa sĩ hạng 3, không có thấy được thứ đặc biệt. Tìm tiếp, dùng tiền mua cũng được mà. Em cũng đã nghĩ như vậy, lần đầu tiên đấu giá tất phải tạo tiếng vang, tạo ra một chút thanh thế, nhưng vấn đề bây giờ là, văn phòng công ty chúng ta phí nhiều tiền như vậy, tiền thuê địa diêm văn phòng một năm, thuê hội trường khách sạn, còn phải xuất ra phí quảng cáo vân vân, giờ đây không còn lại bao nhiêu. Đổng Học Bân khẽ cân nhắc, vật phẩm đấu giá chính cần cái cấp bậc gì? Lần này làm là đại gia nõn, có cái đồ cổ giá mấy chục vạn, gần 100 vạn là được rồi. Đổng Học Bân từ trên giường ngồi xuống, xoa mi tâm nghĩ nghĩ, như vậy đi, để anh suy nghĩ biện pháp. Anh muốn đi sửa mái nhà dột. Nhưng huyện thành chỗ anh phương diện này tài nguyên quá ít. Xem nói sau, Huyên Di, em chờ tin tức của anh đi. Trừ con đường làm quan của mình, Đổng Học Bân giờ đây quan tâm nhất chính là công ty phát triển. Hắn toàn bộ tích góp đều quăng vào, nếu lần đầu tiên đấu giá không làm tốt, muốn đứng lên nữa liền rất khó khăn. Cái này lại liên quan đến cuộc sống hạnh phúc chính mình sau này, không thể có sơ suất. Rửa mặt tỉnh tỉnh rượu chút, Đổng Học Bân cầm túi rời nhà tìm cửa hàng đồ cổ. Huyện Duyên Đài cũng không thể so với kinh thành loại trung tâm văn hóa, đồ cổ cực kỳ khan hiếm, đổ thạch cái gì càng không có, thêm vào đã hơn 7 giờ rồi, rất nhiều cửa hàng nên đóng cửa cũng đều đóng cửa. Đổng Học Bân tới chỗ phồn hoa nhất trong huyện tìm một vòng, liền hỏi rất nhiều người, cuối cùng ngay cả bóng dáng cửa hàng đồ cổ cũng không có nhìn thấy. Đang lúc Đổng Học Bân buông bực đi ở trên đường cái, trước mặt đột nhiên có hai người cưỡi xe đạp tới, đúng là Hồ Tư Liên. Ô, Đổng cục trưởng. Hồ Tư Liên bóp phanh xe đạp chạy bằng điện, xuống xe nói, trùng hợp như vậy. Đổng Học Bân cùng nam nhân gặp qua ở gia thuộc lâu bên cạnh Hồ Tư Liên, Hồ chủ nhiệm cùng chồng đi dạo phố. Hồ Tư Liên hôm nay không mặc đồng phục cảnh sát, mà là một thân váy rất chói lọi, ha ha, không có, đơn vị của chồng tôi tổ chức một hoạt động, chúng ta đi khiêu vũ, là ở phòng khiêu vũ đô diện quảng trưởng, Đổng cục trưởng, ngài đây là muốn mua đồ. Chồng của Hồ Tư Liên lúc này cũng xuống xe, hắn nghe lão bà nói chuyện huyện cục ba ngày, cho nên đối với Đổng Học Bân cực kỳ khách khí. Đổng Học Bân cười khổ nói, tôi là muốn dạo chơi cửa hàng đồ cổ, nhưng mà tìm nửa ngày cũng chưa trông thấy. Nghe vậy, Hồ Tư Liên mỉm cười, Đổng cục trưởng cũng thích đồ cổ. Tôi đây đi cùng ngài, tôi nhớ được gần đây có một nhà, giờ đây hắn là chưa đóng cửa. Nói xong, Hồ Tư Liên liền quay đầu nhìn về phía chồng, vươn tay nói, đưa túi cho em, anh về nhà trước đi. Người yêu của nàng là người thành thật, nghe Hồ Tư Liên vừa nói, liền đem sách tay sách ở trên tay đưa cho nàng, sau đó cùng Đổng Học Bân cười ngây ngô cáo từ, tự như đối với Hồ Tư Liên bảo sao nghe vậy. Thấy một màn như vậy, Đổng Học Bân vô cùng cảm khái, trong lòng tự nhủ phụ nữ làm quan chính là không giống với, nam nhân này nếu so với nữ nhân quan nhỏ chức vị thấp, vậy nói không chừng địa vị gia đình cũng sẽ phát sinh thay đổi. Một nhà Hồ Tư Liên không thể không khiêng Đổng Học Bân liên tưởng đến chuyện của mình và Tạ Tuệ Lan, tại trong quá trình ở chung, Tạ Tuệ Lan thật cũng là một mực cường thế chiếm cứ lấy chủ động. Hồ đại ca chồng của Hồ Tư Liên cũng họ Hồ, Đổng Học Bân nói, anh nếu đi về không có việc gì mà nói, chúng ta cùng đi đi, tôi lần này thì quấy rầy vợ chồng hai người các ngươi, rất không thích hợp. Ha ha, Đổng Học Bân rượu hơi tinh một ít, biết mình nếu một mình cùng Hồ Tư Liên đi dạo phố, bị người có lòng nhìn thấy mà nói khó tránh khỏi sẽ truyền ra chút ít đồn đại, chính mình mới đến, phương diện này cần phải chú ý. Hồ Tư Liên có thể cùng hiểu cố kỵ của Đổng Học Bân, liền đối với chồng gật gật đầu. Sau đó ba người hướng cửa hàng đồ cổ đi đến. Đổng Học Bân mặc dù không có khí thế cùng uy nghiêm của Tạ Tuệ Lan cùng lãnh đạo khác mạnh như vậy, nhưng hắn cũng có chút loang loáng, đó chính là Đổng Học Bân đối với người tương đối tôn trọng, không có cái bộ dáng gì, hắn mở miệng một tiếng Hồ đại ca, khiến hảo cảm của chồng của Hồ Tư Liên đối với Đổng Học Bân tăng nhiều. Hồ Tư Liên thấy tiểu Đổng cục trưởng có thể tỏ trọng chồng của mình như vậy, trong lòng cũng là rất thoải mái. Bảo Hiên Các, đây là một nhà cửa hàng đồ cổ chuyên kinh doanh đồ sứ cùng thi họa. Vào trong tiệm, Đổng Học Bân liền đem ánh mắt tập trung tại trên một đống đồ sứ trong tủ chén phía tây. Đúng, Đổng Học Bân rất không biết cái thi họa gì, mục tiêu của hắn chính là đồ sứ. Hồi đó cùng Tạ Tuệ Lan tại Lưu Ly hắn ném vụn một cái chén nhỏ từ chỗ đứt gãy xem xét ra đồ sứ thật giả. Chuyện này khiến cho Đổng Học Bân nếm đến ngon ngọt. Hắn lúc này có 7 lần bắt trong người, sử dụng tốt một chút mà nói, không chừng còn có thể như lần trước sửa mái nhà dột. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lần này thứ nhất là đến loại cửa hàng nhỏ này không nhất định có cái chân phẩm gì bị bỏ sót. Thứ hai là Đổng Học Bân thấy qua mặt các đồ sứ cũng không quá nhiều, coi như là thật, hắn không chừng cũng sẽ nhìn không ra, cho nên chỉ là ông tâm tính tìm vận may đến. Đổng cục trưởng, ngài muốn xem thi họa hay là đồ sứ? Hồ Tư Liên hỏi. tôi tương đối thích đồ sứ. Ha ha, tôi cũng thế, tôi thường xuyên xem trên TV một ít tiết mục có đồ cổ, thích nhất chính là nguyên thanh hoa. Đúng vậy, nguyên thanh hoa tôi cũng thích giá trị hơn tỷ, ai không thích. Phương thức xử sự của Hồ Tư Liên một mực đều là khéo léo, thấy Đổng Học Bân không yên lòng hướng trên những bình bình lọ lọ kia xem, nàng liền không nói nữa, kéo chồng đi cái ngăn tủ khác xem đồ sứ, không quấy rầy tiểu Đổng cục trưởng nữa. Ông chủ lúc này tới đón, mấy vị xem chút gì? Đổng Học Bân chi chi cái ngăn tủ kia, những cái này bán như thế nào? À, cái bình dân diêu này 5.000, cái chén nhỏ quan diêu này 3 vạn, cái từ châu diêu kia cũng là 3 vạn. Đổng Học Bân cần phải trước tiên hiểu rõ giá, bằng không nếu người ta bán cái hơn 10 vạn mấy chục vạn, mình coi như nhìn ra là thật, cũng sửa mái nhà dột không được, cũng may đồ cũng không quý, ông chủ chính mình cũng khẳng định biết là đồ dỏm. Tiếp đó, Đổng Học Bân liền bắt đầu tìm kiếm đi lên. Tìm ước chừng 10 phút, Đổng Học Bân cuối cùng chọn 3 vật hắn cho rằng rất giống đồ sứ chính phẩm, hô, bắt đầu đi. Răng rắc một tiếng, Đổng Học Bàn đưa tay liền đem một cái chén đồ sứ Long Tuyền trong tủ rơi ở trên mặt đất, sau đó bốc lên một cái mảnh sứ vỡ trong đó nhanh chóng nhìn. Lão bản thoáng cái nôi dậm anh làm gì đó. Hồ Tư Liên cùng Hồ Đại Ca cùng đồng thời kinh ngạc, Đổng cục trưởng, ngài đây là. Đổng Học Bân không để ý đến bọn họ, nhìn xem cái mảnh sứ vỡ này, cảm thấy không quá giống thật, chính là lại nhanh chóng đứng dậy nắm lên một cái lò nhạc châu rơi ở trên mặt đất xi măng, tiếp tục phân tích. Ông chủ nôn nóng, tiến lên liền đi kéo Đổng Học Bân, vùng nắm tay còn muốn đánh hắn. Hồ Tư Liên nghĩ đến tiểu Đổng cục trưởng có thể uống nhiều quá, nhưng tháng là thuộc hạ, hắn sao có thể trơ mắt nhìn Đổng cục trưởng bị đánh, vội vàng đẩy chồng một cái, Hồ Đại Ca thấy thể, chạy nhanh đi lên ngăn lại ông chủ cửa hàng. Đổng Học Bân lúc này cùng xem xong cái mảnh sứ vỡ này, lắc đầu, lại là ném vụn đồ sứ thứ ba. Cái này đồng dạng không giống chính phẩm. Không lâu, hắn mặc niệm một tiếng, bắt một phút đồng hồ. Thời gian vừa lui. Cửa hàng đồ cổ quay về sự yên lặng, Hồ Tư Liên cùng Hồ Đại Ca ở một bên thấp giọng thảo luận một cái chén sứ nhỏ, ông chủ cửa hàng thì cười ha hả để cử cho Đổng Học Bân một món sứ thanh hoa. Đổng Học Bân sau khi ứng phó hắn hai tiếng, lại ở trong một đống bình lọ chọn lựa, cuối cùng lại chọn ba đồ sứ. Răng rắc Đổng Học Bân đem ném xuống đất, lặp lại công tác lúc trước. Không giống thật. Không giống thật. Vẫn không giống thật. Sau hơn nửa canh giờ, Đổng Học Bân đã dùng 6 phút bắt, giờ đây trong tay chỉ có 1 phút đồng hồ có thể dùng. Hồ Tư Liên bên kia ngược lại mua một cái chén thanh hoa nhỏ, không đắt, hơn 1.000 đồng, Đổng cục trưởng, ngài nhìn trúng cái nào không? Đổng Học Bân đau khổ cười, tạm thời còn chưa có hợp ý, Hồ Tư Liên chỉ một cái chén 5 màu trên quầy, thật ra tôi cảm thấy được cái này rất không tồi. Cái chén kia Đổng Học Bân vừa rồi đánh rơi qua, biểu hiện trên mặt cắt không quá giống chính phẩm. Ai, 6 phút bắt cứ lãng phí như vậy, một chút thu hoạch cũng không có, xem ra cửa hàng đồ cổ đồ nhà này cất giữ chất lượng không được, cùng kinh thành so với kém xa, 20 đồ sứ vừa rồi cũng không có một cái như chính phẩm, cái này gọi là chuyện gì? Bây giờ còn có 1 phút thời gian đồng hồ bắt cuối cùng, cũng không cần phải lãng phí ở trên mặt này. Đổng Học Bân không yên lòng cầm lấy một tòa quan âm, trong lòng do dự. Hồ Tư Liên thấy Đổng cục trưởng nửa ngày không nhúc nhích, cho là hắn vừa ý tòa đồ sứ quan âm, liền cười ha hả nói, ngài muốn mời quan âm về nhà. Hồ Đại Ca xem xét, liền nhắc nhở, cái này không phải đồ cổ, chính là hàng mỹ nghệ hiện đại. Hồ Tư Liên nhíu mày tức giận nhìn chồng một cái, Đổng cục trưởng còn không biết đây là hàng mỹ nghệ. Cần anh nói. Hồ Đại Ca ặc một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng cái quan âm này tùy tiện cái cửa hàng nào cũng có bán, giá trị sẽ không vượt qua 200 đồng, nhãn lực hắn xem đồ cổ có thể so với Hồ Tư Liên mạnh hơn nhiều, sở dĩ cầm cái quan âm này xem, là Đổng Học Bân đang nghĩ chuyện. Đương nhiên không có khả năng thật vừa ý cái loại hàng mỹ nghệ hiện đại này, ai, bỏ đi, lại ném cái gì phòng chừng cũng không có chính phẩm, đừng không công lãng phí bắt. Có quyết định, Đổng Học Bân liền đem quan ảm thả lại tại chỗ. Đi, về thôi. Tay lại vừa muốn xoay người, tay lại không cẩn thận quét lên cái bệ quan âm. Đổng Học Bân cũng là rượu tác dụng sộc lên, lực khống chế đối với thân thể giảm xuống rất lớn, lúc kịp phản ứng, quan âm đã từ trên ngăn tủ rơi xuống dưới. Hồ Tư Liên ôi một cái, bước nhanh vươn tay đi đón. Nhưng vẫn là chậm một bước, răng rắc một tiếng giòn vang, đồ sứ quan âm rơi ở trên mặt đất. Anh! Ông chủ trừng mắt nhìn Đổng Học Bân một cái. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ thật không may mắn, thấy ông chủ cửa hàng trừng mắt nhìn, hắn liền lấy ra túi tiền đến chuẩn bị bồi thường tiền cho người ta. Nhưng mà, khóe mắt hắn lướt đến tượng quan âm sau khi ném vụn, Đổng Học Bân lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, chớp chớp con mắt. Trong lòng tự nhủ có phải là rượu côn khiến cho ánh mắt cũng không dễ nhìn. Nhìn đến Hồ Tư Liên cùng Hồ Đại Ca tại hướng trên mặt đất sau khi nhìn thoáng qua cùng đồng loạt ngẩn ra, Đổng Học Bân liền biết. Không phải mình nhìn lầm rồi, ngạc nhiên tiến lên một bước, gạt ông chủ cửa hàng liền ngồi xổm xuống tại trong mảnh sứ vỡ bốc lên chóng mặt chuyện gì xảy ra. Là thế nào? Lão bản giờ phút này cùng nhìn thấy, không dám tin ngẩn ngơ, hít một hơi, đây là... Đổng Học Bân cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng niệm âm thanh bắt một phút đồng hồ. Quang cảnh trước mắt lóe lên. Ngài muốn mời Quan Âm về nhà. Hồ Tư Liên cười nhìn Đổng Học Bân. Hồ đại ca nói, cái này không phải đồ cổ, chính là hàng mỹ nghệ hiện đại. Hồ Tư Liên trừng mắt nhìn chồng, Đổng cục trưởng còn không biết đây là hàng mỹ nghệ. Cần anh nói. Thời gian lui về rồi. Lấy lại thứ thần Đổng Học bản thân thể nhoáng một cái, vội vàng nắm Quan Âm trong tay nhanh một chút, thở ra, sau đó kiềm chế hưng phân ở trong lòng, đối với ông chủ cửa hàng nói, cái Quan Âm này bán thế nào? Ông chủ cửa hàng ngó ngó hắn, cái đồ vật này là một người bạn của hắn mấy tháng trước nhờ đặt ở trong tiệm của mình bán, ông chủ cửa hàng biết thứ này không đáng tiền, nhưng ngại mặt mũi bạn bè, hắn vẫn không tiện cự tuyệt, để lại ở chỗ này bày biện, mấy tháng này liền người hỏi không có, ông chủ cửa hàng thật không có cho rằng hàng mỹ nghệ như vậy sẽ bán được, liền nói, anh thật nếu thích, cho 500 đi. Đổng Học Bân không chút suy nghĩ, từ trong ví tiền lấy ra 500 cho hắn. Ông chủ cửa hàng kinh ngạc, không biết hắn sẽ thống khoái như vậy mà cho tiền, trong lòng tự nhủ người này có bị bệnh không? Người đi siêu thị mua mà nói, 100 đồng tiền là có thể mua được rồi. Hồ Tư Liên cũng là hơi ngẩn ra, thầy chồng muốn nói chuyện muốn nói lại thôi, nàng liền kéo cánh tay chồng, khẽ lắc đầu. Bọn họ vừa rồi đã nhắc nhở qua Đổng cục trưởng một lần, Đổng cục trưởng đã còn muốn dùng tiền mua, vậy bọn họ sẽ không khuyên nữa, nói nhiều hơn ngược lại không hay. Đổng Học Bân biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn làm sao mà không biết cái Quan Âm này không đáng tiền. Trở lại ký túc xá đơn vị, Đổng Học Bân đem cửa vừa mở, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đem Quan Âm cẩn thận đặt tới trên bàn, chợt đi tới trong ngăn kéo lấy ra một thanh tua. Viết, vén tay áo lên ngồi vào trên ghế sofa, một tay cầm Quan Âm lật ra từng cái, một tay dùng tua. Viết hung hắn đâm vào sơn lót dưới đồ sứ, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, rạc một tiếng, cái bệ lập tức bị chọc mở một cái lỗ thủng, sau khi mảnh nhỏ tróc ra xuống, chỗ mở miệng lộ ra một nắm giấy, Đổng Học Bân vươn tay nhẹ nhàng đem giấy nhồi ở bên trong Quan Âm rút ra, chậm rãi đặt lên bàn. Mở ra những giấy trắng này, lập tức, một cái trầm ngọc tinh mỹ xưa cũ triển lộ ra mũi nhọn. Là Hòa Điền Ngọc. Hòa Điền Dương Chi Bạch Ngọc. Đổng Học Bân nở nụ cười một cái, hắn không rõ ràng lắm là ai đem cái trầm ngọc cài tóc Hòa Điền này giấu ở trong Quan Âm sau đó dùng sơn lót kín, nhưng lần này, vật đấu giá chính công ty mình lần đầu tiên đấu giá xem như đã định rồi. Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho Huyên đi, có đồ rồi. Đầu kia Huyên Di nhất thời hơi lúng túng, lấy được cái gì? Vật phẩm đấu giá chính lần đầu tiên của chúng ta, một cái trăm ngọc. Cù Vân Huyên lúc này mới kịp phản ứng, thanh âm dừng lại vài giây, hình như là không nên lời, chất ngọc gì? Niên đại nào? Đổng Học Bân tràn đầy tin tưởng nói, chất ngọc anh dám khẳng định là Dương Chi Bạch Ngọc quý báu nhất trong Hòa Điền Ngọc, về phần niên đại, hẳn là có trên 100 năm lịch sử, cụ thể anh không rõ ràng lắm, em lấy về mời chuyên gia đến xem xét đi, giá tiền cho dù không đến được 100 vạn, mấy chục vạn cũng không thành vấn đề. Tiểu Bân, anh. Em cũng sắp phục ngươi rồi. Phục anh cái gì? Anh nói phục cái gì à? Em điện thoại cho anh đến bây giờ mới qua bao lâu? Anh liền lại sửa mái nhà dột. Cướp ngân hàng cũng không có nhanh như anh vậy. Ha ha, chúc lòng thành, chúc lòng thành, lúc này vận khí tương đối khá. Do anh đưa cho em thế nào? Vừa vặn em buổi sáng, vừa bảo một người bạn đi tình thành chỗ anh tiếp một chuyên gia, nàng còn chưa có trở lại, phỏng chừng đang ở trên đường trở lại kinh, như vậy, em để cho nàng đi huyện Duyên Đài tìm anh đi. Tín nhiệm sao? Ngọc trầm này rất không rẻ. Là Tiểu Đào Nhi, vốn lúc tại tòa soạn báo cùng em quen biết đã lâu, nàng giờ đây từ chức đến đây hỗ trợ cho em, tín nhiệm được. Ok, vậy em cho anh điện thoại để anh liên lạc với cô ta. Ước chừng buổi tối 9 giờ, Tiểu Đào Nhi mới phong trần mệt mỏi chạy tới một quán trà cách tiểu khu ký túc xá Đổng Học Bân không xa. Đổng Học Bân đem ngọc trầm gói kỹ giao cho nàng, sau cười nói, đấu giá lúc bắt đầu thì bảo Vân Huyên cho tôi biết, có thời gian ta nhất định chạy trở về. Có cái trầm gài tóc Dương Chi Ngọc này, đấu giá trong ngày hẳn là sẽ hấp dẫn ánh mắt không ít người. Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Học Bân ôm cái bụng đau không thôi vào đại viện huyện cục công an, đều là bữa rượu tối hôm qua làm ầm ĩ, sáng sớm vừa mở mắt đầu liền đau đến không chịu được, trở lại phòng làm việc của mình, hắn liền pha chén trà híp mắt đã uống vài ngụm, nghĩ ngày đầu tiên phân công quản lý công tác xuống chính mình nên làm chút gì đó, chờ trà nóng uống xong, Đổng Học Bân cuối cùng cũng quyết định, đã chính mình thành lãnh đạo tân chủ quản lý Huệ Điền Hương. Mình thế nào cũng phải qua bên kia thị sát một chút, thuận tiện sau này triển khai công tác. Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho văn phòng huyện cục, alo, tôi Đổng Học Bân. Đầu kia Hồ Tư Liên cung kính cười nói, Đổng cục trưởng, ngài có cái gì phân phó? Trong cục có mấy chiếc xe? À, không tính đại đội trinh sát cùng đại đội cảnh sát giao thông bên kia, lãnh đạo cục tổng cộng 4 cỗ xe, đều là xe cảnh sát,

Đổng Học Bân vừa nghe liền phát hỏa, cái loại điều động này thuần túy là một câu nói của Vu Thịnh Trí ngươi, thậm chí liền chuyện này đều không tính là, ngươi lại có thể đánh với ta giọng quan. Gặp qua không để cho mặt mũi cũng không gặp qua ngươi như vậy không để cho mặt mũi. Đây là trước mặt mọi người đánh mặt ta. Trong lúc này, Đổng Học Bân lại bắt được một cái chi tiết, Vu Thịnh Trí vừa rồi lại kêu mẹ Loan lão sư, còn biết nàng không có lấy súng chức danh, hiển nhiên đối với Loan Hiểu Bình cực kỳ hiểu biết, nói cách khác, Vu Thịnh Trí lúc trước là biết Loan Hiểu Bình là mẹ Đổng Học Bân nhưng hắn nhưng vẫn là cố ý gọi Loan Hiểu Bình, làm bộ hỏi nàng có phải là giáo viên, còn quát mắng Loan Hiểu Bình một câu, kháo, Vu Thịnh Trí là cố ý bới móc. Đổng Học Bân tức giận nhịn không được, Vu trưởng phòng, anh xác định công tác của mẹ tôi thật không xử lý. Vu Thịnh Trí mất kiên nhẫn nói, sau này hãy nói, được rồi, tôi đi học. Đổng Học Bân giận quá thành cười, Vu trưởng phòng, được, anh lời này tôi nhớ kỹ, anh cũng đừng đã quên lời anh nói hôm nay, vỗ vỗ bả vai Vu Thịnh Trí, Đổng Học Bân kéo mẹ quay đầu rời đi. Vu Thịnh Trí trong lòng một hồi chán ghét mắng câu chưa đủ lông đủ cánh, còn dám uy hiếp ta. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy Vu trưởng phòng có điểm quá phận rồi. Không nói trước Vu trưởng phòng thái độ ngay từ đầu, nói điều động công tác Loan Hiểu Bình, bày đặt cái loại thuận nước để thuyền này không làm mà đi không duyện cớ đắc tội với người ta. Vu trưởng phòng đây là muốn làm gì vậy? Vừa lên xe, Loan Hiểu Bình liền lo lắng nói, Tiểu Bân, vậy đi, không đi được trong huyện cũng không có chuyện gì, mẹ cùng quê nhà cũng đã quen rồi. Đổng Học Bân mặt lạnh nói, mẹ, cứ yên tâm, chuyện này con nhất định làm thỏa đáng cho mẹ lái xe ra khỏi trung học quê, Đổng Học Bân cũng không còn tâm tình cùng mẹ ăn cơm. Sau khi đem mẹ đưa về trong nhà, Đổng Học Bân cầm điện thoại bấm điện thoại Tần Dũng phó cục trưởng, alo, Tần cục trưởng. Alo, Đổng lão đệ, có chuyện. Nghe hắn gọi cái xưng hô này, Đổng Học Bân liền rõ ràng Tần Dũng bên kia nói chuyện hẳn là rất thuận tiện, là như thế này, tôi khi nào thì đem Vu Thịnh Trí phòng giáo dục đắc tội. Tần Dũng giật mình, Vu trưởng phòng phòng giáo dục. Chuyện gì xảy ra? Đổng Học Bân đem chuyện vừa rồi nói một lần, hắn tin tưởng Vi Thịnh Trí sẽ không vô duyên vô cớ làm khó với mình, đây là hắn không có chỗ tốt gì, bên trong khẳng định có cái chuyện gì chính mình không biết, cho nên mới tới hỏi Tần Dũng cùng hắn quan hệ không tệ. Nghe xong, Tần Dũng lông mày nhíu lại, chuyện này Vu Thịnh Trí xác thực làm quá ác tâm, Đổng cục trưởng cũng không phải muốn cho mẹ hắn đảm nhiệm cái chức vụ lãnh đạo gì, thậm chí liền trung học trọng điểm cũng không có muốn, chỉ muốn trưởng học bình thường có thể cùng mẹ hắn cách gần đó một chút, yêu cầu đơn giản như vậy lại có thể cũng không cho lo liệu. Cố tình không cho mẹ con người ta đoàn tụ. Ý tứ hàm xúc quan báo thù riêng cũng quá dày một chút đi. Tần Dũng nói, có chuyện cậu có thể không biết, Vu trưởng phòng cùng Hô Nhất Quốc trưởng phòng phòng huyện chúng ta là bà con xa. DCM nó. Đổng Học Bân lập tức liền hiểu. Chính mình chọc Hồ Nhất Quốc, Vu Thịnh Trí là đang thay thân thích báo thù. Tần Dũng ngẫm nghĩ, Đổng cục trưởng, bằng không mà nói, điều động mẹ của cậu cứ để tôi thử xem. Đổng Học Bân nói, Tần ca, cảm ơn anh, cái chuyện cỏn con này tôi có thể thu phục hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của Tần Dũng, hơn nữa Tần Dũng cũng đắc tội qua Hồ Nhất Quốc lão già kia, hắn ra mặt cũng không nhất định có tác dụng. Ngày hôm sau, nhà trưởng phòng giáo dục huyện Vu Thịnh Trí. Biểu ca, anh đến rồi, vợ Vu Thịnh Trí mở cửa để cho Vu Nhất Quốc vào nhà, Vu Thịnh Trí đang xem TV cũng đón chào. Hồ Nhất Quốc cười gật gật đầu, thân hình mập mạp hướng trên ghế sofa ngồi xuống, làm xong cái vụ án, thuận tiện thăm vợ chồng hai người, Trịnh Trí, buổi chiều ngày hôm qua trung học Huệ Điền Hương là xảy ra chuyện gì? Đổng cục trưởng cũng đi rồi. Thật ra sự tình hắn đã sớm nghe nói. Vu Thịnh Trí khách khí rót cho Hồ Nhất Quốc chén ư à nói, tiểu tử kia tìm tôi điều động công tác cho mẹ hắn, tôi không đáp ứng, biểu ca, họ Đổng thật không biết trời cao đất rộng. Không gõ hắn thì hắn còn không biết chính mình họ gì, một thằng tranh con Vu Thịnh Trí đương nhiên biết chuyện Hồ Nhất Quốc bị Đổng Học Bân vuốt mặt mũi, Vu Thịnh Trí có thể đi đến vị trí này hôm nay, đại bộ phận đều là cái này biểu ca ra sức, cho nên đối với hắn cực kỳ tôn kính, lúc trước nghe nói đồn công an Huệ Điền. Hương Hồ Nhất Quốc phân công quản lý bị một tên phó cục trưởng mới tới mạnh mẽ đoạt đi, lại biết rằng mẹ tên phó cục trưởng kia vừa vặn cùng trung học quê chính mình phân công quản lý, Vu Thịnh Trí liền định thay biểu ca ra một ngụm tức giận. Hồ Nhất Quốc ừ một tiếng, nắm chắc đúng mực, đừng quá. Vu Thịnh Trí nói, anh yên tâm, tôi cũng không đem mẹ hắn đá ra trường học, nhưng nếu muốn điều đến trong huyện cũng không đơn giản như vậy, cái Loan lão sư kia, cả đời cùng quê nhà đợi, tôi đây là mặt mũi ai cũng không cho, chỉ cần tôi không mở miệng, mẹ họ Đổng cũng đừng nghĩ đến trung học huyện L ơi này, hắn là cố ý nói cho Hồ Nhất Quốc nghe, nếu thật là lãnh đạo huyện gọi điện thoại tới, Vu Thịnh Trí nên nghe vẫn phải nghe, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, Đổng Học Bân tại huyện Duyên Đài một chút. Bối cảnh cũng không có. Đổng Học Bân nếm đau khổ, Hồ Nhất Quốc đương nhiên cũng là nguyện ý nhìn thấy. Hắn đối với quyền lực rất xem nặng, cho tới bây giờ đều là hắn tự ưng tay người khác đoạt quyền, còn lần đầu bị người khác đoạt đi, cho nên sớm đem Đổng Học Bân ghi hận đến tận xương tủy. Đổng Học Bân người kia là có không có chút ánh mắt, cậu chuyện này làm tốt lắm, nên cho hắn chút ít giáo huấn, chờ hắn ăn phải cái lỗ vốn, liền biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vu Thịnh Trí cười ha hả nói, tôi đoán hắn giờ đây đã biết lẽ ra loại công việc điều động này, chuyện này ai cũng sẽ cho mặt mũi, nhưng Vu Thịnh Trí chính là nói rõ không để cho Đổng Học Bân mặt mũi, ngươi lại có thể thế nào? Bên kia, Đổng Học Bân ngày hôm qua không ở lại trong huyện, mà là tại nhà bà ngoại qua đêm. Trong phòng phía bắc, cậu cùng dì cả bọn họ cũng nghe nói sự tình trung học quê, nguyên một đám cực kỳ tức giận. Cậu vỗ cái bàn nói, họ Vu này bố láo, cho mặt không cho mặt, ngay cả mặt mũi Tiếu Bân của chúng ta cũng không mua. Hắn thật cho rằng phòng giáo dục là phòng tài chính hả? Dì cả cũng nói, cái lão sắc quỷ này chẳng là cái quái gì. Đổng Học Bân tên mặt mũi mặc dù cùng cậu dì cả bọn họ không có trở ngại, nhưng trong lòng đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền tha thứ bọn họ, thấy bọn họ biết, không khỏi có chút trách cứ mẹ lắm miệng, như chuyện vậy thật mất mặt này, ngài cùng người khác nói cái gì? Loan Hiểu Bình sợ cho đứa con gây tai họa, thở dài nói, Tiểu Bân, mẹ không đi trong huyện, ở quê nhà cũng rất tốt. Đổng Học Bân trừng mắt như hạt châu, tốt cái gì, mẹ giờ đây muốn không đi cũng không được, mẹ, chuyện này mẹ đừng quan tâm. Đổng Học Bân ác chủ bài có không ít, nhưng hắn thật không muốn dễ dàng động những cái kia, có nhiều thứ là cần ở lúc mấu chốt nhất dùng, đối phó một tên Vu Thịnh Trí, hắn thật là có điểm không nỡ. Biểu muội Đường Cần thở phì phì nói, họ Vu một nhà trước kia ở Vu gia thôn xú danh rõ ràng, không nghĩ tới bây giờ vẫn là như vậy. Đổng Học Bân nghe được khẽ giật mình, Vu gia thôn. Huệ Điền Hương Vu gia thôn. Nhà cũ của Vu Thịnh Trí ở chỗ này. Dì Hai nói tiếp, hắn chính là Vu gia thôn đi ra. Đổng Học Bân truy hỏi nói, trong nhà hắn có người nà. Đều đang làm cái gì? Dượng Hai nói, người nhà của hắn đều đến trong huyện đi rồi, Úc, chẳng qua cháu Vu Thịnh Trí thường xuyên trở lại Vu gia thôn, Tiểu Cẩn trong nhà mấy một cái việc lúc đó chẳng phải Vu gia thôn sao, nghe nói cháu Vu Thịnh Trí không có công tác đứng đắn gì, suốt ngày chỉ biết cùng người chơi mạt chược. Con mắt của Đổng Học Bân sáng lên, bài bạc. Dượng Hai nói, hẳn là thế, nhưng mà nhiều lắm thì một khối hai khối mà thôi. Một khối hai khối. Một lông hai lông cũng đủ rồi. Đổng Học Bân lập tức tìm được rồi đột phá khẩu, ra khỏi sau phòng, hắn lấy điện thoại ra đánh cho Lưu Đại Hải đồn công an Huệ Điền Hương. Alo, Lưu sở trưởng, tôi đây bên cạnh có chút việc, cậu giúp tôi tìm một cảnh sát đối với các thôn Huệ Điền Hương đều tương đối quen thuộc, tuổi trẻ một chút, bảo hắn tới tìm tôi. Sở dĩ yêu cầu tuổi trẻ, chủ yếu vẫn là Hồ Nhất Quốc trước kia phân công quản lý qua bên này, Đổng Học Bân đối với những lão bánh quẩy kia không quá yên tâm, chuyện này phải giữ bí mật, một điểm tiếng gió cũng không thể để lộ. Lưu Đại Hải trong lòng hồ nghi, nhưng mà không hỏi nhiều, vậy để Sở Phong đi tìm ngài đi, tiểu tử này rất cơ linh. Không bao lâu, một tiểu tử gầy teo cao cao ăn mặc đồng phục cảnh sát hơn 20 tuổi từ đằng xa đã đi tới. Đổng Học Bân tại trong biệt khách Thương Vụ nhìn hắn, đè xuống cửa sổ xe nói, Sở Phong à, lên xe nói chuyện. Sở Phong ngẩn ngơ, vội lộ ra vẻ mặt câu nệ, gọi tiếng Đổng cục trưởng, sau khi cẩn thận lên vị trí tay lái phụ. Luôn sở trưởng chưa nói lời dư thừa, chỉ nói cho hắn Đổng cục trưởng có việc muốn hắn đi lo liệu, cho nên trên đường đi Sở Phong đều phi thường không yên, nhưng mà lộ ra cổ hưng phấn, hắn biết đây là một lần cơ hội khó được. Quan sát hắn một lát, Đổng Học Bân cười nói, Lưu sở nói cậu đối với các thôn đều rất quen thuộc. Vừa vặn có một nhiệm vụ cho cậu. Sở Phong cung kính nói, xin mời ngài nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn thật ra cũng không rõ ràng, nhưng Sở Phong biết, nếu hơi lộ ra một ít do dự hoặc trù trừ, nhất định sẽ khiến cho lãnh đạo xem nhẹ chính mình, thế là hắn bất chấp tất cả, đáp ứng rất sung sướng. Đổng Học Bân gật gật đầu, Vu gia thôn Vu Vĩ, cậu quen không? Sở Phong kinh ngạc, biết, nhưng không quen, trước kia lúc phá án nói qua mấy câu. Đổng Học Bân nói, vậy là được rồi, cậu nói cho tôi biết về Vu Vĩ này, nghe nói hắn thích chơi mạt chược hả? Tôi muốn thời gian cụ thể cùng địa điểm hắn chơi mạt chược, tiểu sở, chuyện này không cần tôi nói cậu cũng biết nên bí mật tiến hành chứ. Đùng đế người bên ngoài phát giác. Sở Phong trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên, Vu Vĩ hắn hình như là Vu trưởng phòng. Đổng Học Bân nhìn hắn, cậu không làm nói tôi đổi người khác. Sở Phong khẽ cắn môi, nhất thời hung hắn, ưỡn ngực nói, tôi nhất định làm tốt. Vỗ vỗ bả vai hắn, Đổng Học Bân nói, đi thôi. Việc này đối với Đổng Học Bân mà nói không có gì, thất bại thì thất bại, nhưng đối với Sở Phong mà nói lại là việc trọng đại, hắn rõ ràng chính mình liên lụy tới trong đấu tranh chính trị. Đổng cục trưởng cùng Vu trưởng phòng, cũng rõ ràng Vu Thịnh Trí cùng Hồ Nhất Quốc quan hệ rất tốt, nếu như một cái không cẩn thận, hắn rất có thể trở thành vật hy sinh. Nhưng phong hiểm nương theo thường thường là ích lợi, chỉ cần chuyện này làm tốt, chính mình có thể thắng được Đổng cục trưởng tín nhiệm. Đổng cục trưởng giờ đây mới là chủ quản lãnh đạo đồn công an Huệ Điền Hương. Sở Phong không có lựa chọn nào khác, hắn phải đem sự tình Đổng cục trưởng dặn dò lo liệu gọn đẹp. 4 giờ chiều, Đổng Học Bân nhận được Sở Phong gọi điện thoại tới, thế nào? Lưu Đại Hải thật đúng là không đề cử sai người cho hắn, Sở Phong hiệu suất làm việc rất cao. Đổng cục trưởng, đã điều tra xong, Vu Vĩ những ngày này một mực nhà nhỏ của Vu gia thôn, mỗi ngày buổi tối bây giờ khi trời tối, bọn họ một đám người bắt đầu tụ cùng một chỗ đánh bài, thường xuyên đánh tới rạng sáng 3-4 giờ, nhưng mà đánh bạc về đánh bạc, số lượng cũng không quá lớn, một đêm thắng thua xuống hẳn là vượt qua không quá 1.000. Đổng Học Bân nói, hôm nay 7 giờ tối cũng có. Có. Có thể khẳng định. Có thể khẳng định. Đổng Học Bân khích lệ nói, làm tốt lắm, cậu trở về đi, đừng để bên ngoài người phát hiện. Trời dần dần tối. Ăn qua cơm tối, Đổng Học Bân liền lại đánh điện thoại cho Lưu Đại Hài, Lưu sở trưởng, tìm vài cảnh sát tin được, theo tôi đi ra ngoài lo liệu án đặc biệt. Lưu Đại Hải khẽ a một tiếng, cái án gì? Đến lúc đó nói sau, nhớ rõ không cần phải mở xe cảnh sát, tôi tại đầu đường đồn công an phía Tây chờ các cậu. Đổng Học Bân không để cho hắn phản ứng liền cúp điện thoại. 5 phút đồng hồ sau, một cái xe tải chạy nhanh tới. Đổng Học Bân từ sau xem trong kính thấy được thân hình Lưu Đại Hải, cũng không có xuống xe, nhá đèn hai cái, lái chiếc Buick một đường về phía trước, xe tải dừng lại một chút liền đi theo thương vụ xe đi. Đường thôn quê khá tốt, vào thôn, mặt đường liền gồ ghề lên, dưới sự lắc lư, hai chiếc xe vào địa giới Vu Gia thôn. Tại một chỗ không có người dừng xe lại, Đổng Học Bân cùng Sở Phong kéo ra cửa xe xuống trong xe tải cũng đi ra 3-4 tên cảnh sát, Lưu Đại Hải cười khổ nghênh đón, Đổng cục trưởng, rốt cuộc nhiệm vụ gì? Đổng Học Bân nói, bắt bạc. Lưu Đại Hải trong lòng tự nhủ bắt bài cần gì thần bí như vậy? Có phải là vấn đề nhỏ hành động lớn hay không? Đổng Học Bân cùng Sở Phong thấp giọng trao đổi vài câu, chợt, hắn chỉ vào bên trong sân nhỏ thứ ba đèn sáng, mục tiêu là ở chỗ này, lưu lại một người trông coi cửa thôn, hành động phải nhanh. Hướng nơi đó nhìn nhìn, Lưu Đại Hải sắc mặt cả kinh, nhà nhỏ là... là nhà trường phòng Vu Thịnh Trí. Đổng Học Bân đưa mắt nhìn Lưu Đại Hải, chuẩn bị hành động. Lưu Đại Hải buồn bực, xem xét cái tư thế này hắn sao có thể không rõ, nói tiểu Đổng cục trưởng không biết đó là nhà Vu trưởng phòng, quỷ cũng không tin, ta đi, sớm biết tiểu Đổng cục trưởng như vậy muốn bắt đánh bạc nhà Vu trưởng phòng, đánh chết hắn cũng sẽ không theo tới, giờ thì tốt rồi, mình cũng bị cuốn vào rồi. Trong mấy cảnh sát cũng có người phát giác tính nghiêm trọng của vấn đề, lẫn nhau ngạc nhiên liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ khó xử trong mắt lẫn nhau, nhưng mệnh lệnh tiểu Đổng cục trưởng không ai dám không nghe, vua nào triều nào thì thần triều nấy, giờ đây đồn công an chính mình là tiểu Đổng cục trưởng phân công quản lý. Hành động. Theo Đổng Học Bân ra lệnh một tiếng, trước hết nhất lao ra là Sở Phong, sau đó hai cảnh sát cùng Đổng Học Bân Lưu Đại Hải cũng mau bước hướng phía đại viện hơi nhỏ chạy đi qua, chỉ chừa một cảnh sát ở bên ngoài trông coi, nếu như bên trong có người chạy trốn, người bên ngoài cũng có thể chặn lại một chút. 50m, 30m, 10m. Một phút đồng hồ sau, mấy người đều đến cửa ra vào sân nhỏ, cùng đợi chờ lệnh của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hít một hơi, khẽ gật đầu, đạp cửa xong đi vào. Như trước vẫn là Sở Phong không nhường ai, trước hết nhất vắt ngang thân thể một cái, rầm một cước đá vào trên cửa, cứng rắn đem khóa đạp mở. Lưu Đại Hải trong lòng biết tiểu Đổng cục trưởng là muốn động thật sự, không dám lộ ra cái tâm tình chậm trễ gì, chỉ huy vài tên cảnh sát vây quanh ở phía mặt bắc gian phòng đèn sáng kia. Đổng Học Bân xung trận ngựa lên trước, đưa chân mạnh một đạp, phá cửa mà vào. Đằng sau theo lên Sở Phong hô lớn, không được nhúc nhích, cảnh. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đổng Học Bân cũng vậy, trong phòng lại có thể một người đều không có, chỉ có trên bàn một bộ mạt trượt bài ở đàn kia bày biện. Đổng Học Bân trầm mặt lại, nhìn về phía Sở Phong nói, tại sao lại không có? Giống trống khua chiêng đến đây lại một người cũng không còn bắt được, Đổng Học Bân mặt mũi thật không dễ coi. Sở Phong vội la lên, không phải, bọn họ hôm nay rõ ràng. Vừa nói, hắn vừa bước nhanh đi lên sờ lên bài trên bàn vừa nghe bia ướp lạnh, lại nhạy cảm phát giác dưới cái ghế rơi xuống tờ 200 giá trị lớn, Đổng cục trưởng, bọn họ vừa đi, bia vẫn mát, tiền cũng chưa có chú ý thu sạch sẽ, có thể là biết chúng ta muốn tới. Sắc mặt Đổng Học Bân khẽ biến, để lộ tin tức. Lưu Đại Hải nói, có thể là có người trong thôn trông thấy chúng ta, cho nên gọi điện thoại mật báo. Đổng Học Bân không tin, bọn họ đã làm được đủ bí mật, vừa mới cũng không có nhìn thấy có những thôn dân khác chú ý, con mẹ nó, nhất định là này ưng đám cảnh sát có người để lộ bí mật, mọi người hàng năm ở trong thôn làm công tác, các mặt quan hệ nhất định không thể ít, thêm vào lại là Hồ Nhất Quốc đã từng phân công quản lý đồn công an. Muốn nói bên trong không có tai mắt Hồ Nhất Quốc, Đổng Học Bân chính mình cũng không tin. Năm lần bảy lượt bị vuốt mặt mũi Đổng Học Bân phát hỏa, hắn cũng muốn nhìn xem là tên khốn kiếp nào để lộ bí mật. Theo ta làm đối nghịch sao? Bắt 2 phút. Thời gian đột nhiên lùi. Mới tích góp từng tí một đi ra 2 phút bắt lại bị Đổng Học Bân dùng sạch, bốn phía lập tức tối sầm lại, không khí trong lỗ mũi cũng thay đổi, truyền đến một cổ mùi vị bùn đất thảm cỏ. Đổng Học Bân lúc này vừa lại trở về vị trí cửa thôn. Mấy tên cảnh sát lưỡng lự nhìn một chút đại viện xa xa đèn sáng, Lưu Đại Hải càng buồn khổ nghiêm mặt, nhà nhỏ kia là. Đúng là hình ảnh trước khi Đổng Học Bân hạ lệnh hành động. Đổng Học Bân nhanh chóng quan sát vẻ mặt bọn họ, cuối cùng, thấp giọng nói câu, hành động. Lưu Đại Hải cùng bọn người Sở Phong nhanh bước vọt tới. Thấy tất cả mọi người xoay người, lưu lại cảnh sát Trịnh Tắc thân thể uốn éo, trốn đến đằng sau xe tải, chợt lấy điện thoại cầm tay ra liền nhanh chóng bấm mã số, tít, tít, tít. Nhưng không đợi điện thoại chuyển được, không hề báo hiệu, sau lưng đột nhiên lóe lên một bóng người, vù thoáng cái liền đem điện thoại đoạt. Lão Trịnh kinh ngạc một chút, bối rối quay đầu nhìn lại, Đổng, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân cười lạnh cúp điện thoại, nhìn xem dãy số, trên mặt hiện tên người đúng là Vu Vĩ. Lão Trịnh hoàn toàn luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng chạy tới hành động Đổng cục trưởng vì sao đột nhiên lại đã trở lại. Đổng Học Bân thấy bọn người Lưu Đại Hải đã đến cửa ra vào đại viện, bắt được nội quỷ hắn cũng không sốt ruột, vẫy tay, ý bảo bọn họ trở về. Đổng cục trưởng, không phải, tôi. Tô. Lão Trịnh khó lòng giải bày, gấp đến độ mồ hôi đều rơi xuống. Lưu Đại Hải mấy người lúc này cũng khó hiểu chạy chậm trở về, Đổng cục trưởng, làm sao vậy? Không phải muốn bắt bắt đánh bạc sao? Đổng Học Bân cười cười, so với bắt bạc, trước giải quyết một chút vấn đề bên trong đi, Lưu sở trưởng, chính anh nhìn xem. Đổng Học Bân đem điện thoại Lão Trịnh đưa cho hắn, ưng màn hình đúng là quay số điện thoại thời gian cùng tên họ đối phương, sau đó hắn chỉ Lão Trịnh nói, đây là lính thủ hạ của anh. Đây là cảnh sát của chúng ta. Thấy được phần tử phạm tội không nghĩ thế nào đem bọn họ bắt được, ngược lại muốn mặc báo cho bọn hắn. Hả? Lưu Đại Hải tuy cũng không muốn đi nhà Vu trưởng phòng bắt bạc, nhưng hắn càng chán ghét người mặc báo cho đối phương, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Lão Trịnh ngươi cũng là lão công an tại sao hồ đồ như vậy? Lão Trịnh loanh quanh chối tội nói, Đổng cục trưởng, Lưu sở trưởng, tôi không có, tôi chính là gọi điện thoại. Xem bọn hắn có ở nhà không, là cho các người không bận rộn một hồi. Đổng Học Bân quát, nói lời thừa, đem hắn bắt lại cho tôi. Sở Phong thở dài, từ trên lưng lấy ra còng tay còng lên tay Lão Trịnh. Đổng Học Bân nhìn Lưu Đại Hải, đây là quân của anh, xử trí như thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi hiện không muốn ở đồn công an Huệ Điền Hương nhìn thấy người này nữa. Lưu Đại Hải bất đắc dĩ gật gật đầu. Trải qua một chuyện này, tất cả mọi người nhìn tiểu Đổng cục trưởng một cái, ai cũng cho rằng Đổng cục trưởng tuổi còn trẻ lại một mực công tác quốc an, đối với hoàn cảnh công an không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ xem xét, căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhìn một cái tiểu Đổng cục trưởng người ta tính cảnh giác rất cao, giống như sớm phát giác, giống như Lão Trịnh gọi điện thoại cho Vu Vĩ, điểm ấy liền Lưu Đại Hải người làm công tác cơ sở nhiều năm như vậy không thấy ra. Tất cả mọi người đem di động đều tắt đi. Đổng Học Bân nói, hành động. Mọi người một lần nữa hướng đại viện nhà Vu trưởng phòng tiếp cận đi qua. Lần này trong nội viện cũng không có an tĩnh như lúc trước vậy, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười cùng động tĩnh bài mạc trượt bành bạch rơi vào mặt bàn. Đổng Học Bân lạnh lùng cười, nhìn bọn người Lưu Đại Hải cùng Sở Phong, đối với bọn họ đánh mắt. Đùng. Sở Phong một cước phá cửa. Ai? Phòng phía bắc truyền đến một cái tiếng ho của người trẻ tuổi, đạp cửa nhà của chúng ta. Không muốn sống rồi. Mẹ kiếp, Vu ca, em đi ra ngoài nhìn xem. Còn không đợi hắn đi ra, loảng xoảng, cửa phòng phía bắc bị Đổng Học Bân đá văng. Tay ôm đầu ngồi xổm xuống cho tôi. Sở Phong đưa ra chứng minh công tác, cảnh sát. Vu Vĩ cùng ba người khác nhất tề ngẩn ra, luôn sở trưởng. Tiểu sở. Đây là ý gì? Lưu Đại Hải không lộ ra chút biểu tình nào nói, bắt bạc. Đổng Học Bân hướng trên bàn mạc chượt nhìn một cái, bỗng chốc liền nhìn thấy nhân dân tệ nằm ở trong học bàn, không nói hai lời đi đến mở ra, bốn người cộng lại tổng cộng hơn 3.000 đồng tiền. Trên bàn trà còn bày đặt một sấp 1 vạn nhân dân tệ, Đổng Học Bân cũng cùng cầm tới, tiền đánh bạc tịch thu đem người mang đi. Vu Vĩ nở nụ cười một cái, nhìn Lưu Đại Hải nói, Lưu sở trưởng, vài người bạn bè chúng ta mò mẫm chơi đùa, ngài đây là hay nói giỡn à? Sở Phong cùng vài tên cảnh sát căn bản không để ý tới bọn họ, đi lên bắt người, một người phụ trách một tên. Bị chế trụ cánh tay Vu Vĩ biến sắc, cũng nhìn ra dẫn đội là Đổng Học Bân, nhưng mà không biết hắn là ai, chờ tôi gọi điện thoại, tôi nghĩ là hiểu lầm. Đổng Học Bân cười cười, để hắn gọi. Vu Vĩ lấy ra điện thoại di động nhanh chóng bấm dãy số, alo, chú, người đồn công an muốn bắt cháu. Huệ Điền Hương. Chỉ là chơi mạt chược mà thôi. Nói trong chốc lát, Vu Vĩ cười đưa di động cho Lưu Đại Hải, chú tôi tìm anh. Đổng Học Bân một nắm đoạt lấy điện thoại, cạch thoáng cái liền dập máy, được rồi mang đi. Vu Vĩ ngạc nhiên nói, anh làm gì? Mấy tên cảnh sát áp giải bọn người Vu Vĩ bước đi ra khỏi sân nhỏ. Thả tôi ra, Vu Vĩ có điểm nôn nóng, tôi quen với Hồ cục trưởng các người biết các người bắt là ai không? Hả? Đổng Học Bân đẩy phía sau lưng Vu Vĩ, bắt chính là ngươi. Vừa nghe lời này, Vu Vĩ trong lòng liền lột bột một cái. Đây là chuyên môn tới vì ta. Đồn công an Huệ Điền Hương. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Đại Hải cùng Đổng Học Bân tại phụ cận cửa ra vào ngồi, Vu Vĩ thì tại đối diện. Vu Vĩ trong lòng không thể nghi ngờ là phi thường bất an, hắn không nghĩ mình cũng có một ngày sẽ vào đồn công an, tôi có thể hút điếu thuốc không? Đổng Học Bân đột nhiên vỗ cái bàn, xem lại thái độ của anh đi. Vu Vĩ vẻ mặt đau khổ nói, tôi chỉ là cùng bạn đánh bài, không đến mức như vậy chứ. Mười quê tám quê nhà nào không có đánh bài? Đổng Học Bân hù dọa hắn nói, anh nghĩ rằng chúng tôi bắt anh chỉ là vì đánh bạc. Vu Vĩ sững sờ, vì việc khác. Hắn gây chuyện xác thực không ít, đều không tính là cái việc lớn gì, nhiều lắm là đánh người đánh cá cược tiền, chẳng lẽ có người báo cảnh sát? Là tiểu tử lần đó bị bọn họ đánh cho rất nặng kia. Vu Vĩ bắt đầu suy nghĩ miên man, mồ hôi càng ngày càng nhiều. Đổng Học Bân khẽ sờ bả vai Lưu Đại Hải, lão Lưu, bảo tiểu sở tới thẩm vấn đi, hai ta đi ra ngoài hít thở không khí. Ra khôi bên ngoài, Sở Phong vừa vặn từ trong phòng đen nhỏ khác đi ra. Đổng Học Bân nói, tiểu sở, Vu Vĩ bên kia giao cho cậu, thẩm vấn cho tốt một chút, tranh thủ hỏi ra chút gì đó có giá trị. Sở Phong lập tức nói, vâng. Bên kia. Trường phòng giáo dục huyện Vu Thịnh Trí nghe được cháu bị bắt, đã tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đây là đang đánh mặt hắn, họ Đồng con thỏ nhỏ chết tiệt kia hắn muốn làm gì? Ai cho hắn quyền bắt người? Hà! Đây là lạm dụng chức quyền, là lạm dụng chức quyền. Vợ hắn than thở dài, tôi sớm bảo ông quản tiểu vĩ hắn một chút, suốt ngày cùng trong thôn kéo cái này kéo cái kia chơi mạt chược đánh bạc sớm muộn gì phải ra chuyện mà, cũng may bọn họ đánh bạc tiền hẳn là không lớn, phạt chút khoản có thể ra rồi. Vu Thịnh Trí mắng, người biết cái gì họ Đổng kia không có khả năng đơn giản thả người. Tiểu vĩ ở bên trong còn không biết được bị tội gì. Vợ hắn ủy khuất nói, ông cùng tôi hét cái gì? Ông nói biểu ca ông cùng Đổng Học Bân phân cao thấp, ông lẫn vào làm gì, có chuyện của ông. Nhưng giờ đây vừa vặn rất tốt rồi, ngay cả tiểu vĩ cũng bị góp đi vào. Tôi nói rồi, lãnh đạo cục công an chỗ nào là có thể đắc tội. Bà cơ miệng cho tôi rống lên một tiếng, Vu Thịnh Trí lập tức liên lạc Hồ Nhất Quốc, nói cho hắn chuyện này. Đổng Học Bân cùng Lưu Đại Hải đang tại bên ngoài hút thuốc, reng reng reng, điện thoại Lưu Đại Hải đột nhiên vang lên. Đổng Học Bân liếc mắt, bỗng chốc liền thấy được điện báo hiện là tên Hồ Nhất Quốc, liền cười nói, án miễn đề cập. Lưu Đại Hải biết rõ tiểu Đổng cục trưởng là buộc chính mình đứng thành hàng, bất đắc dĩ bắt máy, alo, Hồ cục trưởng. Thanh âm phẫn nộ Hồ Nhất Quốc vang ra, lập tức thả người cho tôi. Lưu Đại Hải khổ sở nhìn một chút Đổng Học Bân bên cạnh, đối với điện thoại khó xử nói, ngài là nói chuyện Vu Vĩ. Hắn là kẻ khả nghi tụ chúng đánh bạc, người tang vật đều lấy được, thật sự là. Phạt tiền không được sao cần đến bắt người. Hả? Các người tại sao làm cho chuyện bé xé ra to lập tức thả người? Đổng Học Bân đem điện thoại từ trong tay Lưu Đại Hải tới, cười tùng tim nói, Hồ cục trưởng, công tác chúng tôi sẽ xử lý, không cần phải người khác nhúng tay. Anh nếu cảm thấy phương thức xử lý của chúng tôi có vấn đề, có thể hướng phía trên đánh báo cáo nói xong Đổng Học Bân liền dập máy. Bây giờ là người tang vật đều lấy được, ai cũng không nói lời gì được. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Reng reng reng. Đổng Học Bân rốt cuộc đợi được điện thoại Vu Thịnh Trí. Alo, Vu trưởng phòng. Ha ha, buổi tối khuya chuyện gì? Quá muộn rồi, có việc ngày mai nói sau được không? Vu Thịnh Trí nén giận nói, các người đem Vu Vĩ bắt rồi. Vu Vĩ à, đúng, bắt rồi. Đổng cục trường, đồn công an các người không có quyền hành chính câu lưu. Ha ha, tôi cũng không có câu lưu hắn, chỉ là thẩm vấn một chút, tạm thời giam lại, nhưng mà muốn nói đến không thể hành chính câu lưu, có phải là sớm chút? Đổng Học Bàn nói, ngoại trừ đánh bạc, Vu Vĩ còn hình như kể ra một số sự tin, tôi đang nghĩ ngày mai có phải là xin chính thức bắt hay không? Vu Thịnh Trí kinh ngạc, chuyện gì? Đổng Học Bàn nói, cái này không thể nói cho anh biết, Vu trường phòng, anh quan tâm Vu Vĩ như vậy làm gì? Vu Thịnh Trí nghiến răng nghiến lợi nói, đó là cháu tôi. Ai ui, vậy anh tại sao không nói sớm, xem người gây ra chuyện này, thì ra là thân thích anh. Hai, Vu trường phòng, tôi đây phải nói với anh thân là đảng viên, phải lấy bản thân ra làm gương mẫu, sao có thể cho phép thân thuộc tụ chúng đánh bạc? Anh biết chúng tôi bắt được bao nhiêu tiền đánh bạc không? Đã hơn vạn đồng đó, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Lúc này đến phiên ngươi dạy ta sao? Chẳng qua Vu Thịnh Trí cũng có chút sợ, hắn ngược lại không cho rằng tụ chúng đánh bạc có thể làm ra cái gì văn vẻ lớn, hắn sợ cháu của Minh bị Đổng Học Bân bọn họ hù dọa, nói ra cái gì không nên nói. Hít vào hai hơi, Vu Thịnh Trí sau đó cắn răng nói, Đổng cục trường, đầu kia sau khi trở về tôi đã hỏi rồi, huyện tứ trung giáo viên ngữ văn năm thứ hai còn có một ghế trống, tôi nghĩ đem mẹ của anh đưa tới đó. Vu Thịnh Trí chỉ có thể tạm thời cúi đầu, vợ hắn nói đúng, Hồ Nhất Quốc cùng Đổng Học Bân cấu xé, chính mình lẫn vào làm cái gì, vì xả giận cho biểu ca liền đem cháu ruột mình góp vào, thật sự không có lòi, họ Đổng là phó trưởng phòng công an, nếu chính mình lại cùng hắn không dứt náo xuống dưới, sau này thân thích của mình còn không biết phải bị bắt bao nhiêu lần nữa đây. Đổng Học Bân nói, Vu trường phòng, vậy đi, anh cũng nói giáo viên nhân viên trường học đã đầy, không cần phải làm cho người ta thêm phiền toái. Vu Thịnh Trí có chút kinh ngạc, không rõ Đổng Học Bân có ý tứ gì, nghĩ lại Vu Thịnh Trí hít một hơi, con mẹ nó, một cái trung học bình thường đã không thể khiến hắn thỏa mãn, họ Đổng đây là muốn công phu sư tử ngoạm, muốn cái trung học trọng điểm, vậy huyện nhất trung. Đổng Học Bân khoa trương nói, ô, huyện nhất trung có thiếu sao? Vậy thì tốt quá, Vu Trường Phong, cảm ơn anh. Vu Thịnh Trí thiếu chút nữa chửi thề, nhẫn nhịn, khổ sở nói, tôi sẽ nhanh chóng lo liệu cho Loan lão sư. Đổng Học Bân thật ra đối với trung học trọng điểm cũng tốt, trung học bình thường cũng được, đều là không sao cảm, nhưng đã Vu Thịnh Trí trước mặt mọi người đánh vào mặt chính mình, Đổng Học Bân nếu không trả lời gấp 10, thật sự rất mất mặt, ngày hôm trước còn nói không để cho Loan Hiểu Bình điều động, giờ đây lại đột nhiên điều vào trung học trọng điểm huyện, cái này là tự đánh vào mặt mình. Sáng sớm chủ nhật, Vu Thịnh Trí gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, nói điều lệnh Loan Hiểu Bình đã hạ xuống, thứ hai có thể đi huyện nhất trung báo danh. Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ bộ giáo dục làm việc tốc độ rất nhanh sao, thế là liền cho Lưu Đại Hải bên kia cái tin, để cho bọn họ thả người, nhưng mà phạt tiền lại cũng không tiện nghi Vu Kỷ tên khốn kia, nói như vậy phạt tiền 2.000 đã là rất cao, nhưng Đổng Học Bân mở miệng muốn 1.000, cũng để cho cơ quan bên kia thu vào. Vì sao điều cho mẹ Đổng Học Bân đến nhất trung? Sau khi nghe được tin tức, Hồ Nhất Quốc một chiếc điện thoại liền gọi cho Vu Thịnh Trí. Vu Thịnh Trí cũng là cực kỳ ngạn khuất, tôi sợ tiểu vị ở bên trong nói gì đó, nếu nói ra chút chuyện khác. Hồ Nhất Quốc rất là bất mãn nói, nhiều lắm thì đánh nhau mà thôi, không cấu thành tội phạm hình sự. Đồn công an hấn nhiều nhất giam 24 tiếng đồng hồ. Tiểu vĩ lập tức có thể thả ra. Cậu gấp cái gì? Vu Thịnh Trí trong lòng tự nhủ tôi có thể không cấp sao, chuyện này cũng làm cho hấn đã nhìn ra, Đổng Học Bân này không phải nhân vật dễ trêu chọc, cho dù lần này tiểu vĩ có thể thuận lợi đi ra, nhưng lần sau. Lần sau nữa. Vu Thịnh Trí còn có rất nhiều bạn bè thân thuộc, hắn lại trải qua Đổng Học Bân không ngừng lăn qua lăn lại như vậy, nếu như biểu ca Hồ Nhất Quốc có thể hoàn toàn ép tới ở Đổng Học Bân cũng được. Nhưng vấn đề là biểu ca cũng không có cách nào cầm hấn, cái này khiến Vu Thịnh Trí nổi lên ý rút. Hồ Nhất Quốc chẳng muốn nói cái gì, giận dữ cúp điện thoại. Biểu hiện nhìn ra, chuyện này chỉ có vài người trong cuộc hiểu rõ, nhưng trên thực tế, huyện cục công an rất nhiều người đều đang dựng thẳng lỗ tai chú ý tình thế tiến triển, ví dụ như phó cục trưởng Tần Dũng, ví dụ như chủ nhiệm văn phòng Hồ Tư Liên, hoặc là một số cảnh sát tin tức linh thông, tất cả mọi người tại huyện Duyên Đài nhiều năm như vậy, tất nhiên có đều tự nơi phát tin tức ra, lúc trước nghe nói Vu Thịnh Trí cấm mẹ Đổng cục trưởng điều động, mọi người liền biết đây là Hồ Nhất Quốc. Cùng Đổng Học Bân so cổ tay, Hồ Nhất Quốc ở trên chức vụ là lãnh đạo của Đổng Học Bân, cũng là địa đầu xa, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Ai cũng cho rằng tiểu Đổng cục trưởng phải chịu thiệt, nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu, mới qua một ngày, Vu Thịnh Trí có thể liền ngoan ngoãn cho mẹ Đổng cục trưởng điều đến trung học huyện, hơn nữa còn là nhất trung cái trung học trọng điểm kia, quả thực là chính mình đánh cho chính mặt mình. Trải qua chuyện này, huyện cục công an rất nhiều người lại đối với Đổng Học Bân xem trọng một chút. Tiểu Đổng cục trưởng này thật là có chút tài năng. Hồ Nhất Quốc đấu hai lần lại đều không đấu lại hắn. Loan gia. Đổng Học Bân đến phòng phía Bắc đem tin tức này nói cho mẹ. Mẹ, sự tình công tác của mẹ đã thu thập xong rồi, dọn dẹp một chút đồ hai ta đi huyện thành đi. Loan Hiểu Bình cùng cậu gì cả bọn họ có chút ngẩn ngơ, trưởng học nào. Đổng Học Bân cười nói, huyện nhất trung. Mợ kinh hô, cái trung học trọng điểm huyện kia. Loan Hiểu Bình một tiếng ai ui, con. Mẹ tư lịch không đủ, nào dạy được trẻ con trưởng học trọng điểm. Ha ha, tư lịch cũng chỉ là cách nói mà thôi, trưởng học trọng điểm thì có là gì, mẹ trước kia dạy học thế nào sau này vẫn dạy như thế. Đổng Học Bân đẩy mẹ ngồi xuống, rót chén trà cho bà, giờ đây trước khoảng một chút, chờ sau này con chuẩn bị để cho mẹ chậm rãi hướng vị trí lãnh đạo trưởng phát triển, cũng không cần dạy lớp nào. Loan Hiểu Bình nhìn Đổng Học Bân, vậy vô cục. Đồng ý mẹ đi. Đổng Học Bân nói, đúng vậy, chuyện này chính là hắn lo liệu cho mẹ. Mợ ha ha cười đứng người lên, rót chén nước cho Đổng Học Bân, ta nói cái gì? Vẫn là tiểu Bân của chúng ta có cách mà. Họ Vu nào đấu qua được tiểu Bân? Chỉ tự chuốc xấu. Dì cả hâm mộ nhìn Loan Hiểu Bình một cái, sinh đứa con có bản lĩnh như vậy, Hiểu Bình lúc này là uy phong. Loan Hiểu Bình cũng là tim đập trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, trung học trọng điểm huyện. Nàng nằm mơ đều không dám nghĩ tới. Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, là hiệu trưởng trung học đích thân gọi điện thoại tới. Bảo Loan Hiểu Bình trở lại trưởng học lo liệu một chút thủ tục, vào lớp. Loan Hiểu Bình lập tức đáp ứng. Buổi chiều, một cuộc điện thoại gọi tới trên điện thoại di động Đổng Học Bân, hiện lên đúng là Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân có chút lo lắng, từ phòng mẹ đi ra bên ngoài mới tiếp máy, alo, Tạ tỷ. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng cười ưu nhã của Tạ tỷ, tiểu Đổng, ha ha, nhớ tôi không? Đổng Học Bân nét mặt già nua nóng lên. Rất không thể chịu được nàng hỏi như vậy. Khó nhọc lại khó xử nhổ ra một chữ nhớ. Nhớ tôi. Vậy tại sao nhiều ngày như vậy liền điện thoại cũng không gọi? Hừ. Chúng ta là quan hệ luyến ái, mỗi tuần thế nào cũng cần gọi điện thoại một lần chứ. Cậu nói có đúng hay không? Đúng, Học Bân là thật nhớ nàng, nhưng rất nhiều lời lại không cách nào nói ra miệng, vừa đến bên miệng liền thay đổi vị, hắn giờ đây lại biết phò mã cùng công chúa cổ đại nói yêu thương là cái cảm giác gì. Ha ha, công tác triển khai như thế nào? Tôi bảo cậu nhún mình, làm được không? Cái này Đổng Học Bân xấu hổ ho khan một tiếng, cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới một mực không dám cùng Tạ Tuệ Lan liên lạc. Khụ khụ, cái này, tôi ngay từ đầu thật định nhún mình, cũng nhún mình vài ngày, còn có người không cho tôi nhún mình, tôi nếu cứ lại như vậy xuống dưới, một chút uy tín lãnh đạo cũng bị mất, cho nên. Tôi đã biết cậu cái tính tình kia đến chỗ nào đều không thành thật được. Đổng Học Bân liền đem chuyện xảy ra sau khi ấy đến huyện Duyên Đài cùng Tạ Tuệ Lan nói một lần. Nghe xong, Tạ Tuệ Lan trầm ngâm nói, trên nguyên tắc đó là không thể nhún mình, nhưng mà cậu bước chân quá mau đi, vừa xuống cơ sở đắc tội nhiều người như vậy, cậu sau này thế nào triển khai công tác? Cậu nói đi. Đổng Học Bân rất không muốn đắc tội với người, muốn vì dân chúng làm chút chuyện, thì không thể sợ đắc tội người. Ha ha, xưng đây là vì dân chúng làm việc. À, tôi sau này thật sự là định như vậy. Thật. Thật, đây là lời nói thật. Tạ Tuệ Lan cười cười, có thể nghĩ như vậy là được rồi, tôi không phản đối cái bộ dáng nịnh nọt này. Trước kia cậu ở phòng tổng hợp, hoàn cảnh công tác thúc đẩy cậu phải cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, cùng lãnh đạo giao tình tốt, như vậy mới có thể tiến tới. Nhưng ở cơ sở, ở trên vị trí phó cục trưởng này, đầu cơ trục lợi mọi việc đều thuận lợi hiển nhiên không cách nào lâu dài, con đường thực tế giải quyết vài vụ án, vì dân chúng lo liệu chút ít việc thật, đây mới là con đường làm quan. Đường chính đáng là con đường cậu dựa vào tiến tới, với năng lực tiểu Đổng cậu, tôi nghĩ những cái này hẳn là không khó làm được, làm rất tốt, đừng làm cho tôi thất vọng. Lời nói của Tạ Tuệ Lan càng kiên định mục tiêu của Đổng Học Bân, hắn giờ đây căn cơ chưa vững, bước đi thắng lên quá nhanh, liền giống với nóc nhà đồng dạng, nền móng đánh không tốt, mà nói sớm muộn gì có một ngày đại lâu sẽ ầm ầm sụp đổ. Đổng Học Bân cũng không muốn bi kịch như vậy xảy ra ở trên người mình, hắn muốn làm một cái phái làm thật, dùng quyền lực thật tốt, giờ đây làm chút ít sự tình, đem nền tảng mình đánh cho một mực chắc chắn, công không thể phá. Hôm ấy buổi chiều, Đổng Học Bân liền lái xe đưa Loan Hiểu Bình đến Đủ Nhất Trung đưa tin. Trong ngày trưởng học nghỉ ngơi, chỉ có đầu thân ba mấy cái bang có học bổ túc bang, còn tại trưởng học đi học. Vì cấp lão mẹ chống đỡ giữ thể diện, Đổng Học Bân trực tiếp đem xe lái vào Nhất Trung vườn trưởng Lý, đưa lão mẹ đến dạy học mái lầu tầng hiệu trưởng phòng bang. Hiệu trưởng đối Đổng Học Bân cùng Loan Hiểu Bình vẫn là tương đối khách khí, sắp đến buổi tối lúc, hiệu trưởng còn đề ra muốn thỉnh Đổng Học Bân cùng Loan Hiểu Bình ăn cơm, đồng thời kêu lên một ít chỉnh lãnh đạo. Đổng Học Bân lúc này liền đáp ứng, chẳng qua đây bữa cơm nhưng lại Đổng Học Bân kết trướng, người ta cấp cho chính mình mặt mũi, Đổng Học Bân cũng sẽ cấp người ta mặt mũi. Sau khi ăn xong, Nhất Trung hiệu trưởng cười cần cù mà cấp Loan Hiểu Bình một cái phong thư. Loan sư phụ, đây là giáo công nhân viên chức chung cư cái chìa khóa. Loan Hiểu Bình được yêu mà sợ địa từ chối một chút, ta mới đến trưởng học, cái này. Hiệu trưởng nói, nhà ngươi tại Huệ Điền Hương, dù sao cũng không thể để cho ngươi phòng cho thuê con trú A, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi đi. Nhất Trung giáo công nhân viên chức chung cư cũng không phải là cái nào sư phụ cũng đều có thể ở lại đi vào, đối đây có nghiêm khắc điều khoản quy định. Ví dụ như gia đình tình hình có hay không nghèo khó, ví dụ như dạy học thành tích có hay không xuất sắc, còn ví dụ như là gì giáo sư chức danh, lấy Loan Hiểu Bình điều kiện hiển nhiên không đủ trình độ tư cách, nhưng hiệu trưởng nói cũng không sai, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, người ta là Đổng cục trưởng mẫu thân, cái này mặt mũi hiệu trưởng đương nhiên được bán. Loan Hiểu Bình không biết có nên hay không cầm cái này cái chìa khóa, dò hỏi địa nhìn về phía con trai. Đổng Học Bân một do dự, vẫn là đem phòng ở tặng cho gia đình khó khăn giáo công nhân viên chức A, hắn người phải sợ hãi nói xấu. Hiệu trưởng cười nói, Đổng cục trưởng, cái này ngài yên tâm, trong nhà có khó khăn giáo công nhân viên chức hiện tại cơ bản cũng đều phân đến phòng ở, chúng ta gia thuộc lâu cũng lớn, trống không năm lục gian phòng ở A, nghe vậy, Đổng Học Bân cũng sẽ không có lại linh hoạt cần, khe khẽ gật đầu, vậy thì cảm tạ hiệu trưởng. Cầm cái chìa khóa cáo từ, Đổng Học Bân mở cửa đỡ mẫu thân tiến tới Đừng Khắc Thương Vụ đợi chính mình cũng lên xe sau, liền hỏi nói, mẹ, như vậy, ngươi là theo ta trú công an cục gia thuộc viện vẫn là đi Nhất Trung chung cư? Loan Hiểu Bình chần chừ một lát, đi Nhất Trung chung cư A, người bên kia mẹ đi cũng không tiện, trong viện cũng đều là các ngươi đơn vị đồng nghiệp gia thuộc, mẹ lại sẽ không nói, lại cấp cho ngươi thêm phiền phức. Ấy chà, xem ngài lời này nói, dường như ta nhiều bất hiếu thuận tự như. Loan Hiểu Bình ấm áp cười nhẹ nắm con trai tay nói, ai nói, con ta là trên đời này nhất hiếu thuận ân huệ con. Ha ha, cái này chụp mũ ta cũng không dám mang, đi, ngài nói đi Nhất Trung chung cư ta liền đi, dù sao cũng chúng ta cách được không xa. Không có việc gì lúc ngài liền bên trên ta chỗ ấy ở vài ngày. Đổng Học Bân cũng không có cưỡng cầu để cho mẫu thân cùng chính mình trú cùng nhau suy nghĩ một chút. Mẫu thân cũng hẳn là có chính mình sinh hoạt không gian cùng giao tế vòng tròn. Nếu cùng chính mình ở công an cục gia thuộc lâu, xác thực có điểm không tiện. Được rồi, ta cho ngài tiền nhớ được hoa A, trước tiền mua một chiếc chạy bằng điện xe, đi làm thuận tiện. Loan Hiểu Bình cười ừ một tiếng, đối hiện tại muốn tiền có tiền, muốn địa vị sinh hoạt thỏa mãn cực độ. Đem lão mẹ đưa đến nhất trung chung cư, lưu lại bồi mẫu thân dọn dẹp gì đó, Đổng Học Bân 8 giờ nhiều Chu ông mới lái xe rời khỏi. Trên đường Đổng Học Bân điểm căng nhiễm, ấn xuống xe cửa sổ từng ngụm rút, gần nhất bất kể công việc bên trên vẫn là sinh hoạt bên trên cũng đều thường xuyên bị người để cho khói, rút rút, hiện tại cũng có chút nghiện, nhất là chợt nghĩ sự tình lúc tổng nhịn không được lấy ra một căn đến. Đổng Học Bân đang suy nghĩ sau này công việc vấn đề đến cùng nên làm thế nào vì dân chúng thiết thực địa giải quyết một ít khó khăn. 1 km, 2 km. Mắt thấy lại có 5 phút cũng nhanh đến công an cục gia thuộc lâu, đường Nam Tiểu Thương phẩm phố trước, Đổng Học Bân xuyên qua chặng phong pha. Lê đột nhiên nhìn thấy bên kia vây đầy người, Lý ba vòng bên ngoài ba vòng, mọi người chọn cái cổ tiến vào trong xem, chỉ trỏ trỏ địa nói cái gì, tốt là náo nhiệt. Đổng Học Bân phản ứng đầu tiên liền đi ra cái gì hình sự vụ án, nhắn lại cau mày hắn lập tức đem xe mở ra đi qua, ngừng tại ven đường xuống xe bước đi thong thả chạy bộ hướng chỗ đó. Nhường một chút, cũng khiến cho nhường. Đổng Học Bân chen chút mở đám người. Hắn suy nghĩ có thể là thi thể cái gì, nhưng đập vào mắt hình ảnh cũng là cùng trong đầu tưởng tượng hoàn toàn trái lại. Một ngày đất bị đám người vây lấy, không ngờ là một đôi nhi nông thôn mẹ con, mẫu thân ước chừng hơn 30 tuổi, trên thân y phục không quá sạch sẽ, mái tóc cũng hơi chút một chút loạn, nàng đang quỳ trên mặt đất ôm cái kia mười mấy tuổi nữ nhi, cùng nữ nhi cùng nhau lặng lẽ chảy nước mắt, tiều tụy trong lộ ra một cổ nhu nhược cùng vô lực. Ôi, mẹ con hai quỳ một chút chưa, tội nghiệp a, một cái người qua đường nói. Cũng không phải là đi, cũng không biết như vậy rớt đến nước này. Hẳn là không phải gạt con, cấp các nàng chút tiền a. Có chút người tốt bụng đồng tình tâm dần nổi, nhào nhào lấy ra tiền đến ném đi qua. Mẹ con hai trước người phóng ra một cái nhựa dẻo cà mèn, bên trong một lông hai lông một phần hai phân một khối hai khối, còn có mấy trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Đổng Học Bân nhìn một cái đã hiểu, mẹ con hai là ăn xin, kinh thành quản cái này gọi xin cơm. Thông thường mà nói, ăn xin cũng không phải cái gì tươi mới sự tình, cái nào thành thị cũng đều có, còn đều có không ít, không đáng vây quanh nhiều người như vậy xem náo nhiệt, vấn đề liền ra tại đây đối nhi mẹ con tướng mạo lên trên, xinh đẹp. Loại này hình dung không đi ra lật bày ra, đừng nói những người khác, liền Đổng Học Bân xem mẹ con hai đó tinh mỹ tuyệt luôn mặt tròn sau, cũng đều nhất thời không có bỏ được đi. Mẹ con hai người gần như là một cái khuôn mẫu lý khác đi ra, một cái thành thục, một cái ngây ngô. Đổng Học Bân từ nhớ đến nay gặp qua đẹp nhất xinh đẹp nhất nữ nhân, cái thứ nhất là Cù Vân Huyên, cái thứ hai là Tạ Tuệ Lan, hai người mỗi vẻ, rất khó phân ra một cái cao thấp, nhưng so với những cái này điện ảnh TV minh tinh đến, Huyên Di cùng Tạ Tỷ dung mạo sắc sắc thực thực cao hơn tất cả mọi người một bậc. Đổng Học Bân cũng một mực cho rằng trên thế giới không thể nào lại có cùng Vân Huyên Tạ Tuệ Lan một dạng xinh đẹp nữ nhân, nhưng ai biết, tại một cái nhỏ thị trấn, tại một cái tiểu thương phẩm phố, Đổng Học Bân mà lại một chút gặp được hai cái, đúng vậy, đầy đối nhi mẹ con không ngờ đẹp được cùng Tạ Tỷ Huyên Di bất phân trên dưới. Đổng Học Bân nhất thời nhớ đến Tần Dũng câu nói kia, duyên đại ra mỹ nữ, quả nhiên không giả a, nhưng này sao hai cái xinh đẹp kỳ cục đại mỹ nhân nhi, thế nào lại bên đường ăn xin. Đổng Học Bân cùng mẹ con trước người đất trống bên trên tìm, cuối cùng tìm được một cái ngon miệng có thể vui chiếc hộp làm giấy cát. Tông, mặt trên viết đi thanh tú nét bút, gia phụ bỏ mình, mắc nợ buồn thiêu, thỉnh người tốt bụng giúp ta cùng ta mẹ. Cô nương, các ngươi cái nào thôn làng? Các ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Không quản người qua đường như vậy hỏi, mẹ con hai cũng đều không nói thanh âm, ôm ở cùng nhau quỳ anh địa khóc, nhìn tội nghiệp cực độ. Đổng Học Bân cũng hành động cảm thông chi tâm, thấy được đây đối nhi mẹ con. Đổng Học Bân một chút liền nghĩ đến vài năm trước chính mình phụ thân qua đời, trong nhà thiếu đặt mong nợ, đây chẳng phải là chính mình miêu tả sao, lúc trước chính mình phụ thân mất lúc cuộc sống, Đổng Học Bân cùng Loan Hiểu Bình cũng đều không biết là như vậy sống quá đến, bánh ngô dưa muối cũng đều không kịp ăn, mỗi ngày liền là gặm là mạng đầu, còn phải chịu đựng bi thương liều mạng kiếm tiền trả nợ, sau lại dần. Dần chậm qua đây một ít, mẹ hai mới có thể ăn thêm một chút rau xanh. Lục ra túi tiền Đổng Học Bân đem túi tiền Lý 3.000 nhiều đồng tiền toàn bộ đem ra, đi tới ngồi xổm xuống. Bỏ vào cái kia cà mèn Lý. Ngu đẹp Hà sửng sốt, vội lôi kéo nữ nhi cấp Đổng Học Bân dập đầu. Đổng Học Bân có thể nhận không dậy nổi, vội vàng đỡ lấy nàng, mau đứng lên, các ngươi tâm tình ta có thể thấu hiểu, chẳng qua chỗ này không để cho bày quán nhi, lại ảnh hưởng giao thông trật tự, trở về đi. Hắn cũng là vì mẹ con hai tốt, hai người đẹp như vậy còn không biết có bao nhiêu người nhớ đến a, quả nhiên, Đổng Học Bân vừa dứt lời, mặt sau liền dừng lại một chiếc màu bạc Audi M, tài xế vị trí trên dưới tới một cái thân cao thể tráng thanh niên, chen chúc mở đám người tiến vào sau. Đó hung hãn tài xế liền đối mẹ con hai nói, các ngươi thiếu nợ chúng ta lão bản sẽ cho các ngươi giải quyết, theo ta đi à. Hắn nói lão bản hẳn là tài vại lý ngồi có thể thứ nhất liền nói ra mục đích, hiển nhiên. Trước đó hỏi thăm qua tình huống. Đổng Học Bân chân mày chợt nhắn, xung quanh người qua đường cũng trong lòng biết rõ ràng, cái này theo chân bọn họ đi, khẳng định là đi tới trên giường đi, đây là có sẵn tiền lão bản coi trọng đây đối nhi mẹ con, muốn bao dưỡng đi xuống nha, bằng không vô duyên vô cớ mà cấp người trả nợ vì cái gì? Đồ cái gì đó? Ngu Mỹ Hà cũng đã nhìn ra, bối rối mà đem nữ nhi ôm, cuống quýt chảy nước mắt lắc đầu, chúng tôi không cần, cảm ơn anh. Lái xe mặt nghiêm, các người không phải thiếu tiền sao? Vậy theo tôi đi. Ngu Thiến Thiến ở bên kia cùng khiếp đảm hu hu khóc lên ôm chặt lấy mẹ, mẹ. Ngu Mỹ Hà run run vỗ phía sau lưng con gái, đừng sợ, có mẹ đây, không có việc gì. Hai mẹ con hẳn chỉ là nông dân bình thường, tuy tướng mạo cực đẹp, nhưng không có tính cách kiên cường của Tạ Tuệ Lan cùng Cù Vân Huyên như vậy, giống như đụng một cái liền vỡ, chưa thấy qua cái mặt gì của cuộc đời. Đổng Học Bân nhìn không được, cau chân mày nhìn tài xế kia, không có nghe người ta nói không cần sao? Liên quan gì tới mày? Lái xe vừa trừng mắt, quay đầu nhìn hai mẹ con, vươn tay liền nắm chặt cánh tay Ngu Mỹ Hà, đi thôi, ông chủ của tôi chờ các người. Đổng Học Bân phát hỏa, một nắm kéo ra tay hắn chộp trên cánh tay người mẹ kia, ít động tay động chân. Nên đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó. Chung quanh cũng có người xúc động phẫn nộ nói, đúng. Cút nhanh lên khốn kiếp. Có tiền thì rất giỏi à, lái xe lập tức giận dữ, vượt qua nâng một quyền liền đánh tại trên ngực Đổng Học Bân, chuyện liên quan cái rắm gì tới mày. Thịt thịt thịt, Đổng Học Bân lui ba bước, bụng lấy ngực bị đau ngã trên mặt đất. Con mẹ nó. Đổng Học Bân phổi đều nhanh tức điên, phó cục trưởng cục công an bị người bên đường đánh cho, cái này nếu truyền đi mặt chính mình còn hướng chỗ nào đặt hả, đây là tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhưng Đổng Học Bân chợt phát hiện, chính mình bắt chỉ có một phút đồng hồ, tài xế kia từ trên thân thủ xem không thể nghi ngờ là nhân vật có thể đánh, mặc dù chính mình trở lại lui một phút đồng hồ tránh né một quyền kia, mình phản kích xuống cũng không nhất định sẽ có hiệu quả, cái này là cùng tràn diện trước kia mấy lần đánh nhau bất đồng, đối phương một quyền này còn có lưu dư lực. Mặc dù Đổng Học Bân tại dưới cơ sở trước tạm thời nước tới chân mới nhảy học một chút vật lộn, nhưng dáng người cùng lực lượng chênh lệch cùng đang bày nơi đó, chính mình vẫn đánh không lại đối phương, đây là tính cực hạn của Bắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lái xe biểu môi nhìn xem Đổng Học Bân bị đánh đến đứng không đứng dậy, lại duỗi tay đi túm đôi mẹ con kia, giống như hôm nay chết sống muốn đem người mang đi. Đổng Học Bân đương nhiên biết mình chỉ cần một cuộc điện thoại, đám người này liền tuyệt đối đừng nghĩ chạy. Nhưng cái tức giận bị người đánh này lại nuối không trôi, Đổng Học Bân trầm mặt nhìn xem tên lái xe hình thể cường tráng kia, bỗng dưng, trong đầu lóe lên một cách nghĩ liền chính hắn đều bị dọa cho nhảy dựng. Trước kia, mình cũng là Bắc liên tục hô, về sau lại phát hiện đằng sau Bắc là có thể tự do an bài thời gian, nói cách khác hô Bắc 5 phút đồng hồ mà nói, thời gian cũng có thể dựa theo chính mình suy nghĩ lui về 5 phút đồng hồ, đã như vậy, đây không phải là số lượng thời gian có thể điều chỉnh hay sao? Đổng Học Bân thuần túy là ý tưởng đột phát, lúc này liền mặc niệm một tiếng, Bắc 40 giây. Trong mắt hoa một cái. Ngực đau đớn diệt hết không còn. Đúng. Cút nhanh lên khốn kiếp. Có tiền thì rất giỏi, à tình cảm quần chúng xúc động, không ít người đều ồn ào lên. Đổng Học Bân trong lòng kêu một tiếng ta kháo, lui về rồi. Lại có thể mẹ nó lui về rồi. 40 giây. 40 giây một giây cũng không kém. Chuyện liên quan cái rắm gì tới mày. Còn không đợi Đổng Học Bân lộ ra vẻ mặt kích động, hô. Nắm tay lái xe liền thể như trẻ tre bay tới, một lần nữa đánh trúng ngực Đổng Học Bân muốn tránh lại không kịp né tránh, một quyền đưa hắn đánh lùi đi ra ngoài. DCM cả nhà ngươi. Đổng Học Bân lửa giận đã lên tới đỉnh đầu. Đã tê rần cánh tay. Bắt 3 giây đồng hồ. Chuyện liên quan cái rắm gì tới mày. Nắm tay càng lúc càng gần. Lần này Đổng Học Bân cũng không nghĩ cái khác, toàn bộ chú ý đều điều động lên, lui về phía sau một bước thoải mái tránh thoát một quyền này, ngay sau đó đã nâng lên đầu gối. Một cước đạp về phía đùi lái xe. Lái xe cười lạnh một tiếng, ông quyền kéo hướng lên trên, lấy cạnh ngoài cứng rắn đỡ một cước của Đổng Học Bân, sau đó xuất kỳ bất ý khẽ nhấc cánh tay, khuỷu tay đột nhiên chỉ vào trên mặt Đổng Học Bân, phốc, đau đến Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất đi. DCM. Bắt 2 giây. Đập vào mắt chính là cùi chỏ lái xe đánh úp lại. Đổng Học Bân biết hắn công kích phương hướng nào, vùng nắm tay liền hướng về phía hư không mà nện đi qua. Một giây sau, tay lái xe đi ra, thịt một tiếng vang buồn bực. Vừa đúng lúc bị một quyền của Đổng Học Bân đánh vào chỗ khớp tay. Lái xe trong mắt đau đớn, có chút ngạc nhiên nhìn mắt Đổng Học Bân, thế nào cũng không có nghĩ đến tên ít tuổi gầy yếu này lại là ca thủ, hắn cũng không dám khinh địch nữa, nhịn đau thu lại cánh tay, tránh né một quyền nữa của Đổng Học Bân, lái xe đột nhiên về phía trước đạp một bước, ống quyển sét đánh không kịp bưng tay đá vào trên đầu gối Đổng Học Bân. A, à, Đổng Học Bân kêu một tiếng, cảm giác đầu gối đã nát. Ta con mẹ nó còn không tin. Bắt 4 giây. 40 cm, 30 cm, 20 cm, lái xe đã gần đến trước người Đổng Học Bân. Lái xe cho là hắn tập kích cực kỳ bất ngờ xuất kỳ bất ý, nhưng Đổng Học Bân lại đã sớm biết, không đợi đối phương ra chân đá tới, Đổng Học Bân liền làm ra động tác phản kích, tại lúc lái xe chuẩn bị nâng lên ống quyển trọng tâm đều ở trên cái chân còn lại, Đổng Học Bân trước một cái ra chân, dùng hết sức lực cả người hung hắn lấy để giày đạp hướng về phía cái chân trọng tâm của lái xe. Lái xe khóe mắt bắt đến, hắn vội vàng muốn tránh, nhưng trọng tâm thân thể trong lúc đó chuyển đổi cần một cái thời gian, chính là trong chớp mắt thời gian này, rắc rắc, đầu gối đã bị Đổng Học Bân đạp lên. Lái xe kêu thảm một tiếng, ngã nghiêng ở trên mặt đất, hắn cũng hẳn là thân kinh bách chiến, ngã xuống trước tiền đúng là vung mạnh chân, quét lấy mặt đất đến một cước. Đổng Học Bân một cái không cẩn thận bị quét đến, phịch thoáng cái cũng té ngã trên đất. DCM. Bắt 2 giây. Thời gian lui về đến giây đầu tiên, Đổng Học Bân liền giận dữ nâng chân lên, lúc này lái xe quét tới một cước tảo đường thối, cũng đến vị trí trước người Đổng Học Bân 20cm, không hề do dự, Đổng Học Bân đem sức lực bú sữa mẹ đều dốc ra hết, mãnh lực hướng xuống dẫm một cái, rắc một tiếng, vừa vặn dẫm ở xương ống quyển lái xe. Đầu gối, ống quyển, những chỗ này là địa phương trên thân người tương đối yếu ớt, nhất thời, lái xe đau đến gào khóc kêu thảm thiết, mồ hôi đều rơi xuống. Đổng Học Bân được lý không buông tha người, cuộc đời hắn vẫn là lần đầu bị người đánh cho ác như vậy, lái xe vài cái đánh giờ đây tuy được bắt lui về, nhưng đau đớn lúc ấy lại làm cho Đổng Học Bân không có cách nào quên, lửa bốc lên, đi lên một bước nặng nề dẫm trên bụng lái xe. Ộc. Lái xe trong miệng ói, nước chua đều đi ra. Đổng Học Bân lúc này mới giải cơn tức, mắng, trước mắt mọi người lại còn dám cường đoạt dân nữ. Hả? Ai cho ngươi lá gan? Tại góc độ Đổng Học Bân đến xem, trận đánh này 10 phần đáng giá, kinh tâm động phách. Nhưng ở các quần chúng bên cạnh nhìn, lại là một hồi đánh giá thực lực cách quá xa, ở trong tầm mắt mọi người, người lái xe nọ to lớn mà ngay cả Đổng Học Bân người tuổi trẻ này không cao cũng không tráng niên tóc gáy đều không đụng đến được một sợi, từ đầu đến cuối đều bị Đổng Học Bân linh hoạt trốn tránh khỏi tất cả tấn công, cùng sử dụng vài cái phản kích đơn giản liền đem lái xe ngã xuống. Không ít người đều có chút há hốc mồm, trong lòng tự nhủ tài xế kia một thân cơ thể yếu đuối quá đi. Sao không thể đánh như vậy? Dọa người à, chỉ có một số ít người đã nhìn ra, không phải tài xế kia không thể đánh, mà là người tuổi trẻ kia thật lợi hại, người ta hầu như đem lái xe mỗi một chiêu đều dự đoán được, cái này còn đánh thế nào? Thực lực chênh lệch quá lớn. Người qua đường đều trầm trồ khen ngợi, thân thủ giỏi. Đáng đánh. Loại người này phải dạy dỗ một chút. Ngu Thiến Thiến sợ hãi núp ở trong ngực mẹ phát run, mẹ, chúng ta đi thôi. Mỹ Hà nhìn lái xe nằm trên mặt đất, nhút nhát e lệ đối với Đổng Học Bân nói, cảm ơn, cảm ơn. Đổng Học Bân cười cười, đừng khách khí, đại tỷ, mau thu dọn đồ đạc trở về đi, sau này đừng ở bên ngoài bày quầy, được không? Ngu Mỹ Hà hít sụt sịt cái mũi lau nước mắt, mảnh mai gật đầu một cái, lại cùng Đổng Học Bân nói cảm ơn. Thật ra Đổng Học Bân còn phải cảm ơn nàng, nếu không có chuyện lần này xảy ra, hắn chỉ sợ còn không phát hiện được cách dùng mới của bắt, nếu như chiếu kết quả thí nghiệm hôm nay đến xem, chính mình mỗi ngày có thể tích góp từng tí một bắt cũng không phải là chỉ có dùng một lần, mà là có một phút đồng hồ, nếu tách đi ra mà tính, một lần lui lại thời gian một giây đồng hồ, chính mình một ngày có thể dùng 60 lần bắt, đương nhiên, cái này còn có đợi tiến thêm một bước thực tế, nhưng nếu thật là như vậy mà nói, tính cực hạn của bắt liền lại nhỏ, rất nhiều sự tình vốn không thể làm cũng đều không có vấn đề. Ví dụ như đánh nhau, dựa theo tình huống này, đừng nói một người, chính là hai ba người đến đây Đổng Học Bân cũng không sợ. Phố hàng hóa. Đổng Học Bân cùng không nhìn lái xe trên mặt đất a a kêu to, ngồi xong xuống đi giúp hai mẹ con Ngu Mỹ Hà Ngu Thiên Thiến dọn dẹp đồ đạc, chợt mấy người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, cổ xe Audi A4L ven đường ngừng lại, cửa phía sau xe đột nhiên khẽ mở, chủ nhân chính thức cuối cùng từ trong xe âm nghiêm mặt đi xuống. Đó là một thanh niên không đến 30 tuổi, mũi tẹt, lông mi rất nhỏ, nhìn về phía trên như tư thể cao tầng chủ quản nhân viên. Đánh người còn muốn chạy. Triệu Thạc lạnh lùng con mắt nhìn bọn hắn, hôm nay các ngươi ai cùng đừng nghĩ rời đi. Ngu Mỹ Hà lập tức lúng cuống, ông nữ nhi không biết làm sao. Đổng Học Bân lạnh lão nhìn hắn, anh sai lái xe của anh bên đường cường đoạt dân nữ, anh còn rất lẽ thẳng khí hùng. Anh nếu dài con mắt nên như thấy, không chỉ có tôi muốn đánh người, là lái xe của anh động thủ trước đánh tôi, phòng vệ chính đáng mấy chữ này anh hiểu hay không? Tôi nhắm chừng anh cũng không hiểu, ha ha, tôi còn không truy cứu trách nhiệm của anh ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Được đó, tôi lại muốn nhìn xem anh hôm nay không cho chúng tôi đi như thế nào. Chung quanh có người hô, người ta là phòng vệ chính đáng, đánh chết người nọ cũng xứng đáng. Không sai, đều thấy là tài xế kia động thủ trước. Triệu Thạc sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm vào con mắt mấy người Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà nhìn, được tao đây liên cho mày xem trong tay hắn một mực cầm điện thoại, đoán chừng là ra khỏi xe liền gọi điện thoại. Không biết điều Đổng Học Bân hừ một tiếng, quay đầu nói, đại tỷ, đi thôi, tôi tiễn các người. Ngu Mỹ Hà ấy nấy đỏ con mắt, cho anh thêm phiền toái, xin lỗi. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, hài, cái này gọi là phiền toái gì hả, đừng khóc, không có việc gì đâu. Đột nhiên, còi cảnh sát vang lên, một cỗ đèn xe cảnh sát chốc nhanh chóng từ đằng xa lái tới,